Cho nên lúc này cái gọi là tạm dừng đấu giá, chẳng qua là người đấu giá không mang theo đủ huyền tinh có ý định mang đồ vật của mình ra đổi mà thôi. Muốn mua bảo vật thì phải có đủ huyền tinh, nếu không đủ thì chỉ có thể tạm thời đem đồ vật quý hiếm trên người bán lại cho Phách Mại Hành mà thôi. Mà lúc này, phòng đấu giá có đổi huyền tinh cũng không thấp, sẽ không tận lực áp giá, càng Phách Mại Hành chánh quy, càng là như thế. Đương nhiên, cũng sẽ không cao, Phách Mại Hành không có khả năng không có sinh ý, cho nên sẽ chỉ tính mức trung bình, có thể thấp hơn thị trường nửa giá tiền. Nếu như không phải thực sự bất đắc dĩ, cũng không ai làm như vậy. Nhưng đến lúc này, cũng đồng thời cho thấy, muốn giành mua đồ thì không tiếc tất cả vốn liếng. Rất ít người có thể cạnh tranh được, trừ phi người cùng hắn quyết tâm đánh đổi một vài thứ. Bất quá, trừ phi là vật phẩm thực sự cần thiết, nếu không cũng không có bao nhiêu người làm như vậy. Lúc này, thường thường là thời khắc Phách Mại Hành mưu cầu lợi nhuận. Dù sao, đồ cho dù tốt, nếu như không có người cần, cuối cùng cũng chỉ có bán giá rẻ mà thôi. Nhất là gặp phải tình cảnh tạm dừng giành mua phát sinh, thì lúc này giá tiền cuối cùng là cực cao. Có người một khi muốn thì giá cả bán ra bao giờ cũng rất cao, Phách Mại Hành mặc dù không thể thu hoạch lớn, nhưng ít ra cũng có thể được một khoản lớn, cho nên Phách Mại Hành cũng không phát ra đồ vật có giá trị. Trừ cái đó ra, chỉ cần có người quyết tâm, liều mạng mua lấy thì cuối cùng mặc cả xong, giá tiền cực kỳ cao. Cho nên phải lấy ra đồ vật quý hiếm thì Phách Mại Hành càng có thu hoạch lớn. Cho nên, đây là lúc Phách Mại Hành rất vui nhìn thấy, cùng hoan nghênh. Cho nên khi có khách hàng có người kêu lên tạm dừng giành mua lúc đó không ai có khả năng cự tuyệt. Mà tất cả mọi người rõ ràng điểm này, cho nên khi thấy Diệp Bạch đi theo tên thị nữ, thần sắc mọi người mới có thể phức tạp như thế. Vừa rồi áo màu bạc người tuổi trẻ hăng hái, hô lên 100 vạn, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Bạch đang khuất sau tấm rèm, thần sắc mọi người đều trở lên ngưng trọng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, không nói một lời, cũng không ai biết giờ phút này trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Mới vừa tất cả mọi người đều không hiểu hắn là thật tâm muốn ba miếng Tử Hà Phích Lịch Châu này hay không mà còn thuần túy nhìn Diệp Bạch không vừa mắt, bởi vì nghĩ hắn tiến hành quấy rối. Nhưng chỉ có hắn rõ ràng, hắn nhất định phải có ba miếng Tử Hà Phích Lịch Châu này. Hắn từng có may mắn tận mắt nhận thức qua một lần, tràng cảnh một quả Tử Hà Phích Lịch Châu nổ mạnh, cái loại tràng cảnh này mà ngày hôm nay nghĩ đến, vẫn còn cảm giác không rét mà run. Một tên hạ vị huyền tông cường giả, chính bởi vì không có đề phòng mà bị nổ thành huyết tương. Một màn này đã từng vô số lần xuất hiện ở trong mơ, hắn bị uy năng Tử Hà Phích Lịch Châu này ám ảnh, cảm giác chính mình bị nổ thì mảnh vụn cũng không còn lại. Bên kia, hắn cũng đang không ngừng tìm cơ hội, muốn có được một miếng Tử Hà Phích Lịch Châu, đáng tiếc chính cùng Diệp Bạch, hắn cũng là khổ không có cửa, cho nên cũng tưởng tượng mà thôi. Nhưng lần này, cơ hội lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tự nhiên không thể buông tha, hắn so với ai khác đều khát vọng được ba miếng Tử Hà Phích Lịch Châu này hơn, thậm chí so với Diệp Bạch càng thêm khát vọng. Bởi vì Diệp Bạch có được Hỏa Lôi Tử, lại cũng không có tận mắt nhận thức qua Tử Hà Phích Lịch Châu, đáng sợ như thế nào. Ngoài giới rất nhiều người phát ngôn bừa bãi, Tử Hà Phích Lịch Châu có thể uy hiếp đến Huyền Tông cường giả chỉ là cho trên mặt mình thiếp vàng mà thôi, cho dù cường đại cũng có thể có được trình độ này. Huyền Tông cường giả, quá đáng sợ, họ là nhất đại tông sư, vạn người kính ngưỡng, người có thể bước vào một bước này đều là long phượng của loài người, trên đời hạng hữu mới có một người như vậy. Những người như vậy nếu nói kích sát liền có thể kích sát được sao? Nếu như thế, người bên ngoài tu luyện như thế, còn có gì dùng? Nhưng không ai nghĩ, Liên Hoàng Phích Lịch Trang thực lực không cường đại, nếu không có được những lợi khí sắc bén, tại sao có thể trở thành thất phẩm tông môn? Hơn nữa, tất cả thất phẩm tông môn ở bên trong Tử Hoa Vương quốc xếp vào top đầu. So sánh Âm Nguyệt Công Quốc Long Ngâm Cốc, Phượng Vũ Sơn Trang, Huyết Y Giáo, Lam Nguyệt Công Quốc Ma Ưng Các Cửu Trọng Thiên, Linh Hoa Môn, cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Đáng tiếc là môn phái này lánh đời, rất ít xuất hiện ở thế nhân, mọi người chỉ nghe qua uy danh. Nhưng chân thật thấy tận mắt lại không có mấy người, chỉ có những thế lực lớn mơ hồ biết một chút, nhưng đối với môn phái này tràn ngập sợ hãi. Nếu không, khống chế lợi khí như thế, Liên Hoàng Phích Lịch Trang đã sớm bị người phá hủy, nào còn tồn tại sao, nhưng đó cũng nguyên nhân mà bọn họ một mực lánh đời không xuất hiện. Bởi vì, Liên Hoàng Phích Lịch Trang có Tử Hà Phích Lịch Tử sắc bén, nhưng tất cả thế lực lớn đều trong lòng bất an, nếu như không phải thật sự không có cách nào diệt trừ thì môn phái này đến nay đã không còn tồn tại trên đời này rồi. Liên Hoàng Phích Lịch Trang tuy mạnh nhưng dù sao không phải tự thân thực lực, dựa vào ngoại vật, mà Tử Hà Phích Lịch Tử trân quý, mỗi một quả đều sản xuất không dễ. Nhưng nếu có đại lượng cừu gia mạnh mẽ đến cửa, kết quả cuối cùng có thể đánh thương nặng đối phương, nhưng Liên Hoàng Phích Lịch Trang nhất định thảm hại càng thêm nghiêm trọng. Nếu như tất cả Tử Hà Phích Lịch Tử toàn bộ dùng hết thì lúc đó Liên Hoàng Phích Lịch Trang sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó tùy tiện một thất phẩm tông môn cũng có khả năng đem bọn họ giải quyết. Điều này, tự nhiên là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên cùng lúc bọn họ tự lánh đời, rất ít người đi lại ra bên ngoài, một mặt nghiêm lệnh không cho dễ dàng vận dụng Tử Hà Phích Lịch Châu, lại càng không cho ngoại truyền thế gian, phong tỏa cực kỳ nghiêm khắc. Một bộ phận rất lớn một, bởi vì bảo trì ưu thế chính mình, dù sao, chính cũng phải bảo tồn uy danh của Liên Hoàng Phích Lịch Trang. Mặt khác sợ một số tông môn cường đại bất mãn, tiến hành liên thủ đuổi giết. Đúng là bởi vì thấy tận mắt Tử Hà Phích Lịch Châu đáng sợ, áo màu bạc thanh niên đối với ba miếng Tử Hà Phích Lịch Châu mới bắt buộc có được như thế, không tiếc tất cả vốn liếng. Chỉ là cực hạn cuối cùng của hắn. Cực hạn của hắn là 130 vạn huyền tinh, nhiều hơn nữa hắn không thể xuất ra. Mặc dù hắn đến từ địa phương kia, nhưng địa phương kia, mặc dù cường đại, thậm chí có khả năng sang bằng tất cả tông môn Lam Nguyệt Công Quốc, nhưng nguyên nhân chính thực lực cường đại, cho nên môn hạ cũng rất là cạnh tranh nhau. Hắn thiên phú, ngắn ngủn 5 năm thời gian từ một tên cấp thấp huyền sĩ tấn chức đỉnh cấp huyền sư, nhưng thực lực này, tại thế lực kia cũng bất quá bậc trung mà thôi. Cùng chính mình thực lực tuổi trẻ, cũng không ít người hơn hắn. Cho nên, hắn có thể thu được tiếp tế, cũng không có nhiều, chân chánh được nhiều phải là nửa bước huyền tông, thậm chí chuẩn tông cấp mà thôi. Vì vậy, bất quá đỉnh cấp huyền sư thu được cực kỳ nhỏ, cho nên tất cả vốn liếng của hắn chỉ có như vậy. So với đám thiên chi kiêu tử thì ít ỏi hơn rất nhiều. Cho nên, mặc dù là hắn, giờ phút này trên người có mang số lượng huyền tinh, cũng không quá nhiều, 130 vạn đã là cực hạn của hắn. Mà bởi vì thấy tận mắt uy lực của Tử Hà Phích Lịch Tử, mặc dù mất hết huyền tinh thì mua được 3 miếng Tử Hà Phích Lịch Tử, cũng tuyệt đối giá trị. Chính vì vậy người tuổi trẻ quyết tâm, làm cho hắn không khỏi vô cùng lo sợ, trong lòng thầm giận. Hắn phát hiện, nếu như thế này, đến cuối cùng, chính mình chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Cho nên, hắn mới giả vờ liều lĩnh, đưa ra số lượng bại gia chi tử, hù dọa mọi người, chỉ cần người khác không ra tay, hắn liền có cơ hội. Đáng tiếc chính là bỗng nhiên xuất hiện thần bí người tuổi trẻ, lại cắt ngang mộng đẹp của hắn, hô tạm dừng đấu giá. Đối với tạm dừng đấu giá dùng để làm cái gì, hắn thông minh tự nhiên là biết. 130 vạn, chân thật cũng đủ sao? Bất quá, điều hắn an tâm chính là, nếu chính mình hô lên 100 vạn thì đối phương do dự, rõ ràng không đủ huyền tinh, cái này cho thấy đối phương đã nhiều hơn mình. Mặc dù còn có thể thêm, hẳn là cũng không có nhiều như vậy, nếu thêm 20 vạn thì chính mình còn có thể chịu được. Hy vọng, mặc dù tên kia bán, cũng không thể bán quá nhiều, nếu như 30 vạn huyền tinh, chính mình liền khẳng định còn có cơ hội, đấu giá đại hội không có khả năng vô hạn tạm dừng đấu giá, mỗi người chỉ một lần hô lên tạm dừng mà thôi. Chỉ cần người này tài vật không đủ, như vậy, cơ hội của mình liền tới, dù sao màu bạc thanh niên tin tưởng trên thế giới này, có thể cùng chính mình thấy tận mắt uy lực Tử Hà Phích Lịch Châu cũng không có mấy người. Càng không thể có thể trùng hợp như thế, cùng chính mình xuất hiện ở nơi này. Bởi vậy, 130 vạn, mặc dù so với 3 miếng Tử Hà Phích Lịch Châu mà nói, cũng không ít. Bất quá, đối với một loại đồ vật có giá trị và chữ số, thì vô luận như thế nào, cũng có thể đủ rồi, nhưng tối nay ánh mắt thần bí người tuổi trẻ, lại làm cho hắn cảm giác được tình huống cuối cùng như thế nào, thật sự không biết trước được. Bất quá. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt áo màu bạc thanh niên lại đột nhiên xuất hiện hàng ý chợt lóe qua. Ánh mắt cấp bách nhìn về hướng Diệp Bạch biến mất sau tấm rèm. Hy vọng, ngươi không nên chọc giận ta. Nếu không, mặc dù ngươi cuối cùng có thể có được 3 miếng Phích Lịch Châu, ngươi cũng tuyệt đối không mang được ra ngoài. Thứ mà Cuồng Lôi công tử ta muốn còn chưa từng có người, có thể từ trong tay ta cướp đi, mặc kệ ngươi tới tự nơi nào có, ở Long Xà Hỗn Tạp Phong ám trấn này, kết quả cũng chỉ có thể chết mà thôi. Cho nên, nếu như ngươi không đủ tiền mua thì hoàn hảo, cho dù ta có mất huyền tinh cũng không sao, nhưng nếu như... Nghĩ tới đây, áo màu bạc thanh niên tự xưng là Cuồng Lôi công tử, tay phải tùy ý nắm chặt, trong lòng bàn tay bóp chặt, làm sắc ôn lục châu trực tiếp bị hắn bóp thành phấn vụn. Lập tức, hắn chậm phẩy ra, phấn vụn liền bay vào trong không khí. Khuôn mặt của hắn lúc này dày đặc sát ý, như thủy triều chợt lóe tức diệt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, điều tiết chính mình không để ý tới tất cả ồn ào quanh người, lặng lặng chờ đợi. Hắn biết, một khắc sau chính quyết định thắng bại, ba miếng Tử Hà Phích Lịch Châu trên đài này thuộc sở hữu của ai. Hắn tuyệt không cho phép bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Thời gian, lúc này hơi có chút tĩnh lặng, mà bên trong phòng đấu giá có chút hít thở không thông, những người vô lực xuất thủ, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Mà trên đài, Hồng Y đấu giá sư Hồng mặt mày hồng quang, tràng cảnh này hắn đã cầm không biết bao nhiêu lần đấu giá hội cỡ trung, hoặc nhỏ, nhưng có thể giống như hôm nay cũng không có bao nhiêu lần. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng ai thành công mạnh mẽ lấy được ít lớn nhất, không nghi ngờ khẳng định là đấu giá hội. Điểm này, không cần hoài nghi. Cho nên, giờ phút này hắn hưng phấn, cùng chờ mong nhất. Mà thời gian dần dần quá đi, một khắc chung thời gian sau, tấm rèm được vén lên, người thanh niên mặc thanh sam từ từ xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi thì tạo thành một trận oanh động. Toàn trường đều chú ý đến hắn. Đi ra, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều chờ mong, không biết cuối cùng rốt cuộc có thể ra giá như thế nào, tất cả chúng ta đều mỏi mắt mong chờ,

tất cả mọi ánh mắt đều hoàn toàn ngưng tụ về tiểu đấu giá Chu Y. Giữa sân hào khí nhất thời có chút ngưng lại. Dưới đài, hai tay Cuồng Lôi công tử nắm thật chặt, trong lòng không ngừng hô. Nhanh lên, lằng nhằng cái gì? Tử Hà Phích Lịch Tử, cũng nhanh là của ta. Nhưng vào lúc này, mọi người đang hít thở không thông, một người chậm rãi hô ra, như tiếng sấm rền, nổ vang tại bên tai tất cả mọi người. Như nước lạnh đột nhiên đổ xuống vạt dầu, trong khoảng thời gian ngắn, cả phòng đấu giá ù ù rung động. Ta xuất 120 vạn. Như trước thanh âm thập phần bình thản, ngữ khí đạm nhiên, giờ phút này, rơi lọt vào tai mọi người như đạo lôi đình. Tất cả ánh mắt mọi người tại đấu giá Chu Y nhìn lại, lần nữa chậm rãi đứng nhìn trên người trẻ tuổi. Lúc này, hắn đứng ở nơi đó, sống lưng cao ngất như cây tùng, thân hình hùng vĩ, tất cả mọi người không nhịn được. Hô một tiếng. Hồng Y đấu giá sư Hồng Đác, nghe đến thanh âm này, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, theo bản năng lau mồ hôi lạnh. Ở trong lòng hắn rên rỉ thì thào nói. Lão Tổ Tông, người có khả năng tính ra, rốt cuộc đợi được, không uổng công ta lằng nhằng lâu như vậy, ta Hồng Đác này ánh mắt nhìn nhiều như vậy, lần này rốt cuộc không có nhìn lầm ân. Vốn tưởng rằng lập tức đem nắm chắc thắng lợi trong tay, Cuồng Lôi công tử nghe thấy thanh âm này bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt mơ hồ thiêu đốt lửa giận. Hiển nhiên, Diệp Bạch cử động lần này đã thành công đem hắn hoàn toàn kích nộ. Hừ, 120 vạn, tốt, rất tốt, lại là 20 vạn, 20 vạn thêm sao? Người ngoan lắm. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên đài, lạnh lùng nói. 130 vạn. Hô lên một tiếng này, sau đó hắn rất nhanh gắt gao nắm tay chính mình, 130 vạn này đã là cực hạn, nếu như Diệp Bạch hô thêm một lần, hắn liền tuyệt đối thất bại. Nhưng mặc dù bại, tiểu tử, ngươi cũng phải hối hận. Ngươi hẳn là hối hận, không nên dây vào ta, đồ dù tốt, nhưng cũng phải nhìn ngươi mệnh mà hưởng không. Giờ phút này, trong lòng Cuồng Lôi công tử phẫn nộ, nhưng lúc này không có ai quan tâm hắn. Tất cả ánh mắt mọi người đều hướng về phía Diệp Bạch. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, ánh mắt kinh ngạc. 120 vạn chẳng lẽ, hắn tính toán mỗi lần hô thêm 20 vạn, người này đích thật là người điên a, mới vừa rồi tại hậu trường đấu giá, cũng không biết hắn rốt cuộc bán thứ gì mà tập hợp đầy đủ huyền tinh. Nếu không, không đủ tiền thanh toán. Mọi người cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt cũng không khỏi nóng bỏng lên. Vài chữ số này, mọi người cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, hiện tại người trẻ tuổi tùy tiện ra giá trên 100 vạn huyền tinh, cũng không hiểu hai người này rốt cuộc lai lịch như thế nào, lại có nhiều tiền như thế. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Diệp Bạch, xem hắn ra giá tiếp theo như thế nào. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều biết, giờ phút này, chỉ sợ kết cục, cho dù muốn thêm, khẳng định cũng thêm không được mấy lần, liền xem ai có thể kiên trì được càng lâu hơn. Diệp Bạch thoạt nhìn, tựa hồ có vẻ hơn thần bí ngân y thanh niên Cuồng Lôi công tử sao? Trên đài, Hồng Y đấu giá sư cũng không khỏi hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch. 130 vạn, đã thật xa ra ngoài dự tính của hắn, bất quá, không có đấu giá sư nào ngại giá cao cả, bọn họ chỉ biết vĩnh viễn không có cảm giác giá không đủ cao. Nhưng bất luận như thế nào, chiều nay hắn là người có lợi lớn nhất, ít nhất 4 lần đã mặc cả xong giá tiền, những lần đấu giá hội trước là ít có, nếu như một khi thành công, ngày mai, hắn có thể thu được danh tiếng cùng ít lợi không hỏi cũng biết. Cho nên, hắn nhìn về phía Diệp Bạch, thanh âm như trước tràn ngập biên động lực đạo. Vị công tử này ra giá 130 vạn, lúc này còn có ai muốn ra giá? Ánh mắt Diệp Bạch cũng không khỏi nhìn về phía áo màu bạc thanh niên. 130 vạn sao? Ánh mắt hắn chớp động một chút, lập tức, chậm rãi nói. 150 vạn. Toàn trường yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn quả nhiên làm như vậy làm, lại là 20 vạn, mỗi lần tăng giá đều 20 vạn. Trên đài, đấu giá sư đầy mặt hồng quang, nhìn về phía Cuồng Lôi công tử sắc mặt rồi đột nhiên lạnh lão. Nhưng thân thể của hắn cũng là không khỏi có chút loạn choạng một chút. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, sau đó hắn không có ra giá, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá trước khi đi hắn lạnh lùng nhìn Diệp Bạch một cái, hiển nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, Diệp Bạch đã đắc tội với hắn. Bất quá, cũng không liên quan đến bọn họ có thể nhìn một tràng đấu phú đầy màu sắc như vậy, xem như chuyến đi này không tệ rồi. Chẳng sợ không có mua được, cũng là đáng giá. Mà Diệp Bạch, nhìn áo màu bạc người tuổi trẻ rời đi, bàn tay cũng không khỏi cấp bách, lập tức chậm rãi buông ra, khóe miệng hiện ra một tia vui vẻ. 150 vạn, cũng đã là cực hạn của hắn, chỉ cần ngân y thanh niên hô một lần giá cả, hắn cũng không thể làm cách nào khác. May là, thoạt nhìn hắn trước hết tiêu hao huyền tinh, nhưng xem ra, 130 vạn cũng là cực hạn của hắn rồi. Nếu như muốn mua 3 miếng Tử Hà Phích Lịch Châu có lẽ không cần dùng 150 vạn là có thể mua được rồi. Chẳng sợ dùng 20 vạn, cho ta thời gian giết chết mấy cái tam cấp mãnh thú, liền cũng đủ rồi. Nhưng 3 miếng Tử Hà Phích Lịch Châu, một khi bỏ qua, cũng sẽ không có nữa. Đối với điểm vốn liếng này, Diệp Bạch thanh toán được hết. Trên đài, đấu giá sư hô. 150 vạn lần đầu tiên, 150 vạn lần thứ hai, 150 vạn lần thứ ba. Còn có người nào muốn ra giá sao? Nhìn lướt qua bốn phía, tất cả một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ bị giá này mà khiếp sợ, cho dù còn có dư lực, cũng không dám ra giá. Ai biết, Diệp Bạch đã đến cực hạn hay chưa? Hơn nữa, bọn họ cũng không tiếc tốn hao vốn liếng như thế, đi mua vật phẩm mà chưa có kiến thức qua uy lực của nó, nếu như không như lời đồn đãi cường đại, thì cũng không đáng giá. Không ai không tiếc tốn hao tiêu tiền uổng phí. Chỉ có Diệp Bạch cùng Ngân Y thanh niên mà thôi. Không ít lão nhân thở dài. Đúng là người tuổi trẻ a, không biết tích lũy gian nan như thế nào, nhìn thấy một vật phẩm ưa thích, liền tiêu xài như nước chảy, nào biết đâu rằng, gây dựng sự nghiệp khốn khổ như thế nào. Nói xong, người này lắc đầu, không chỉ bốn phía mọi người đồng cảm, không khỏi gật đầu, nhận thức lời Hoa lão giả đã nói. Đấu giá sư nhìn thấy cảnh này, lần này đập búa xuống, nói. Hảo, đã như vậy, ba miếng tứ phẩm bảo vật, Tử Hà Phích Lịch Châu được vị công tử này mua, hiện tại, mời lên đài giao phó tinh thạch, lĩnh vật. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía Diệp Bạch, mà Diệp Bạch cũng không trễ trực tiếp lướt qua mọi người, đi lên trước đài, tại minh tạp xuất ra 150 vạn ra. Mà trên minh tạp Diệp Bạch, lúc này chỉ còn vài chục điểm, lại một lần nữa biến thành nghèo rất mồng tơi. Nhưng, hắn lại không có đau lòng vẻ chút nào, tiếp nhận nọ ba miếng Tử Hà Phích Lịch Châu từ tay đấu giá sư đưa qua, kiểm tra một chút sau đó xác định không thể nghi ngờ, sau đó tiếp nhận gật đầu cáo từ rời đi. Vật phẩm cuối cùng, cũng căn bản hắn cũng lười nhìn. Bởi vì, mặc kệ vật phẩm cuối cùng là dạng vật phẩm gì, có nhìn hay không cũng không quan trọng, bởi vì có thể xếp hạng sau Tử Hà Phích Lịch Châu nó là một kiện kỳ bảo không nghi ngờ, nhưng vật phẩm phổ thông đối với hiện tại Diệp Bạch mà nói, đều là không có tác dụng gì. Là tối trọng yếu mặc kệ vật kia là cái gì, Diệp Bạch hiện tại, đều đã không có huyền tinh để tiêu xài, đừng nói 150 vạn, hiện tại 5 vạn, hắn cũng không có xuất ra. Cho nên, không bằng thừa dịp chưa bắt đầu, trực tiếp rời đi. Bất quá, Diệp Bạch mặc dù tận lực chú ý, nhưng hiện tại hắn có thiên thị địa thính đại pháp, hắn rõ ràng nhìn thấy sau khi chính mình rời khỏi, khu mục lão giả xuất ra đấu giá phẩm. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Bạch cười lạnh một tiếng. Tưởng đen lại càng đen sao, đáng tiếc, tìm được trên đầu Diệp Bạch, lại là tìm sai đối tượng rồi. Hắn mỉm cười, thân hình nhất chuyển, thiên tẩu tứ tượng bộ sự xuất ra, mấy người khẩn cấp chui vào hẻm nhỏ, quay người lại từ hẻm nhỏ khác rời đi. Rồi sau đó, hắn dừng lại tại hẻm nhỏ, trong lúc đó một người mặc thổ bảo trong không trung, lặng yên nhìn phía dưới, đuổi theo phía sau. Lập tức, thân hình nhoáng lên, cả người giống như đại biên bức khẩn cấp rời xa, thuẫn tức không thấy bóng dáng. Sau một lát, tại chỗ hắn rời đi, có một đám áo đen chạy ra, oán hận vỗ bên cạnh tường, giận dữ nói. Đáng ghét, để đầu dê báo chạy thoát. Mẹ nó, ở cái hẻm này, tiểu tử này như thế nào trơn trượt như vậy, chẳng lẽ hắn biết chúng ta đi theo phía sau hắn? Ai, đáng tiếc. Có thể tùy tiện thanh toán 150 vạn huyền tinh, tất không phải người bình thường, lại để cho hắn chạy thoát, nếu không, chúng ta hôm nay thu hoạch lớn rồi. Hiện tại đứng đây nói có ích lợi gì, tìm tòi cho ta cũng không tin ở phong ám tiểu trấn này, chỉ cần hắn không có lập tức đào tẩu, ta cũng không tin, chúng ta không tìm được. Đúng rồi, chỉ cần tìm được, cho hắn đẹp mắt, tự nhiên dám trốn, đúng là không muốn sống. Chính là... Nhưng vào lúc này, một người một mực không có mở miệng, bắt đầu buồn bực nói. Hắn mới vừa rồi tại đấu giá hội, vốn mang mặt nạ, chỉ cần hắn bỏ xuống, sau đó thay quần áo, chúng ta đi lục soát ai. Nghe đến chỗ này, bốn người kia trong lúc nhất thời đồng loạt ngây người, hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng được. Đúng vậy, ngay từ đầu, Diệp Bạch mang mặt nạ xuất hiện ở đấu giá hội, năm người căn bản ngay cả chân chánh chân diện mục đều chưa từng gặp qua một lần, lúc này chỉ cần Diệp Bạch bỏ mặt nạ xuống, điều này làm cho bọn họ đi nơi nào tìm đây. Bỗng nhiên có người giơ lên đầu, nói. Có, tiểu tử này chúng ta đuổi không kịp, nhưng không phải còn có hướng khác sao? Tên Ngân Y tuổi trẻ cũng có thể xuất ra 130 vạn, cướp của hắn cũng được. Bốn người kia nghe đến chỗ này ánh mắt sáng lên, lão đại mãnh liệt vỗ đầu nói. Không sai, ta như thế nào quên điểm ấy, đúng là lão tam thông minh, không hổ người nhiều mưu trí. Sau đó, lão đại trực tiếp có kết luận. Tốt lắm, liền y theo lời lão tam nói mà xử lý, Ngân Y thanh niên cũng không có mang mặt nạ, hơn nữa quần áo trên người cũng dễ tìm. Đúng là lão đại anh minh. Bốn người đồng loạt vuốt mông ngựa, lão đại rất là hưởng thụ, hăng hái vẫy tay, lúc này, năm người quay người lại đi ra khỏi hẻm nhỏ, lấm la lấm lét đánh giá phía sau, liền tức phân công truy tìm Ngân Y thanh niên. Mà đối với một màn này, Diệp Bạch vừa mới rời đi cũng không có phát giác, nếu không, chỉ sợ hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Trong đêm tối tại phong ám tiểu trấn, như một đầu cự thú núp tại phong ám sơn mạch,

mẻo như bán ra cũng hơn 10 vạn huyền tinh. Chỉ chốc lát có một quyển bìa có màu xanh nhạt, mặt trên long phi phượng vũ, có chữ viết to thôn vân thần công, rõ ràng là một quyển thanh cấp thấp công pháp bí kíp. Mấy thứ này xuất hiện, ngược lại làm cho năm lão đầu dần dần ngưng trọng hẳn lên. Hiển nhiên, thanh cấp công pháp, tam cấp đỉnh cấp huyền binh và đống lớn thượng phẩm, cực phẩm đan dược, ngũ thải minh tạp có 135 vạn. Tất cả đều làm cho mấy lão đầu sơ bộ nhận thức đến thân phận ngân y người tuổi trẻ, chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Sau một lát, một cái lệnh bài tạo hình kỳ là tạo ra được một đạo lôi điện kỳ lạ, xuất hiện ở trước mặt năm người, chánh diện mặt trên của nó có ba chữ kỳ thiên cát. Chính trên tấm lệnh bài, đạo đạo vân lộ, phản phất như quỷ mị, sau lưng, điều khắc nột cái bóng dáng. Kỳ thiên. Kỳ thiên, kỳ thiên cát. Bỗng nhiên năm lão đầu sắc mặt đại biến, phản phất như khi đụng tới bàn ủi, miếng lệnh bài cổ kim sắc hình thù kỳ lạ ném rơi trên mặt đất. Năm người như quái đản vô cùng, sau đó lão đại trời không sợ, đất không sợ, lúc này thanh âm đều rung rẩy đứng lên, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc. Nhanh, mau đưa đồ toàn bộ ném, chúng ta đi. Chạy, chạy mau. Vốn nhìn thấy vài thứ kia, năm người nhãn hồng tâm nóng, sau khi nhìn đến miếng lệnh bài này, trong nháy mắt, trong tay bảo vật vốn trân quý vô cùng, lại đột nhiên trở nên phỏng tay. Năm người đột nhiên đem ném tại một bên, cũng không quay đầu lại, chạy như ma đuổi. Nhanh chóng năm người liền hóa thành năm đạo khinh yên, biến mất tại rừng cây với dáng vẻ vô cùng chật vật. Mà trên mặt đất, miếng cổ kim sắc lệnh bài lóe ra kim sắc nhàn nhạt quang mang, giống như sinh ra một con mắt, lạnh lùng nhìn phương hướng năm người đào tẩu. Kỳ thiên cát. Thoát khỏi truy đuổi của ngân y thanh niên Lý Phượng Chuẩn, sau đó, Diệp Bạch rất nhanh trở về căn phòng mà mình đang thuê. Đối với ngân y thanh niên Lý Phượng Chuẩn, hắn kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, người này bất quá là một thằng hề, mặc dù có chút thực lực, đáng tiếc quá mức nhút nhát. Tự nhiên dám cuồng vọng nói là có khả năng đem cả Lam Nguyệt công quốc hủy diệt như tro bụi, cũng không biết sau lưng của hắn có cái dạng gì thế lực lại dám mạnh miệng nói như thế. Ngay cả lục phẩm tông môn cũng không dám có khẩu khí như thế. Diệp Bạch mới vừa rồi không có cùng hắn đại chiến, nhất thời bởi vì thật sự không hiểu, lười tiếp tra họ và cũng là bởi vì không muốn phức tạp thêm. Hắn lúc này thu được ba miếng Tử Hà Phích Lịch Châu vào trong tay, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Còn có một chuyện khác quan trọng phải làm, cho nên hắn cũng không vì một chuyện nào khác mà trì hoãn. Cho nên, sau khi hắn hù dọa liền rời đi, quả thấy ngân y thanh niên, mặc dù không cam lòng, lại cũng không dám truy theo nữa. Dù sao, nếu như tự mình biết, chính mình đuổi theo người có ba miếng phích lịch châu ngay cả huyền tông cường giả cũng có thể nổ thành trọng thương, chính mình cũng bị tâm sinh sợ hãi mà bỏ đi. Dù sao Tử Hà Phích Lịch Tử mặc dù tốt, nhưng nếu vì nó mà phải bồi đi tánh mạng của mình, không có mấy người có cái dũng khí này, dùng tánh mạng của mình đánh cuộc, cho nên kết quả Diệp Bạch đã sớm đoán trước rồi. Cũng không có gì ngoài ý muốn. Điều làm hắn đau lòng trái lại lần này vì có hơn 50 vạn huyền tinh, hắn phải bỏ ra vốn liếng không nhỏ. Dù sao, 50 vạn huyền tinh ở nơi nào cũng không phải một số lượng nhỏ, mặc dù là tại tự cảnh cốc cũng là như vậy. Trên người Diệp Bạch, thứ tốt trái lại không ít, cửu giai huyền thạch, kiếm thạch, giá trị tự nhiên là vô khả lường được, còn có tứ cấp huyền binh đạo tâm thuần dương kiếm, thông thiên kỳ linh bản bài danh thứ 20 năm địa khí lục kính hoa thảo kính. Linh khí hỏa liên, một hạt tam cấp mãnh thú nội đan, tứ cấp thấp linh thảo, tử khí nhân hình hoa một đóa, tứ cấp trung cấp linh thảo, thiền làm tuyết thảo một gốc cây, thiên địa kỳ bảo tu thành thuộc tính huyền quyết kỳ diệu, ngũ sắc linh hà một hộp. Mấy thứ này không có thứ nào mà không cực kỳ quý giá, nếu như đem đi đấu giá, giá tiền căn bản vô phương tưởng tượng được, nhưng mấy thứ này có đánh chết Diệp Bạch cũng không đem đi bán. Trừ phi Diệp Bạch cũng phát hiện trên người mình không có cái gì đi đổi thì hắn mới làm như vậy. Mặc dù là có một chút, trước đó, chính mình tại tự cảnh cốc cũng thật sự bất tiện. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Diệp Bạch đem vài thanh huyền binh bán lại cho Phách Mại Hành. Kiếm khí có khả năng tìm, duy nhất ba miếng Tử Hà Phích Lịch Châu này thời cơ qua đi cũng không thể có được. Diệp Bạch hiện tại có bảo kiếm trân quý như tam cấp trung cấp vạn mộc kiếm, tam cấp trung cấp tiên thiên hỏa kiếm, tam cấp trung cấp lục dực ngân sương kiếm, tam cấp cao cấp kim phong tế vũ kiếm, tam cấp cao cấp thập phương thổ hoàng kiếm, tam cấp đỉnh cấp hồng trần chủng ma kiếm, tam cấp đỉnh cấp thất tinh thủy hoàng kiếm, tứ cấp thấp đạo tâm thuần dương kiếm. Những thanh bảo kiếm này mỗi một thanh bán đi đều nhất định có giá trị vô cùng, nhưng đáng tiếc vài thanh kiếm này vô luận như thế nào Diệp Bạch cũng không đem đi bán. Kim phong tế vũ kiếm, vạn mộc kiếm, thất tinh thủy hoàng kiếm, tiên thiên hỏa kiếm cùng với thập phương thổ hoàng kiếm, năm thanh kiếm này tạo thành tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận, nếu đem bán đi thay trận này của Diệp Bạch cơ bản bị phế đi. Đối với việc này Diệp Bạch tự nhiên sẽ không thể đem bán đi được. Mà đạo tâm thuần dương kiếm cùng hồng trần chủng ma kiếm chính là hai thanh kỳ kiếm Diệp Bạch hiện tại hệ thống kiếm trận chiếm cứ cực kỳ trọng yếu, căn bản không có khả năng bán đi ra ngoài. Mà lục dực ngân sương kiếm là sương hệ huyền binh, hiếm thấy trên đời, nếu như muốn bán ra giá tiền khẳng định cực cao. Nhưng nếu muốn có một thanh, thì cũng không biết phải đợi tới khi nào, cho nên Diệp Bạch cũng không có thể đem nó ra đổi. Trừ cái đó ra, đối với vài thanh kiếm khác, đối với Diệp Bạch mà nói, hiện tại cũng không phải quan trọng như vậy. Vài thanh kiếm này là từ Bái Kiếm Cốc có được, đó là một trong 20 thanh kiếm tam cấp trung cấp huyền binh, Xà Châu Kỳ Kiếm, tam cấp cấp thấp huyền binh, Xuân Mộng, Lao Cung hai kiếm. Vạn một kiếm từ Diệp Khổ có được, nhưng hiện tại đã được thay thế bằng tam cấp cấp thấp huyền binh, Thiên Nhiên Thanh một kiếm. Từ trên người Phương Long Xà có được tam cấp cấp thấp huyền binh Cực Huyết Tử Trâu kiếm. Chính mình khi tấn chức cấp thấp huyền sư thì được tông môn ban thưởng một thanh tam cấp trung cấp huyền binh, Bích Đái Bàn Ti kiếm. Còn thanh cuối cùng rất là trọng yếu, đã theo Diệp Bạch một thời gian rất dài, nhưng hiện tại bởi vì Diệp Bạch thực lực tăng cao, mà lúc này thanh tam cấp cấp thấp huyền binh, Tử Ngục Lôi Quang kiếm Diệp Bạch cũng không cần thiết sử dụng nữa. Trên người Diệp Bạch vốn có tam cấp huyền binh, tổng cộng 17 thanh, 3 ngày trước tại Phong Ám Sơn mạch vì ngăn cản một kích của Hồng Sư Lệ Nam Thiên đuổi giết, Diệp Bạch đem một thanh Túy Huyết Tam Hương kiếm tự bạo, hủy ở bên trong Phong Ám Sơn mạch. Cuối cùng chỉ còn lại 16 thanh, mà trong đó 8 thanh kiếm căn bản không thể động, hơn nữa một thanh không biết phẩm cấp Thiên Xích Thủy kiếm, Diệp Bạch cũng không có suy nghĩ đi bán. Rồi sau đó, chỉ còn lại có 7 thanh, mà 7 thanh này đối với Diệp Bạch hiện tại mà nói, cũng không cần dùng nữa rồi. Cho nên, mặc dù không phải hôm nay bởi vì việc này mà cố đem bán đi, ngày sau, Diệp Bạch khẳng định có bảo kiếm khác để thay thế. Cho nên, cũng không có một chút do dự, sau đó, Diệp Bạch dứt khoát đem này 7 thanh kiếm toàn bộ bán đi, tuy rằng hơi thấp giá trị một chút. Trong đó có vài thanh tam cấp cấp thấp huyền binh, cũng không đắt tiền, 2 thanh Xuân Mộng, Lao Cung 1.000 huyền tinh một thanh, 2 thanh chính là 2.000. Thiên Niên Thanh một kiếm càng thấp hơn, bán ra được 500 huyền tinh. Lúc trước từ Phương Long Xà có được Cực Huyết Tử Trâu kiếm, mặc dù cũng đều là tam cấp cấp thấp huyền binh còn trân quý hơn nhiều, hai kiếm Xuân Mộng, Lào cùng bán ra 5.000 huyền tinh. Nhưng tất cả đều bất quá là số tiền nhỏ, bốn thanh kiếm này cũng bất quá bán được 7.500 huyền tinh, ngay cả Diệp Bạch cũng cảm thấy quá ít. Xà Châu Kỳ kiếm cùng Bích Đái Bàn Ti kiếm đều là tam cấp trung cấp huyền binh, giá tiền nhất thời kéo lên mấy chục lần. Xà Châu Kỳ kiếm là một thanh tam cấp trung cấp huyền binh đều liệt vào thượng phẩm danh kiếm, bán ra rõ ràng là hơn 50 vạn huyền tinh, làm cho mọi người đều cảm thấy líu lưỡi. Mà Bích Đái Bàn Ti kiếm kém hơn một chút, nhưng là bán ra 12 vạn huyền tinh. Hai thanh kiếm này bán thêm số tiền là hơn 27 vạn, giá tiền nay cao làm cho người líu lưỡi. Đúng là tam cấp trung cấp huyền binh là tam cấp trung cấp huyền binh, tam cấp cấp thấp huyền binh so với giá trị căn bản không thể so sánh nổi. Sau đó, một thanh duy nhất tam cấp cấp thấp nhưng có thể so sánh với tam cấp trung cấp huyền binh là Tử Ngục Lôi Quang kiếm. Kiếm này bán ra với giá 11 vạn, so sánh với Bích Đái Bàn Ti kiếm. Như vậy, ba thanh kiếm này thu được tổng cộng là 38 vạn huyền tinh. Đây không phải số lượng nhỏ, hơn nữa Diệp Bạch vốn có 98 vạn. Lúc này trên người Diệp có tới 137 vạn 5.420 huyền tinh. Điều này không nghi ngờ, vô luận đối với bất kể người nào thì đây cũng là một số tiền lớn. Nhưng Diệp Bạch cảm giác được từng này tiền cũng chưa chắc được đảm bảo. Diệp Bạch yêu cầu thấp nhất là 150 vạn huyền tinh, hắn suy đoán 150 vạn huyền tinh có thể là điểm mấu chốt. Cho nên nếu có được 3 miếng Tử Hà Phích Lịch Tử vào tay, trên người mình có được số lượng huyền tinh, nhất định phải hơn đối phương. Cho dù lớn hơn không nhiều lắm, ít nhất cũng phải lớn hơn một phân. Chỉ là như vậy, chính mình muốn cần huyền tinh số lượng còn kém, ước chừng 12 vạn 5.000, mà lúc này Diệp Bạch cũng rõ ràng phát hiện, toàn thân chính mình trên dưới không tiếp tục có khả năng đổi được. Còn thị nội tình không đủ a, tại từ khi mình tấn chức đỉnh cấp huyền sư không lâu, nếu không, lại sao lại nghèo túng như thế? Trên người khẳng định có mang rất nhiều vật để đổi. Diệp Bạch đau đầu không thôi, lần đầu tiên cảm giác được có lẽ chính mình tấn chức huyền tông, sau này sẽ đi săn bắt mãnh thú kiếm điểm. Nếu không, ngày sau gặp lại chuyện như vậy, chính mình bây giờ còn có vài thanh kiếm có khả năng bán, ngày sau có thể ngay cả kiếm cũng không có để mà bán nữa. Làm sao bây giờ? Diệp Bạch trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khỏi có chút khổ não. Cuối cùng, hắn thập phần bất đắc dĩ, nghĩ tới một vật. Đây là vật phẩm mà lúc trước hắn ở Diệp gia giả ngoại thu được 3 khối kỳ vật, Hàng Quang Kỳ Thiết. Bất quá hắn chuẩn bị dùng thăng cấp nhất cấp trung cấp tứ phương vô thượng kiếm dùng, chẳng lẽ hiện tại liền muốn đem bán đi. Diệp Bạch đang chuẩn bị nhịn đau lấy ra, đổi thành huyền tinh. Bỗng nhiên hắn trong lòng nhất động, nghĩ tới một sự việc khác, sau đó không chút do dự lấy ra, ném ở trên bàn. Đó là một khối hình thoi màu đỏ nhàn nhạt bị hắn ném ở trên bàn. Lóe ra màu đỏ quang mang nhàn nhạt cực kỳ kỳ dị, rõ ràng đúng là lúc hắn từ Tà Vương mộ gặp phải đông đảo âm mị thu được. Ban đầu hắn cũng không biết vật này có ích lợi gì, lại mẫn cảm giác được, vật này có lẽ thập phần bất phàm. Cho nên, mỗi lần xuất hiện một quả, hắn đều dè dặt thu lại, hắn nghĩ có lẽ đến một ngày nào đó, biết được tác dụng. Bất quá bởi vì không biết cụ thể công dụng, Diệp Bạch cũng cơ hồ quên đi vất ở bên trong Tam Mãn Tuyết Giới, nếu như không phải lần này kiểm tra một lần, Diệp Bạch thật đúng là nhất thời không nghĩ ra. Chính mình không hiểu, không có nghĩa là Phách Mại Hành cũng không hiểu, những chỗ này có người có kiến thức rộng rãi, phổ biến thu hoạch các loại kỳ vật ly kỳ, cũng có thể nhận thức ra vật này. Cho nên, lúc này thu hoạch đồ, giám vật sư nói. Vật này, người biết sao? Giám vật sư đầu tiên là ngẩn ngơ, do dự một hồi lâu, mới cầm lấy, sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt đầu tiên là một mảnh ngốc trệ, tiếp theo là mừng như điên. Trời ạ, đây không phải là âm mị thạch sao, chỉ có cực âm chi địa, trên người ngàn năm linh vật mới có, vật này chính là thứ tốt a, ngoại giới cơ hồ không thể tìm thấy, cứ như vậy một quả màu đỏ lăng tinh ít nhất cũng là từ trên người hồng mị mới có, một quả ít giá trị số lượng bằng một cái bàn tay. Diệp Bạch nghi hoặc hỏi. 500. 5.000. Giám vật sư ha ha cười nói. Ngươi cũng quá khinh thường vật này mặc dù không có tự tin trân quý, nhưng là trung đẳng hồng tinh, quý hiếm vô cùng. Hồng tinh như thế, một quả giá trị ước chừng 3 đến 6 vạn huyền tinh, chia đều xuống, chính là 5 vạn. Còn một quả nhất cấp tự tinh, ít nhất là 50 vạn. 50 vạn sao? Diệp Bạch âm thầm trách bản thân mình, nhưng cũng không khỏi thoải mái, tự tin là tinh thạch của trên người đỉnh cấp tử mị mà ra, mà mỗi một đầu đỉnh cấp tử mị cũng tương đương với loài người tông cấp cường giả, đừng nói Diệp Bạch, ngay cả nửa bước huyền tông, chuẩn tông cấp cường giả, cũng dứt không được. Nhưng hồng tinh này cũng trân quý như thế, cũng có chút vượt ra ngoài dự liệu của hắn, hắn theo bản năng lấy ra một quả màu xanh nhạt lăng tinh nói. Còn cái này thì sao? Giám vật sư tiếp nhận, sau đó nhìn, lập tức liền lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc, cái này chỉ là tinh thạch thấp nhất mà thôi, giá trị rất thấp không có tác dụng gì, một quả đại khái giá trị 500 đến 1.000 huyền tinh mà thôi. À, Diệp Bạch trong lòng cũng nghĩ như thế, cũng mỉm cười, nói. Thế thì cứ như vậy đi. Nói xong, ống tay áo vung ra, nhất thời trên mặt bàn thanh quang lóe ra, chừng 7-80 miếng màu xanh lăng tinh, chất đầy trên bàn, phản phất như một tòa núi nhỏ, thanh quang lóe ra, đem giám vật sư cảm thấy ánh mắt đều hoa. Đây là thanh tinh ngươi ngươi như thế nào có được nhiều như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn thanh âm của giám vật sư, cũng có chút run rẩy đứng lên, cánh tay khẽ cầm lấy đống tinh thạch. Diệp Bạch mỉm cười nói. Ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, mấy thứ này có tác dụng gì là được. Giám vật sư nao nao nói. Nguyên lai ngươi không biết tác dụng của nó, vật này có tên là âm mị thạch, có nhiều loại, thấp nhất tự nhiên là thanh tinh, trung đẳng là hồng tinh, thượng đẳng là tử tinh, càng cao còn có xanh nước biển tinh, đáng tiếc tử tinh đã có khả năng ngộ bất khả cầu rồi, một quả xanh nước biển tinh giá trị đủ để mua trung đẳng tông môn. Vật này mới ra đời ở thiên địa cực âm, những địa phương này, năm tháng có thể sinh ra một loại âm mị quái vật, những quái vật này tự có linh tính, lại cũng không phải là mãnh thú, nó cực kỳ kỳ dị. Cho nên được gọi là âm linh, âm mị. Những âm mị này, từ thấp đến cao, từ màu tro bụi, lục, hồng, tử, xanh nước biển, càng đi lên cao giá trị càng cao, thực lực càng cường đại. Nhưng chỉ có lục mị mới là âm linh, trong cơ thể ngưng kết ra âm mị thạch. Vật ấy đối với người bình thường không có tác dụng, nhưng đối với người tu luyện âm ám thuộc tính công pháp, chính là đại bổ vật. Nếu như được một quả trung phẩm hồng tinh, liền có thể làm cho tu vi tăng vọt, mà tử tinh càng cao thì không chỉ nói, có khả năng ngộ mà bất khả cầu. Chỉ có thanh tinh, giá trị tương đối thấp, cho dù hấp thu hiệu quả cũng không cao, cho nên một quả hai quả khẳng định không ai muốn mua, nhưng nếu như đại lượng, toàn bộ hấp thì cũng cực kỳ khả quan. Như ngươi hiện có nhiều thanh tinh như vậy, nhất định là có thu hoạch. Diệp Bạch chợt hiểu nói. Nói như vậy, âm mị thạch kỳ thật đối với người tu luyện thuộc tính huyền quyết ám ảnh rất cần đúng không? Giám vật sư gật đầu nói. Không sai, cái này đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp mặc dù số lượng tương đối ít, nhưng thường thường thực lực đều cực kỳ cường đại, loại người này đối vật này khát cầu vô cùng. Đối với âm tinh phẩm cấp càng cao, những người tu luyện âm ám thuộc tính công pháp càng thích, một khi hấp thu hoàn toàn sau đó, thành tựu cũng càng cao. Nói xong, tên giám vật sư nhìn về phía Diệp Bạch nói. Hiện tại, ngươi rõ ràng vật ấy trân quý sao? Chủ yếu nhất chính là, vật này ngoại giới căn bản không có bán, chỉ có ngàn năm cổ mộ một khi xuất hiện mới có. Cũng rất nhanh bị các đại tông môn chia cắt, người bên ngoài căn bản không có được. Ngừng lại một chút sau đó, hắn lại nói. Những thanh tinh này đều là thượng phẩm vật, sinh ra ở mộ huyệt chỉ sợ chừng vạn năm, địa phương như vậy thường nhân đừng nói tìm không được, chính tìm được rồi, cũng vào không được, giá trị càng cao hơn một bậc. Diệp Bạch nghe thấy lời này, rốt cục trong lòng đại định, hắn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, chính mình là từ Tà Vương mộ được vật ấy, nếu không hù dọa hắn rơi rụng răng hàm. Cho nên, hắn nói thẳng. Tốt lắm, đã như vậy, vậy ngươi giúp ta đánh giá giá cả, những thanh tinh này và thêm mấy miếng hồng tinh, toàn bộ xuất ra bán bao nhiêu tiền. Giám vật sư vui vẻ, mặt đều đỏ lên, nghe xong lời của Diệp Bạch,

Nghe vậy đại ca hắn Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông cũng có vẻ mặt mờ mịt. Hắn dựa vào mật thất, hai mắt vô thần, môi khô nứt, ánh mắt đầy tơ máu. Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng. Một lúc lâu sau, cười khổ một tiếng truyền đến. Chúng ta kim vật cùng nước đã sớm dùng, mặc dù ở nơi này không bị phát hiện, nhưng lại không có gì dùng. Nếu như trước ngày mai còn không có người đến, như vậy chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể đi ra ngoài đánh giết, nhưng thể lực hiện tại chúng ta. Cùng lôi đao Lý Liệt Dương cũng không nói gì, mà Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông lại như thế nào không hiểu sao. Ai, có lẽ, việc này chính là số mệnh của chúng ta đi. Nếu như thực sự đến thời khắc, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Tiếp theo hắn cũng không nói gì. Bên trong mật thất lúc này lâm vào một mảnh yên tĩnh làm người khác hít thở không thông. Diệp Bạch lặng lẽ đứng ở một gốc cây đại thụ, nhìn về hướng Mạnh Dương Trang ở xa, tại trong tim của hắn, một mảnh sát ý dần dần bốc lên. Tại Phong Ám tiểu trấn, trên đường cấp bách chạy đến Thanh Long biên cảnh, tới nơi này hắn mới phát hiện, tình thế so với chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tình báo về Mạnh Dương Trang, chỉ nói là đoạn tuyệt liên lạc, có khả năng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Căn cứ vào ẩn tàng mật thám sở báo, Mạnh Dương Trang bị công chiếm đã chừng mấy tháng rồi, mà hết thảy việc này đều là do Tam Trang chủ Thiên Ti Điểu, Tề Xà gây nên. Chính là hắn đã phản bội Mạnh Dương Trang, khiến cho Mạnh Dương Trang bị bại lộ. Tiếp theo sau, một tràng huyết chiến đã xảy ra, mặc dù không có người tận mắt nhìn thấy, nhưng chính là màn đêm buông xuống Mạnh Dương Trang huyết khí xông thẳng lên trời, cách xa hơn 10 dặm vẫn còn nghe rõ âm thanh. Không cần hỏi, cũng biết Mạnh Dương Trang đã bị đánh giết, rõ ràng là cao thủ của chiến đường Ma Thần Cốc, được xưng là Tam Đại Cao Thủ, Thiên Địa Nhân Ta Ma cầm đầu đến vây giết. Ma Thần Cốc ở Lam Nguyệt Công Quốc 7 đại bá phẩm tông môn bài danh đệ nhị, tiếp cận Lôi Tông, so sánh với bài danh đệ Tam Hỏa Phong Hồ, cùng bài danh đệ Tứ Tử Cảnh Cốc đều cường đại hơn không ít. Ma Thần Cốc cốc chủ là một vị sơ cấp huyền tông, xếp ở huyền bảng trước 10. Người này hung uy đầy trời, ở trong cốc cao thủ rất nhiều còn phó cốc chủ, Thiên Khô Lão Ma, Tứ Quái. Mấy người kia cũng đều nửa bước huyền tông, cùng chuẩn tông cấp cường giả. Bất quá, lần này xuất động đánh giết Mạnh Dương Trang tự nhiên không cần những đại nhân vật này tự thân xuất mã, mà bọn họ phái ra bất quá là thuộc hạ chiến đường Tam Đại Chiến Tướng cùng một nhóm đệ tử mà thôi. Tam Đại Chiến Tướng này đều có thực lực đỉnh cấp huyền sư, có tên là Thiên Địa Nhân Tam Ma, cùng với một nhóm đệ tử, thuộc hạ. Thiên Ma Hàng Dương Tử, tiếp cận nửa bước huyền tông, một chiêu Ma Dương chỉ từng làm cho cao thủ của Bắc Cảnh Ngũ Quốc kinh hãi. Địa Ma Quỷ Chân Nhân, tu luyện túng quỷ bí thuật đó một thân bí thuật quỷ thần khó lường, âm khí xăm xăm, đáng sợ vô cùng. Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn đỉnh cấp huyền sư tu luyện khai sơn chưởng có khả năng bổ vỡ cả núi đá. Ba người này cầm đầu đến đánh giết Mạnh Dương Trang, hơn nữa phản đồ của Mạnh Dương Trang Tam Dương Trang chủ Tề Xà cũng là một vị đỉnh cấp huyền sư. Cái trận doanh này thật đúng là không thể xem thường. Lúc này nhã thần đầy sát khí của Diệp Bạch chợt lóe rồi biến mất. Mặc kệ Mạnh Dương Trang còn có người hay không, tối nay hắn muốn Mạnh Dương Trang phản đồ Tề Xà cùng Thiên Địa Nhân Tam Ma đều phải chôn cùng với đệ tử của Mạnh Dương Trang. Đối với Ma Thần Cốc thủ đoạn tàn nhẫn, làm hắn căm thù vô cùng. Một luồng hỏa khí hừng hực thiêu đốt tâm can hắn. Mà nửa đêm rất nhanh đã đến. Bên trong Mạnh Dương Trang, bên cạnh một cái buồng lò sưởi, một đôi tay khô gầy của Lục Y lão nhân bỗng nhiên vỗ bàn gỗ bên cạnh, bàn gỗ nhanh chóng thành bột phấn. Hắn nhìn về phía một tên kim y trung niên đang quỳ dưới đất. Người người tâm ba tháng đã qua, còn không có tìm được hai người Cổ Tam Thông cùng Lý Liệt Dương, ngươi là Tam Trang chủ như thế nào chứ? Mạnh Dương Trang này có mật thất, ngươi đường đường một Tam Trang chủ lại còn nói không biết, chẳng lẽ ngươi cố ý giấu giếm hai người bọn họ? Nói tới đây, thanh âm hắn bỗng nhiên biến lãnh. Tề Xà, ngươi phải biết rằng, ngươi nếu đầu phục Ma Thần Cốc ta, thì ngươi cùng Tử Cảnh Cốc hoàn toàn quyết liệt, nhưng ngươi còn niệm tình cũ chỉ sợ ngày sau không riêng gì Tử Cảnh Cốc mà còn Ma Thần Cốc ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi tưởng Thiên Xà Ma Quật là dễ dãi lắm sao? Tên kim y trung niên nghe thấy vậy, thân thể nhất thời kịch liệt rung lên, hiển nhiên hắn biết Thiên Xà Ma Quật này mang cho hắn hoảng sợ thật lớn, hắn đường đường một đỉnh cấp huyền sư, giờ phút này ở trước mặt khô gầy Lục Y lão nhân trách mắng cũng chỉ biết cúi đầu. Địa Ma đại nhân, xin ngài cho ta hai ngày thời gian, hai ngày thời gian này thuộc hạ nhất định tìm được chỗ ẩn thân của Cổ Tam Thông. Ở Mạnh Dương Trang này thuộc hạ quen thuộc cực kỳ, 95% đã đều điều tra quá. Hai ngày sau, thuộc hạ nhất định có thể bắt được bọn họ, đến lúc đó tùy tiện Địa Ma đại nhân xử lý. Hừ, hy vọng như thế. Lục Y lão nhân được nghe lời ấy, sắc mặt dịu lại, nhưng vẫn còn lạnh lùng giống như một khối băng, ngón tay hắn vô thức gõ vào dưới ghế thái sư, sau một lát, giơ tay lên đầu, lạnh lùng nhìn về phía kim y trung niên, nói: "Hảo, niệm tình ngươi đầu nhập vào thánh cốc có công, ta sẽ cho ngươi hai ngày thời gian, như hai ngày sau còn không thấy được đầu của bọn họ, hậu quả, ngươi biết." Nói tới đây, Lục y lão nhân cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn ngập một luồng hàn ý. Kim y trung niên nhân lần thứ hai toàn thân không tự chủ được rùng mình một cái, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Phải, thuộc hạ đã biết. Lui xuống đi. Lục y lão nhân vẫy tay, kim y trung niên nhất thời như được đại xá, vội vàng chạy đi. Nhìn thấy một màn này, hai người ngồi bên cạnh đều lộ ra nụ cười. Hai lão nhân này, một người mặc nguyệt bạch trường sam, trên ngực thêu một cái bàn tay kỳ lạ, đôi bàn tay mơ hồ có màu xanh, phảng phất không phải một đôi bàn tay loài người, mà là một đôi kim thủ đúc thành. Ba người này, không hỏi tự biết, đó là ma thần cốc chiến đường tam đại chiến tướng, thiên ma Hàng Dương Tử, địa ma Quỷ Đạo Nhân, cùng với nhân ma Tiêu Cuồng Sơn. Mà người mới vừa mở miệng là địa ma, Quỷ Đạo Nhân. Mà bên cạnh địa ma, chính là thiên ma Hàng Dương Tử, còn người trên áo có theo hai bàn tay xanh mét chính là nhân ma Tiêu Cuồng Sơn. Lão nhị, ngươi đe dọa một cái phế vật, có dụng ý gì? Nhân gia dù sao mật báo có công, nếu không, mà thần cốc nhiều năm như vậy có một cái đinh tự nhiên cũng không biết. Còn may mà hắn đã mật báo, nếu không ma thần cốc cũng không biết. Hắn đối với ma thần cốc có công không phần thưởng quả thật có chút bất cận nhân tình. Lão đại thiên ma Hàng Dương Tử cười nói. Địa ma Quỷ Đạo Nhân chỉ cười một tiếng, nói. Ta chỉ dọa hắn một cái mà thôi, tề xà này, ngày xưa cũng từng nổi danh, nhất định cũng là một đỉnh cấp huyền sư, tự nhiên như vậy thật sự làm ta thất vọng. Người này coi như hắn lập nhiều công lao, ma thần cốc cũng không có khả năng không trọng dụng hắn. Nhân ma Tiêu Cuồng Sơn ha ha cười nói, không sai, người này dạng tự nhiên cũng có thể tu luyện đến đỉnh cấp huyền sư, thật không biết hắn như thế nào tu luyện được như vậy. Chỉ bằng công lao lần này cho hắn chưa chấp sự, nhưng tiểu nhân như hắn nhìn cũng bẩn mắt. Bất quá. Nói tới đây, thanh âm của hắn bỗng nhiên chuyển lãnh. Tiểu tử cảnh cốc, lại dám để thám tử an bài đến chung quanh ma thần cốc thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, xem ra, ma thần cốc không động tác có gì. Thế nhân, thật đúng là quên chúng ta à. Chuyện này sau này nên cấp tự cảnh cốc một cái giáo huấn, để những tiểu phái nhỏ đã càng ngày càng không biết quy củ rồi. Không sai. Thiên ma Hàng Dương Tử đánh tay xuống mặt bàn, cũng nhịn không được lãnh thanh, ánh mắt hàng phong mang chợt lóe lên. Tự cảnh cốc, hừ. Lúc này trong lòng ba người đối với tự cảnh cốc động ra sát ý, bỗng nhiên có một tên đệ tử toàn thân đầy máu sắc mặt kinh hoàng chạy vào, một tay hoảng sợ chỉ về phía sau. Không bất hảo có người đánh tới. Lời nói còn chưa dứt, tên đệ tử này lúc này đã khí tuyệt. Ba người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được bỗng nhiên xảy ra sự việc như vậy. Nhìn trên mặt đất có ba cổ thi thể đệ tử. Lão đại thiên ma Hàng Dương Tử nhìn thấy như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt âm hàn, quay đầu hướng về phía tam đệ nhân ma Tiêu Cuồng Sơn, lạnh lùng nói. Lão tam, ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, rốt cuộc là ai dám càn rỡ như thế, cũng dám đến ma thần cốc giết người như vậy. Thiên ma Hàng Dương Tử trong thanh âm mang theo một loại cổ hàn ý lạnh thấu xương, hiển nhiên đối với những tên dám xông vào chỗ bọn họ như vậy, lại còn giết chết môn hạ đệ tử của bọn họ như vậy đã làm cho Hàng Dương Tử thật sự nổi giận. Sau khi lão tam nghe vậy, chẳng những không lộ ra sắc mặt bất mãn, ngược lại ô quyền, cười ha ha nói. Hảo, hảo, vô cùng tốt. Lần trước Tiêu Mỗ còn chưa có chơi đùa tận hứng, lần này tự nhiên lại có người không biết sống chết đến đây, vừa lúc cho ta thử tay nghề, xem bọn chúng đã đến chưa. Nói xong, hai tay hắn vẫy tay hai người khác một cái, liền trực tiếp đi khỏi. Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy nhân ma Tiêu Cuồng Sơn tùy ý như thế, làm cho địa ma có cảm giác có cái gì không rõ. Sau đó hắn vội chạy theo ra cửa, hướng về phía sau lưng nhân ma Tiêu Cuồng Sơn la lớn. Lão tam, đám người mới đến nếu dám dết vào trong trang thì thực lực cũng không tồi, ngươi lần đi nhất định phải cẩn thận, không thể khinh địch, nếu thấy bất ổn thì lập tức lui về. Nhân ma Tiêu Cuồng Sơn nghe vậy, cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau khoát tay áo, lập tức liền bước nhanh đi, nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Thấy vậy, địa ma quỷ cũng không khỏi thở dài một hơi, hắn biết tam đệ từ trước tới giờ đầu óc chỉ rất đơn giản, ở ma thần cốc rất là tự đại, câu nói mới vừa rồi hiển nhiên hắn không có nghe lọt tai. Thiên ma Hàng Dương Tử thấy thế, lúc này hắn nhìn địa ma, nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm giác được có cái gì không ổn sao? Đám người kia, mặc dù có điểm thực lực, cũng tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của lão tam, một mình lão tam cũng đủ ứng phó, chẳng lẽ ngươi có cảm giác được có thể có cái gì không ổn sao? Địa ma quỷ đạo nhân nghe vậy, lắc đầu, nói. Không biết, theo lý thuyết, đám người này có can đảm dám đến ma thần cốc như vậy thì thực lực cũng không yếu đâu, hôm nay ta lại có cảm giác được có điểm không bình thường, ta cảm thấy tim đập nhanh hơn, lần này, tựa hồ không đơn giản. Thiên ma nghe vậy, có chút nhíu mày, nói. Thế thì cần phải gọi lão tam trở về sao? Địa ma quỷ đạo nhân nghe vậy đầu tiên là ngây người một chút, sau đó lập tức khoát tay, nói. Không cần, có thể là ta suy nghĩ quá đa nghi rồi. Nơi này Bắc Địa còn có ai có thể dễ dàng là đối thủ của lão tam, nếu có được thực lực như vậy thì cũng không đến từ Mạnh Dương Trang. Ngừng lại một chút,

trong cổ họng kêu a vài tiếng, cũng rốt cũng không nói ra lời nữa. Diệp Bạch leo được 10 bậc. Chỉ trong chốc lát, xuất hiện trước mắt một cái cổng hình vòm. Diệp Bạch không chút do dự, cất bước đi vào. Tại phía sau hắn, từng bước lác đác vết máu, mỗi một thềm đá, liền có một thi thể nằm đó, nhìn thấy quả nhiên quá ghê người. Một bậc thềm đá giết một người, không ai có thể chịu được một chiêu nửa thức của Diệp Bạch. Thực lực chênh lệch quá lớn, đám này phần lớn chỉ có thực lực huyền sĩ, hoặc cao nhất là cấp thấp huyền sư thì làm sao có thể địch nổi với kiếm trận đại thành của Diệp Bạch được. Lúc này hắn có thực lực đỉnh cấp huyền sư, cũng không khó khăn đánh với người nửa bước cấp huyền tông tuyệt thế cường giả. Thềm đá nhiễm huyết, ánh mắt những tên ma thần cốc đệ tử này không thể tin được, ánh mắt của Diệp Bạch một tia ba động cũng không có, trong lòng bọn chúng có cảm giác vô cùng quỷ dị. Những người này ngày thường ức hiếp dân lành, trong mắt bọn chúng vốn không có người, tàn sát người mạnh dương trang là tất có bọn chúng, hai tay đã sớm nhiễm vết máu, không đáng đồng tình. Bước lên thềm đá toàn bộ nhiễm huyết, Diệp Bạch cất bước đi vào. Bá bá âm thanh vang lên, ba tên mặc hoàng kiếm bào, đều là ma thần cốc tinh anh đệ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Lãnh Nguyệt Tam Anh. Bên trong ma thần cốc, thiên địa nhân tam ma liên thủ dạy dỗ 16 đệ tử, đây là bài danh trước ba vị chân chánh tinh anh đệ tử. Mỗi người đều có thực lực trung cấp huyền sư. Nào đến đây tiểu tử, người dám đến ma thần cốc gây chuyện, đúng là không biết sống chết, giết không tha. Tên đầu lĩnh đám người lạnh lùng nói, lập tức huy kiếm tấn công. Hai người phía sau cũng tức giận bồng phát, toàn thân tuôn ra khí thế cường đại, thẳng tới cổ họng Diệp Bạch đánh tới. Tuy nhiên, Diệp Bạch vẫy tay một cái, kiếm quang lập tức đem ba người này bao phủ, sau một lát ba cổ tử thi thể nằm xuống dưới đất, chết không nhắm mắt. Vẻ mặt của Diệp Bạch cũng không có chút biểu tình, ngay cả nhìn hắn cũng lười nhìn ba người, sau đó cất bước qua ba người cái thi thể, tiếp tục đi tới. Diệp Bạch lại qua một cái cổng vòm, đối diện là một cái sân thật lớn. Ở giữa là có một cái vườn hoa, thời tiết đang là mùa xuân, bên trong vườn hoa sinh sôi đầy đủ mọi màu sắc, đón gió nở rộ. Tuy nhiên, Diệp Bạch đầu tiên nhìn thấy, nếu không phải nơi này. Ở bên vườn hoa lúc này xuất hiện ước chừng hơn trăm người, xếp xếp thành hàng, đang lẳng lặng chờ Diệp Bạch đến. Đương nhìn sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Bạch tiến vào, ở phía sau là những thi thể, ánh mắt hơn trăm người này đều không khỏi đỏ rực căm thù. Tên cầm đầu quát to một tiếng. Kết trận, nghênh địch. Sau tiếng quát, hơn 100 người nhất tề giơ kiếm lên, rất nhanh di động thành những hình như tròn như vuông, kiếm trận có bộ dáng kỳ lạ, xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Một luồng sát khí trùng thiên áp bức tới. Nhìn thấy như thế, Diệp Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, hai hốc mắt híp lại. So kiếm trận sao, quả thật là múa búa trước cửa lỗ ba nga, hôm nay, để ta cho các ngươi nhìn cái gì là chân chính kiếm trận. Sau đó hắn quát nhẹ một tiếng, hải đường ti âm kiếm toàn bộ bay ra, 9981 thanh hải đường ti âm kiếm, tạo thành một bông hoa hải đường hình kiếm trận. Mặt khác có 7 thanh kiếm trôi nổi ở giữa, như là nhị hoa, đây chính là trận nhãn. Tùy ý, Diệp Bạch nhẹ nhàng vẫy tay, đóa hoa hải đường cực đại kiếm trận này lại bắt đầu thông thả xoay tròn, toát ra hàng quang chói mắt, bắt đầu lóe ra. Tên đầu lĩnh sau khi nhìn thấy thế, trong lòng không khỏi phát lạnh, nhưng hắn vẫn ngạnh da đầu, nói: "Sợ cái gì, chúng ta có nhiều người như vậy, hắn chỉ có một nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không bại, lên cho ta giết hắn, ba vị đại nhân tất có trọng thưởng." Cái gọi là trọng thưởng tất có dũng sĩ, tên đầu lĩnh mới nói đã có tác dụng, hơn nữa Diệp Bạch lại đích xác chỉ có một người, hơn nữa tuổi còn trẻ thì cường đại bao nhiêu. Bởi vậy nơi này có hơn 100 người, tất cả đều lần nữa dấy lên tin tưởng, dần dần, sát ý bắt đầu tràn ngập tại trong ánh mắt mọi người, một tiếng quát chói tai sau đó, hơn trăm người bố trí kiếm trận bắt đầu xoay tròn, hướng về phía Diệp Bạch đè xuống. Nhìn thấy như thế, Diệp Bạch chỉ là cười lạnh một chút. Tùy ý hắn vẫy tay, 9 thanh kiếm cường đại xuất hiện ở phía sau hắn, một thanh tiếp một thanh, tuy chỉ có 9 thanh kiếm, đã có khí thế trăm voi, quân lâm thiên hạ rồi. Lóe ra kim phong tế vũ kiếm kim sắc nhất dạng sáng bóng, vạn một kiếm sinh khí bừng bừng. Thất tinh thủy hoàng kiếm thủy thuộc tính nồng đậm như biển, liệt diễm toàn thân bốc hơi, hư không tiên thiên hỏa kiếm như muốn bốc cháy diệt. Còn có vạn kiếm chi hoàng, trung ương thổ hành kiếm, thập phương thổ hoàng kiếm. Lại càng không muốn đề mặt khác tứ thanh kiếm. Chí thanh kiếm sau khi xuất ra, trên sân rộng nhất thời kiếm khí tung hoành, cuồng phóng kiếm khí mở đạo 10 đạo kinh khí ghê người, phản phất như là thần tiên lao xuống vùng đất trống. Kiếm khí. Đối với hơn trăm người này, lần đầu nhìn thấy đạo kiếm khí như thế, ai nấy cũng vẻ mặt biến. Trong ánh mắt đầy hoảng sợ, nhưng cũng đã muộn rồi. Một khắc chung thời gian sau, Diệp Bạch tiến vào cổng vòm, tại phía sau hắn ngổn ngang thi thể. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt hoảng sợ, ở cổ họng đều có một vết máu, bọn họ đều chết không nhắm mắt, không có một người còn sống. Hơn trăm người trong khoảnh khắc bị diệt. Đây là một tòa núi, trên núi có thập tam thanh bào đệ tử chống đỡ, Diệp Bạch xuất ngón tay, liên tiếp điểm mấy cái. Phốc phốc phốc phốc. Thập tam đạo huyết tuyến từ đầu ngón tay Diệp Bạch bay ra, thập tam thanh bào đệ tử căn bản không kịp nửa phản kháng liền bị Diệp Bạch dùng Lăng Thiên huyết chỉ triệt hạ. Tất cả ánh mắt đều không thể tin, nhưng bọn họ lại không còn có mở miệng nói gì. Nhìn dấu hiệu trên người bọn họ, Diệp Bạch thầm nghĩ. Tất cả cùng lên đi. Hắn cất bước đi tới ngọn núi, lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, nhân ma Tiêu Cuồng Sơn cũng đã tìm đến, thấy một màn như vậy, hắn nhìn 16 đệ tử mà hắn đã tỉ mỉ huấn luyện, bồi dưỡng, ký thác rất nhiều kỳ vọng như vậy, trong nháy mắt đã đều chết hết. Trong lòng hắn phẫn nộ, dường như muốn điên lên, hét lớn một tiếng trực tiếp lao đến. Khai Sơn Chưởng. Mới vừa rồi địa ma quỷ đạo nhân ở phía sau hắn dặn dò, hắn đã sớm toàn bộ quên hết, không còn một mảnh. Giờ phút này, hắn chỉ biết không giết người này, thề không làm người, hơn nữa, hắn muốn đem gần cốt tên này cắt đứt, sau đó toàn thân cắt hơn 1.000 vạn đau nhìn thấy máu tươi của hắn chảy ra cho đến chết. Địa ma lúc này điên cuồng quát lớn, một cái cự chưởng màu xanh như che khuất bầu trời, khí thế bài sơn đảo hải, trực tiếp hướng về phía Diệp Bạch vọt tới. Trên đường đi, Diệp Bạch cũng không có gặp phải kình địch, sau khi nhìn thấy người này thì ánh mắt mới sáng lên. Sau một cái chớp mắt, hắn liền phán thực lực chân chính của đối phương. Đỉnh cấp huyền sư. Đây là lần thứ nhất hắn gặp phải đại địch, đáng tiếc tên này quá tự phụ, không có nghe địa ma quỷ đạo nhân nói, thấy không liền an ổn rút lui trở về gọi cứu binh, nhưng hắn không làm vậy. Hắn chủ định một mình đối địch, trả thù. Trong ánh mắt Diệp Bạch, hàn quang chợt lóe lên, đây là từ khi hắn tấn chức đỉnh cấp huyền sư mới lần đầu đối diện với đỉnh cấp huyền sư cao thủ, hắn muốn thử xem, giết hắn có thể sử dụng mấy chiêu. Một tiếng kêu nhỏ, cả người Diệp Bạch trồi lên mặt đất, phiên thân hạ xuống, tại trong nháy mắt, kiếm quang ngang trời, như trọng trọng kiếm sơn liệt khai. Năm ngón tay Diệp Bạch phất một cái như phách hoa. Sau đó liên tục biến hóa, chỉ trong nháy mắt, liền đã sử dụng 16 trọng khẩu quyết. Hư Thiên Huyễn, Cự Mộc Tù Lung. Kiếm Đạo Quy Nguyên, Không Gì Kiên Kỵ. Ngũ Hành Nghịch Chuyển, Sanh Tử Vô Thường. Băng Độ Trọng Vân, Cửu Tiêu Diệt Sát. Thanh âm của hắn sau khi rơi xuống, một cái lồng giam thật lớn lóe ra thanh quang từ trên trời giáng xuống, đem nhân ma Tiêu Cuồng Sơn vây khốn trong đó. Tiếp theo, kiếm quang nhất chuyển, vô số thanh kiếm ảnh hướng về phía nhân ma Tiêu Cuồng Sơn đánh tới. Tiếp theo, ngũ sắc huyền quang chợt lóe lên, quanh người Diệp Bạch khống chế ngũ hành kiếm trận, nhất thời nghịch chuyển, Tật Kim, Duệ Hỏa, Điểm Mộc, Thương Thủy, Phá Thổ, Cửu Tiêu Diệt Sát hiện thế. Bàn tay Diệp Bạch vỗ xuống phía dưới. Phốc một tiếng, đầu tiên chính là nhân ma Tiêu Cuồng Sơn thoạt nhìn rất là uy mãnh sau Diệp Bạch đánh tới, trực tiếp vây khốn ở trong kiếm trận. Tiếp theo, kiếm quang đầy trời liền đem nhân ma Tiêu Cuồng Sơn bao phủ. Mặc dù hắn ở bên trong rống giận, chung quanh thân thể lóe tầng tầng kim quang, hiển nhiên là hắn thúc đẩy huyền kỹ hộ thể. Nhưng tất cả đều không thể thay đổi vận mệnh của hắn. Bởi vì một đạo tử quang chợt lóe, đạo tâm thuần dương kiếm bên trong kiếm trận đánh ra một kích, liền đem hộ thân huyền kỹ của nhân ma Tiêu Cuồng Sơn xuyên thủng, đâm tới cổ họng của hắn. Cô lỗ một tiếng. Thanh âm vang lên, đạo tâm thuần dương kiếm rút khỏi cổ họng của nhân ma Tiêu Cuồng Sơn. Từ cổ họng cử hắn có một lỗ nhỏ, máu ở đó phun ra như suối. Một đại nhân ma, tung hoành thiên hạ cơ hồ không có địch thủ. Nhưng trước khi chết, hắn cũng là chết ở trên tay của Diệp Bạch, một thanh niên thoạt nhìn như cơ hồ vô hại làm cho hắn không thể tin được như vậy. Ngón tay của hắn không tiếng động hướng lên bầu trời, tự hồ như là hối hận không nghe địa ma khuyến cáo, lại có cảm giác oán ông trời bất công. Nhưng Diệp Bạch không có chút nào thương hại, tứ phẩm kiếm khí chính là tứ phẩm kiếm khí. Chẳng trách cả Lam Nguyệt Công Quốc đều là bảo vật hạng thế, cho dù là bá phẩm tông môn cường đại, cũng ít khi nhìn thấy. Một vị đỉnh cấp huyền sư có huyền kỹ hộ thân, lại ngăn không được một kích nhẹ nhàng. Cho nên, cuối cùng nhân ma Tiêu Cuồng Sơn nuốt hận chết tại dưới kiếm Diệp Bạch, mà hắn cũng chỉ có thể ngăn cản hai chiêu. Hai chiêu mà thôi. Điều này cũng không thể trách hắn thực lực không đủ, chỉ có thể nói thực lực Diệp Bạch bây giờ quá mạnh mẽ, đỉnh cấp huyền sư phổ thông đã không ở trong mắt hắn nữa rồi. Hơn nữa kiếm khí lợi hại, trong thiên hạ đỉnh cấp huyền sư còn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, đích xác cũng không có mấy người. Trừ phi, đạt tới cảnh giới nửa bước huyền tông, mới có thể có khả năng uy hiếp đến hắn. Nhưng hiển nhiên, nhân ma Tiêu Cuồng Sơn cũng không có cơ hội này, cảnh giới nửa bước huyền tông, cũng không phải muốn đột phá liền đột phá ngay được, nếu không, hắn cũng không ở ma thần cốc chiến đường thuộc hạ, mà là chiến đường tả hữu phó đường chủ. Cho tới chiến đường đường chủ, khẳng định là chuẩn tông cấp, thậm chí chân chính tông cấp cường giả. Diệp Bạch sớm có nghe thấy, ở trong ma thần cốc cũng không có tông cấp cường giả, ở đây cũng có một vị, nhưng là tính danh, ngoại giới có người biết cũng rất là ít. Có thể là một vị thái thượng trưởng lão lánh đời không xuất, cũng có thể chính là đệ nhất chiến đường đường chủ. Nhưng tất cả chuyện này đối với Diệp Bạch lúc này không có gì quan hệ. Cước bộ Diệp Bạch cũng không có dừng lại, trực tiếp đi tới hậu viện, hắn đi tới một gian buồng có lò sưởi. Cũng là phòng nghị sự của ba vị trang chủ. Hắn như muốn giết thiên địa nhị ma, cùng với tên phản đồ kia, chỉ cần trực tiếp đến liền có khả năng. Nếu như tam ma hợp nhất, hắn còn hơi chút có chút sợ hãi, nhưng hiện tại nhân ma đã chết, tam ma mất một đã không đủ gây cho hắn sợ hãi nữa. Nên hối hận, hẳn là bọn chúng quá mức sơ ý, căn bản không nhận ra Diệp Bạch có thể kích sát một vị đỉnh cấp huyền sư, nhưng bọn chúng cũng chưa từng suy nghĩ vì sao Diệp Bạch dám một mình xâm nhập nơi này cứu người, nếu như không có thực lực, còn dám như thế sao? Bất quá, hiện tại cho dù phát hiện, cho dù hối hận, tất cả cũng chậm. Đại cục đã thành. Hiển nhiên nếu như trước đây, tam ma có thể còn có chút cảnh giác, nhưng ở nơi đây là bắc cảnh thiên cổ ma quốc, ma thần cốc chi địa. Dám đối với ma thần cốc bất kính cơ hồ không có ai, cho nên tam ma mới có thể mất cảnh giác như vậy, cho dù phái nhân ma tiêu cuồng sơn đi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hiện tại tam ma gia nhập ma thần cốc, một mực sống an nhàn sung sướng quen rồi, mặc dù kinh nghiệm cũng không giảm, nhưng cũng đã dần dần quên đi cái thế giới tàn khốc bên ngoài, vẫn bằng vào danh tiếng của ma thần cốc ở bắc cảnh, căn bản không có khả năng có người thật sự đến đây diệt sát bọn họ. Nhưng nếu chân chính chém giết, ai lại nghĩ đến vấn đề này? Đã chết thì cũng đã chết, mặc kệ ngươi có thân phận gì, cũng thay đổi không được cái kết cục này. Cho nên, ba người sơ ý, một mạng của nhân ma tiêu cuồng sơn, lại cấp cho Diệp Bạch cơ hội tốt như vậy. Bởi vì, hắn đã sớm nghe nói qua, tam ma hợp nhất, có thể tạo thành tam ma khốn thiên đại trận, vô cùng lợi hại. Nhưng hiện tại, tam ma đã chết một người, còn lại hai người, trận này cũng không tạo thành được, đối với Diệp Bạch đã không tạo được nguy hại nữa rồi. Tiếp theo, Diệp Bạch chính là thu thập hai ma còn lại. Trong ánh mắt của Diệp Bạch, hàn quang chợt lóe lên, bước chân cũng không khỏi có phần nhanh hơn một chút. Rất nhanh, tại một gian lầu cát, xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch, đứng sừng sững tại bên trong một rừng trúc. Nghe thấy tiếng gió, tinh thần Diệp Bạch có chút rung lên, hai mắt nhìn về phía lầu cát. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thiên địa nhị ma hẳn là ở trong này. Trong lúc nhân ma tiêu cuồng sơn tử vong cũng là trong nháy mắt, thiên ma Hàn Dương tử cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng địa ma quỷ đạo nhân lại bỗng nhiên thấy thân thể chấn động, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Bất hảo, có biến. Tập hợp sao? Ngồi xếp bằng ở bên cạnh, thiên ma nghi hoặc nhìn về phía địa ma quỷ đạo nhân, nói. Quỷ toán chi thuật của nhị đệ, chẳng lẽ lại cảm giác được cái gì đó sao? Địa ma quỷ đạo nhân lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, nhưng mới vừa rồi cũng không hiểu tại sao trái tim đập nhanh, tựa hồ như có chuyện bất hảo xảy ra. Hắn trầm ngâm một chút, nói. Ta đi ra trước xe một chút, đại ca ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Nói xong, hắn cũng không đợi thiên ma Hàn Dương tử đáp lời, bước nhanh ra bên ngoài đi mất. Nhưng thiên ma thấy thế, thân hình cũng từ trên bồ đoàn đứng dậy, chợt lóe lên một cái, đi cùng với địa ma quỷ đạo nhân, sóng vai mà đi. Hắn sắc mặt trầm trọng, nói. Cảm giác của nhị đệ, từ trước đến giờ không sai mình ngươi ta không yên lòng, cho nên cùng đi. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn rốt cuộc cũng có một tia cảm giác không lành, cũng không muốn một mình địa ma đi ra. Địa ma quỷ đạo nhân thấy vậy cũng không nói gì nữa, cước bộ hai người như điện quang, chớp động như phong vụ khẩn cấp đi ra khỏi noãn cát. Nhưng bỗng nhiên có một mùi máu tươi từ dưới truyền xuống, hai người sắc mặt đại biến, thân hình càng khẩn cấp chạy đi. Rồi sau đó, có một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên trường kiếm lác đác vết máu, nhiễm thấu kiếm phong, huyết dịch đỏ tươi từ mũi kiếm nhỏ giọt, đánh vào trên sàn nhà, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Tuy nhiên, một tiếng vang nhỏ này lại làm cho hai người thiên ma cùng với địa ma sắc mặt đại biến. Trong đó sắc mặt thiên ma trong nháy mắt xanh mét, nhìn người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hắn không cần hỏi cũng biết mấy tầng thủ hộ phía dưới chỉ sợ cũng đã đều bị chém giết chết hết rồi, mà dường như toàn quân bị diệt, người thanh niên này có thực lực cao cường, không thể xem thường. Xem thường đối thủ. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn rốt cục cũng đã hiểu ra, lúc này sắc mặt liền trở nên đáng sợ, nếu người mới đến đã đến nơi này, thì tam đệ. Mặc dù cái đáp án này đã mơ hồ xuất hiện ở trong lòng hắn, hắn quay lại nhìn địa ma, sau đó ánh mắt thiên ma bỗng nhiên toát ra tinh quang đỏ rực làm cho người ta sợ hãi, một cổ sát khí kinh khủng ở trên người hắn mãnh liệt bốc lên, nồng đậm được nhưng thực chất. Một vị tiếp cận nửa bước huyền tông cao thủ phát ra sát ý thực là đáng sợ, nếu không có đối mặt, vĩnh viễn không biết. Tuy nhiên, đối diện là Diệp Bạch chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn khinh thường hướng về phía hai người, nói. Thiên làm bậy, vẫn còn có khả năng dung thứ, người làm bậy, không thể lưu. Tam đệ các ngươi, đã đi trước chờ các ngươi, tiếp theo, liền đến phiên các ngươi. Mạnh Dương Trang hậu viện, mật thất dưới đất. Cả phòng yên tĩnh, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không thể nghe thấy. Nhưng bỗng nhiên vào lúc này, ở trong đó có một người mãnh liệt ngồi dậy, lắng tai nghe sau đó hướng về phía bên ngoài, nói. Nghe, đây là cái thanh âm gì? Tinh thần bôn lôi thủ cổ tam thông chấn động, cũng tùy thời ngồi dậy, lỏng tay bấm trên vách đá, sau đó đột nhiên phấn chấn nói. Hình như là thanh âm chiến đấu. Hai người hai mặt nhìn nhau, nguyên hai người đã tuyệt vọng, trong ánh mắt đã sớm một mảnh tử tịch, giờ phút này lại bỗng nhiên lần nữa tuôn ra khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Chẳng lẽ tông môn cử người tới cứu chúng ta? Trừ lời giải thích này ra, thật sự không có cách giải thích nào nữa. Bên ngoài tiếng kim thiết vang lên, chính là âm thanh đánh nhau. Bôn Lôi thủ cổ tam thông mãnh liệt đứng lên, thân thể mặc dù mấy ngày liên tiếp chưa ăn một bữa có một chút suy yếu, nhưng lúc này cũng dị thường cao hứng, hắn ha ha cười nói. Thế nào, xem ra tông môn sẽ không vứt bỏ bọn ta, khẳng định phái người đến đây cứu, quả nhiên, chúng ta rốt cục còn đợi được. Trong ánh mắt Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương cũng một mảnh đỏ bừng, mơ hồ ngấn lệ lóe ra, hắn ngẩng đầu lên nói. Đại ca, người nói rất đúng, hiện tại nên làm sao bây giờ? Trong thanh âm, mang theo thanh âm run run. Vốn là người thấy chết không sợ, nhưng hiện tại phát hiện còn có một đường sinh cơ, hắn cũng không thể bình tĩnh được. Bọn họ trước đây mặc dù chuẩn bị tâm lý chịu chết, nhưng nếu có thể không chết, ai lại không hy vọng sao? Bôn Lôi thủ cổ tam thông nghe vậy, cũng không chút do dự vẫy tay nói. Lúc này đương nhiên chúng ta mau đi ra viện trợ, lần này tông môn cũng không biết cụ thể tin tức, phải tới nhân vật cường đại, nhưng biết nơi đây tình thế nguy hiểm như thế, vì bọn ta, cam tâm mạo hiểm. Chúng ta không đi ra ngoài tương trợ một tay, như thế nào có thể đối mặt với mọi người đây? Lập tức khai môn, chúng ta xuất kích. Tuy nhiên, nghe nói như thế, Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương lại bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, hắn đưa tay ngăn trở cổ tam thông, cổ tam thông nhất thời trừng nhãn nói. Nhị đệ, người đây làm cái gì? Hắn cũng rất là phẫn nộ. Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương cũng không e ngại, nhìn Bôn Lôi thủ cổ tam thông, có chút khổ sáp liếm liếm môi, nói. Đại ca, ta không phải muốn ngăn cản ngươi đi ra ngoài. Chỉ là, nếu như đây là một cái bẫy, bên ngoài âm thanh hô sát, chỉ là kế dụ binh, thì chúng ta làm sao bây giờ? Nghe thấy Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương nói, Bôn Lôi thủ cổ tam thông đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức thảm thiết cười một tiếng nói. Hừ, quản hắn có phải hay không dùng kế dụ chúng ta, cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng sống không qua ngày mai thì không còn đánh bạc một chút. Đánh cuộc lần này, nhất định chính là ông môn phái người đến đây cứu chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ hối hận cả đời. Nghe vậy, Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt cũng lộ vẻ sầu thảm. Sau một lát, hắn dứt khoát cắn môi nói. Hảo, cùng theo đại ca đánh cuộc. Dù sao cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, 50 năm sau đều là hảo hán. Hai người thương nghị một chút, cũng không do dự nữa, lúc này đi tới góc tường bấm vào cái nút bí mật, lập tức một tiếng cạc cạc vang lên. Một cửa nhỏ chậm rãi mở ra, hai người lặng lẽ đi ra ngoài, hướng bốn phía nhìn quanh, bỗng nhiên ở xa vang đến tiếng binh khí giao tiếp âm thanh mãnh liệt truyền đến, mơ hồ còn có mùi máu tanh. Hai người đều là người trải qua máu huyết chiến trận, đối này huyết tinh khí không có xa lạ, trong một cái chớp mắt, hai người đã biết mùi huyết tinh khí dày đặc như vậy, cũng không biết đã chết bao nhiêu người, căn bản không có khả năng làm bộ. Coi như làm bộ, cũng không thể dùng thủ đoạn như thế này, căn bản không dùng được như vậy. Bôn Lôi thủ cổ tam thông ha ha cười một tiếng, nói. Thế nào, nhị đệ, ta nói không sai, tông môn sẽ không vứt bỏ chúng ta, chỉ là vị đặc sứ đại nhân này có thực lực, ngoài tưởng tượng của chúng ta. Ân. Hắn do dự một chút, nói. Có cao thủ xuất chiêu. Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương cũng lộ ra thần sắc đồng ý, hắn thấy ở đây nồng đậm huyết tinh như thế, không biết đã chết bao nhiêu người, đối với những chó săn của ma thần cốc, hắn đương nhiên không có một tia thương xót. Mạnh Dương Trang từ trên xuống dưới, hơn trăm người, vô luận lão nhược phụ nữ, không biết bao nhiêu người chết ở trong tay bọn chúng. Cho nên, đối với bọn chúng chết như thế, trong lòng Lý Liệt Dương chỉ có khoái ý mà thôi, hắn hận không thể trực tiếp giết hết những người này. Nhưng hắn kinh hãi chính là, tốc độ nhanh như vậy liền giết tới nơi này, có thể thấy được người mới đến thực lực cao như thế nào. Hơn nữa bây giờ vẫn còn giao chiến, đối phương thậm chí còn có thực lực đấu với ta ma, trong tim của hắn đột nhiên vừa nhảy, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lần này tông môn tới không chỉ một người, không có khả năng a, do không biết rõ sự thật chân tướng, tông môn không thể phái ra nhiều người, hơn nữa nếu làm như vậy thì ma thần cốc không có khả năng không cảm giác được. Trừ phi, thực lực người mới đến rất cao, ngay cả thiên địa nhân ta ma đều ngăn cản không được, điều này có thể sao, thực lực người mới đến quả thật quá đáng sợ. Vào giờ khắc này, trong lòng Lý Liệt Dương kính sợ thật sâu. Đều là đỉnh cấp huyền sư, hắn tất nhiên rõ ràng, nếu như một mình một người muốn từ đại môn trên thẳng đường đánh tới nơi này, cần thực lực cường đại như thế nào đây, phải cần nỗ lực bỏ ra vốn liếng như thế nào. Đối lập một chút, hắn ngạc nhiên phát hiện, nếu đổi lại hắn mặc dù là lúc toàn thịnh một thân thực lực siêu cường, cũng không có khả năng thẳng đường đáng giết đến tận nơi này như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu một người ở bên ngoài chém giết, thì cũng không đợi ngươi giết đi vào, cao thủ đối phương cũng đã nghe đến chạy đến. Cho nên, chiến đấu thường thường ở tại trước viện.

Cuồng lôi đao Lý Liệt Dương lại bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ phía sau Trúc Lâm, lãnh thanh quát. Bằng hữu nếu đến, xin mời hiện thân đi. Nhìn lâu như vậy, còn chưa có nhìn đủ sao? Phía sau Trúc Lâm, lúc này có một đạo thân ảnh nhất động, nhưng không ai xuất hiện. Thấy thế, cuồng lôi đao Lý Liệt Dương cười lạnh một tiếng, nói. Còn không chạy ra sao, để ta Lý Liệt Dương đến mời một chút đi, nhìn rốt cuộc là thần thánh phương nào mà ẩn ẩn núp núp như thế. Lúc này có một thanh tử sắc trường đao bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng hắn, trên thân đao lửa cháy thiêu đốt, đao phong đỏ bừng, làm cho người ta có một loại áp lực cực kỳ đáng sợ. Đây là binh khí thành danh của hắn, cũng là một thanh hạng thế thần binh, tam cấp đỉnh cấp huyền binh Cuồng Dương đao, hắn có danh hiệu Cuồng Lôi đao cũng là từ thanh Cuồng Dương đao này. Cuồng Dương đao đánh ra, liệt diễm mãnh liệt vô cùng mơ hồ đánh tới, mà Bôn Lôi thủ cổ Tam Thông, giờ phút này cũng từ bên kia đi tới, nắm tay lạnh lùng đánh ra lôi quang chớp động. Bôn Lôi thủ đã từng danh chấn Lam Nguyệt bởi một bộ quyền pháp, uy thế mạnh vô cùng. Cho nên, cổ Tam Thông căn bản không cần binh khí, là có thể có được uy thế cực kỳ đáng sợ, Bôn Lôi thủ của hắn là đệ nhất, căn bản không có thứ hai. Thấy thế, người ở phía sau Trúc Lâm cũng biết không thể tránh khỏi, thân hình của hắn chợt lóe, một kim y trung niên nhân, từ phía sau nhảy ra, mặt mày cười khổ, nịnh nọt nói. Đại ca, nhị ca. Phi. Hừ. Gặp mặt người này, ánh mắt của Bôn Lôi thủ cổ Tam Thông và Cuồng Lôi đao Lý Liệt Dương đều cháy đỏ rực. Nếu như nói thiên ma nhân Tam Ma chỉ là hận nhưng vẫn có để thân thể nguyên vẹn, nhưng đối với người này thì là hận không thể ăn gan uống máu, hành hạ cho đến chết. Nếu như không phải người này thì bọn họ lại như thế nào có ngày hôm nay? Nếu như không phải người này thì hơn 100 người của Mạnh Dương Trang sao có thể gặp họa như ngày hôm nay? Nhưng bọn họ đau lòng chính là người này đã từng là chiến hữu cùng bọn họ kề vai chiến đấu, không ngờ huynh đệ như vậy lại dùng một đao, đâm vào sau lưng cũng không ai biết được. Người này là Thiên Ti Điểu Tề Xà, đỉnh cấp có thực lực huyền sư sơ cấp, nguyên chính là một trong ba đại trang chủ Mạnh Dương Trang, bài danh thứ ba, cùng Bôn Lôi thủ cổ Tam Thông, cùng Lôi đao Lý Liệt Dương, uống máu ăn thề, kết bái Kim Lang huynh đệ. Nhưng chính người này đã phản bội Mạnh Dương Trang, hắn cũng là người gián tiếp phản bội Tử Cảnh Cốc. Chính là hắn, cấu kết với Ma Thần Cốc đánh vào Mạnh Dương Trang, gây cho hơn trăm người họa sát thân. Với cừu hận như thế này thì sao có thể quên, thống khổ như thế nào có thể giải. Hôm nay, hắn gặp mặt lại gọi hai người là đại ca sao? Đại ca. Bôn Lôi thủ cổ Tam Thông nghe thấy thanh âm này, giận dữ cười, khóe miệng cắn ra máu. Ngươi hiện tại còn kêu ta là đại ca sao? Không biết khi ngươi phản bội Mạnh Dương Trang, ngươi đặt đại ca ở chỗ nào? Không biết ngươi đem Thê Nhi, con gái của ta đã từng gọi ngươi là thúc thúc đặt ở chỗ nào? Ha ha a đại ca, phi. Hừ, dạng tam đệ này ta thừa nhận không nổi, hôm nay ta sẽ vì hơn 100 vong linh dùng máu ngươi để tế mộ. Nói xong Bôn Lôi thủ cổ Tam Thông cũng không nói lời thừa nữa, hắn cùng Cuồng Lôi đao Lý Liệt Dương một tả một hữu, người này bao vây vào trong, hai người cũng bất chấp hậu viện chiến đấu, giờ phút này tại trong mắt của bọn họ chỉ có cừu nhân tồn tại, ngoại giới có sụp đổ cùng bọn họ vô can. Không giết người này thề không làm người. Đánh để cho bố mẹ ngươi biết, hối hận sinh ngươi trên đời. Cho nên, sát ý vô cùng xông lên, giờ khắc này, hai người đã hoàn toàn điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Thiên Ti Điểu Tề Xà hiện lên sợ hãi, thực lực của hắn vốn so sánh với hai người này kém hơn một mạng lớn, nếu không cũng không bài danh thứ ba. Hắn theo bọn họ nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng Bôn Lôi thủ cùng Cuồng Dương đao đáng sợ như thế nào. Nhưng hai con ngươi của hắn có chút chuyển sau đó, vẻ mặt của hắn nịnh nọt như vậy bỗng trở nên thanh lệ, âm thanh của hắn lạnh lùng nói. Hừ, cổ Tam Thông, Lý Liệt Dương, không biết xấu hổ, các ngươi bị nhốt trong mật thất ngầm dưới đất. Cho dù tránh thoát lùng bắt của chúng ta, nhưng khẳng định cũng không tiếp tế tiếp viện. Như vậy nhiều ngày như vậy, thân thể các ngươi như thế nào, coi như hai người các ngươi liên thủ, hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của ta, không bằng ta cho một con đường sống, cũng là cho các ngươi một con đường sống, như thế nào? Chúng ta nhất định như vậy sao, dù sao trước đây cũng là huynh đệ với nhau, nếu như ta ngoan cố chống cự, thì cho dù các ngươi hôm nay có thể giết được ta nhưng hai người các ngươi cũng phải bồi mạng theo, các ngươi có nguyện ý bỏ qua tánh mạng để bồi mạng cùng ta như vậy sao? Cho nên, còn không rời đi đi. Chờ các ngươi ngày sau dưỡng thương cho tốt, thực lực tiến gặp lại ta trả thù, thời cơ như vậy ta cũng không phải là đối thủ của hai ngươi, như thế không hoàn hảo sao? Được nghe lời ấy, thân thể Bôn Lôi thủ cổ Tam Thông cùng Cuồng Lôi đao Lý Liệt Dương đều chấn động, lập tức, trên mặt hai người đồng thời tức giận, cũng không nghe Tề Xà nói, trực tiếp đánh tới. Cuồng Lôi đao Lý Liệt Dương trực tiếp dùng đao bổ tới, nhất đạo đao sắc tự sắc, trực tiếp đem mặt đất đánh vỡ ra, hắn cười lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy ngươi thì hận không ăn gan uống huyết ngươi. Huynh đệ chúng ta cũng chẳng sợ bồi mạng với ngươi, hôm nay cũng muốn đem ngươi lưu lại, nếu không, mặc dù chúng ta có thể sống thì cũng không có thể đối mặt thân nhân bằng hữu dưới đất, cẩu tặc, nạp mạng đi, ngày hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trên mặt của Bôn Lôi thủ cổ Tam Thông cũng sắc lạnh, một câu nói cũng không nói, huy quyền đánh tới. Thân thể hai người mặc dù suy yếu, nhưng dù sao thực lực vẫn còn, hơn nữa liên thủ lại cuồng nộ như vậy thực lực phát huy 200% sức lực, thiên ti điểu tề xà sau khi đối địch thì cũng không có khả năng cơ hội gì. Thấy thế, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ ngoan sắc, vung tay bảy tám phi điểu màu xanh, bỗng nhiên bay ra, xoay quanh đỉnh đầu hắn. Hắn lãnh thanh nói, các ngươi đừng ép ta, không nên ép ta, nếu không, mọi người liền đồng quy vu tận đi. Lời nói vừa dứt, ngón tay hắn ở giữa không trung điều khiển bảy tám phi điểu, bỗng nhiên tung ra hai cánh, hướng về phía hai người vọt tới. Tượng gỗ thanh dực, tại giữa không trung, hiện lên thanh quang linh hoạt, còn nguyệt dạ thì tự như u quỷ. Thiên ti chi điểu, khống khôi thuật, giết người không thấy máu, vạn quỷ không dám gần. Điều này, đúng là tên tề xà thiên ti điểu do đó mà có. Bên trong trúc hải, cửu trọng noãn cát. Diệp Bạch đơn độc đối phó với hai đại đỉnh cấp huyền sư cao thủ, thiên địa nhị ma thiên ma Hàng Dương Tử, địa ma quỷ đạo nhân. Mặc dù dễ dàng kích sát một trong tam ma là nhân ma Tiêu Cuồng Sơn, chẳng qua là nhân ma Tiêu Cuồng Sơn thực lực xa không bằng Diệp Bạch, thứ hai là hắn có tứ cấp lợi khí, đạo tâm thuần dương kiếm lợi hại, xuất kỳ bất ý làm cho đối thủ không kịp phản ứng. Nhưng thực sự đánh nhau, vị tất có thể đánh nhanh như vậy. Nhưng, Diệp Bạch biết, hiện tại đánh một trận thì vô luận như thế nào, cũng sẽ không dễ dàng giống như lúc trước như vậy. Từ khi hắn sinh ra đây là một trận đấu hiểm ác nhất. Dù sao, thực lực của Diệp Bạch tuy mạnh, nhưng đối diện hai người, nếu bàn về thực lực, lại trên Diệp Bạch. Địa ma quỷ đạo nhân dù sao cũng là cao hơn một bậc, Diệp Bạch dù sao cũng mới tiến vào đỉnh cấp huyền sư ít ỏi mấy tháng thời gian, nhưng địa ma quỷ đạo nhân, tiến vào cảnh giới này, ước chừng đã hơn 10 năm rồi. Cái này cũng chưa tính, trừ thực lực ra, chính là kinh nghiệm chiến đấu. Hiển nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của địa ma là một trong chiến đường ma thần cốc cường giả như thế nào thì Diệp Bạch cũng vô phương so sánh. Mà thiên ma Hàng Dương Tử, so sánh với địa ma quỷ đạo nhân, hiển nhiên càng thêm đáng sợ hơn. Địa ma quỷ đạo nhân, nổi danh chính là trí mưu, mà thiên ma Hàng Dương Tử, lại nổi danh về chiến lực cực mạnh. Thiên địa nhân tam ma nổi danh chủ yếu là do thiên ma. Mà thiên ma khác với nhị ma, ngoại trừ cảnh giới, còn có tu luyện cấp bậc huyền công cũng khá xa. Thiên ma Hàng Dương Tử, tiến vào đỉnh cấp huyền sư cảnh giới đã hơn 20 năm, cơ hồ đạt tới đỉnh cấp huyền sư đỉnh, sai biệt một bước liền có thể tiến nhập nửa bước huyền tông chi cảnh. Đối thủ như vậy, tự nhiên cũng không đơn giản, hơn nữa thiên ma tu luyện công pháp cũng rất là cường đại. Đương nhiên, hắn từng ở ma thần cốc lập nhiều chiến công lớn, cho nên cốc chủ cũng đã ban thưởng một bộ thanh cấp công pháp. Bộ thanh cấp công pháp này là Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết. Bộ Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết đứng chính là thanh cấp cấp thấp công pháp, chính là ma thần cốc trấn tông chi bảo, từ trước đến giờ trừ tông chủ ra, rất ít thái thượng trưởng lão tu luyện. Nói về, Lam Nguyệt Công Quốc bảy đại bá phẩm tông môn, có được thanh cấp công pháp cũng không có mấy, Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ Tam Tông, cũng có một bộ. Trước đó, cho dù là bài danh đệ tứ tử cảnh cốc, cũng không có thanh cấp công pháp. Về sau, Dược Tông Thủy Tà Thiên Mộ Huyệt tại La Lâm Quốc, tử cảnh cốc cũng chiếm được một thanh cấp trung cấp kiếm quyết, cũng là bộ mà Diệp Bạch hiện tại tu luyện Tam Thiên Kiếm Khí Quyết mới đánh vỡ được cục diện trước mắt. Nếu một tông môn cường đại trọng yếu nhất chính là có thanh cấp công pháp hay không, hay là tông nội có huyền tông cường giả tọa trấn hay không. Trước đó, tử cảnh cốc cũng không có được như vậy, cho nên bài danh đứng sau ma thần cốc. Đây chính là chênh lệch. Nhưng tử cảnh cốc cũng đã dần dần đuổi theo, nhưng bá phẩm tông môn cường đại tại tử cảnh cốc trong khoảng thời gian ngắn cũng không thay đổi được sự thật. Bởi vì, cho dù tử cảnh cốc hiện tại có một vị trung cấp huyền tông cấp cường giả có thêm một bộ thanh cấp trung cấp kiếm quyết, nhưng ở bá phẩm tông môn có trên trăm năm tích lũy cũng so sánh không được. Như ma thần cốc huyền tông cường giả cũng có hai vị, trừ hai vị tông cấp cường giả chuẩn tông cấp, nửa bước tông cấp ít nhất cũng có 10 người. Mà tử cảnh cốc, huyền tông cường giả lại chỉ có một vị, còn chuẩn tông cấp, nửa bước tông cấp cường giả, phỏng đoán không bằng một phần ba ma thần cốc. Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ, ba tông môn nổi danh lâu đời, cường đại nhất bát phẩm tông môn, ba tông môn này có ít nhất một bộ thanh cấp công pháp. Trong đó, Ma Thần Cốc có được thanh cấp công pháp chính là sở học của Thiên Ma Hàng Dương Tử Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết. Đây là một bộ huyền khí tâm pháp công quyết, ở bên trong Ma Thần Cốc cũng không có mấy người có thể tu luyện, hơn nữa phần lớn đều tu lưu yên bản không đầy đủ, ngoài cốc chủ tu luyện mới là người tu luyện bộ Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết đầy đủ nhất. Thiên Ma Hàng Dương Tử có thể có thực lực đỉnh cấp huyền sư là có thực lực cực kỳ kinh người, cũng gây cho Diệp Bạch lao đao một phen. Hai cao thủ có thực lực cao hơn hắn liên thủ, nếu như có một vị, Diệp Bạch có thể nắm chắc trong thời gian ngắn ngủn mấy chiêu có thể kích sát, nhưng hai vị thì không thể. Trong chiến đấu, có hai người thực lực liên thủ, mang cho áp lực cho Diệp Bạch, căn bản không phải một cộng một bằng hai có thể so sánh được. Cho nên, mặc dù không có tam ma khốn thiên đại trận, hai người này thực lực cũng không thể khinh thường. Đương nhiên, Diệp Bạch cũng không có e ngại. ngay cả Đường Đường thất phẩm tông môn Ma Ưng Các, một trong phân các chủ, chuẩn tông cấp cường giả Hồng Sư Lệ Nam Thiên, Diệp Bạch cũng không có e ngại thì với hai người có thầm gì đâu. Nếu không sợ thì chiến đi. Ánh mắt Diệp Bạch không chút do dự nhìn thẳng hai người, đồng thời, kiếm quang bốn phía bay tán loạn, 9981 thanh hải đường ti âm kiếm theo thứ tự bay ra, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái thủy lam đại hàng, chậm rãi xoay tròn. Giờ khắc này, hắn rốt cục đem hơn phân nửa thực lực lần đầu tiên xuất ra, không tiếp tục giữ lại. Dưới ánh trăng, quanh người Diệp Bạch như mấy trăm cái thủy lam phương cách, mỗi một cái ô vuông đều trong sáng như lưu ly, lóe ra lam quang trong suốt, tuyệt đẹp mà chói mắt, chất chứa vô cùng sát cơ. Đúng là Diệp Bạch vừa mới cố thủ không lâu, còn chưa từng có cơ hội sử dụng tứ cấp trung cấp kiếm trận, Thủy Lam Thiên Mạc kiếm trận. Đứng đối diện Thiên Ma Hàng Dương Tử, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân, thấy kiếm trận như vậy đều có sắc mặt nghi ngờ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không bởi vì đối phương trẻ tuổi mà khinh thường, có thể trong thời gian ngắn ngủi kích sát Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn, há là kẻ đầu đường xó chợ sao? Đối với Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn, hai người không hiểu rõ sao, một tay khai sơn trưởng cũng là tiếp cận với thanh cấp bí kỹ, cường đại vô cùng. Hơn nữa, cho dù khai sơn trưởng có công kích không mạnh nhưng người khác tưởng muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì, phòng ngự của Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn rất là cường đại. Hắn tu luyện có một môn Kim Quang Thuật, là một bộ lục cấp đỉnh cấp phòng ngự bí kỹ, công pháp bình thường căn bản không có khả năng dễ dàng đánh bại. Với tình huống như vậy, tại một khắc thời gian muốn kích sát hắn ngay cả cầu cứu tin tức cũng không có, người như vậy còn đơn giản được sao? Tại tình huống như vậy, mặc dù Thiên Ma Hàng Dương Tử, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân đối với Diệp Bạch trong lòng đã động sát ý, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, thấy quanh người Diệp Bạch kiếm quang chậm rãi xoay tròn, 81 thanh nhị cấp trung cấp huyền binh, hải đường ti âm kiếm tạo thành kiếm trận kỳ dị, phản phất như trăm ngàn phương thủy, vắt ngang trước mặt bọn họ, làm mê ly ánh mắt của bọn họ, thần sắc bọn họ, lúc này đều trở nên càng thêm trịnh trọng hẳn lên. Huyền kỹ như thế, bọn họ đều chưa hề thấy cũng chưa từng nghe, người này, rốt cuộc ở đâu lại có thù địch với Mạnh Dương Trang sao? Nếu như trước đây, hai người còn suy đoán người mới đến có thể là từ Tử Cảnh Cốc phái tới, nhưng hiện tại, cái ý nghĩ này đã sớm biến mất rồi. Bọn họ vốn không tin, một cái Tử Cảnh Cốc nhỏ bé có thể nuôi dưỡng cường giả đáng sợ như thế này sao, ngay cả bên trong Ma Thần Cốc Thiên Chi Kiêu Tử Phó Tinh Di chỉ sợ cũng chưa chắc có thể bằng được. Đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, đám thuộc hạ này tự nhiên đi treo chọc đến nhân vật của tông môn lánh đời đáng sợ này sao? Trừ bọn họ ra, Thiên Địa Nhị Ma, thật sự không nghĩ ra, trong thiên hạ lại có mấy môn phái có thể nuôi dưỡng người tuổi trẻ đáng sợ như vậy. Nhưng, hai người dù sao cũng là một phương cường giả, đã từng giết người như ngóe, đương nhiên không có khả năng Diệp Bạch một tiểu thanh niên đệ tử hù dọa cho sợ hãi đến vậy. Nói thực lực, đối phương cũng chẳng qua là đỉnh cấp huyền sư, nhưng so với hai người, một người là đỉnh cấp huyền sư đại viên mãn, một người đỉnh cấp huyền sư cao đoạn liên thủ, nếu như ngay cả này dạng tiểu tử như vậy cũng thu thập không được, thì không cần nhìn người nữa, trực tiếp tự đào một cái hố chôn luôn chính mình đi. Bởi vậy, hai người cũng không chút do dự, vận khởi huyền khí, quanh người Thiên Ma Hàng Dương Tử bắt đầu xuất hiện hắc vụ lượn lờ, bên trong mơ hồ có vô số thiên ma chớp động, đây đúng là Ma Thần Cốc Trấn Tông chi bảo, thành cấp thấp công pháp, Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết bán bộ công pháp. Trừ cái đó ra, 10 ngón tay của Thiên Ma Hàng Dương Tử bắt đầu chậm rãi biến thành màu lam, sau đó, biến thành tử sắc, tối hậu, biến thành tử hắc sắc. Trong đó hắc vụ càng ngày càng kịch liệt, dần dần chuyển hóa trong suốt, thoạt nhìn, phản phất như một quả tử hắc sắc thủy tinh điêu khắc thành. Đúng là thiên ma sử dụng tuyệt kỹ, lục cấp đỉnh cấp tuyệt học, Ma Dương Chỉ. Mà thanh thế của Địa Ma Quỷ Đạo Nhân so với thiên ma cũng không kém cỏi hơn, thậm chí thanh thế còn lớn hơn. Chỉ thấy Địa Ma Quỷ Đạo Nhân lấy ra bạch ngọc cốt địch, tại khóe miệng thổi lên, bỗng nhiên cả trời cao ánh trăng đều bị che giấu, bốn phía đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc ám. Túng Quỷ Bí Thuật, chính là dòng họ thần bí khống quỷ tộc mật truyền, môn khống quỷ thuật này ngoài ý muốn quỷ đạo nhân học được, từ trước đến nay đã giết không biết bao nhiêu cao thủ rồi. Mà hiện tại, hắn liền dùng đến để đối phó Diệp Bạch, một thanh niên cao thủ quỷ dị vô cùng, đột nhiên xuất hiện. Hai người lúc này đã bất chấp mặt mũi, hai đại đỉnh cấp huyền sư cường giả, thành danh hơn 10 năm lại cứ như vậy liên thủ vây công một thanh niên, nói ra cũng sẽ không có người tin. Mà Diệp Bạch giết chết Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn, đối với bọn hắn mà nói, huyết cừu đã không chết không ngừng rồi, thì ngay cả lời nói cũng tiết kiệm rồi. Mặc kệ đối phương là ai, cũng chỉ có sát, sát, sát, sát, sát, sát. Song phương đều toàn lực tăng lên thực lực của mình. Vào giờ khắc này, bốn bề dày đặc sát khí, thậm chí che đậy cả trời cao, cả noãn cát đều phát ra từng đợt chiến túc âm thanh. Một tràng kinh thiên động địa, phát ra. Đến tột cùng ai thắng ai thua, tại kết quả cuối cùng, ai cũng không biết được. Mà bên kia, Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông, Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương, cùng Tam Đệ Mạnh Dương Trang Thiên Ti Điểu Tề Xà cũng đang điên cuồng chiến đấu, không ngừng. Hậu viện Mạnh Dương Trang.

mà là do thực lực của Diệp Bạch không đủ, không có cách nào sử dụng được nhiều huyền khí hơn nữa. Thủy Lam Thiên Ma kiếm trận là một cái tứ cấp trung cấp kiếm trận, đừng nói là hai tên này chính là đỉnh cấp huyền sư, mà trong đó có một tên nửa bước huyền tông cùng nhau liên thủ đánh ra một kích mạnh mẽ như vậy, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh tan được. Mà nguyên nhân duy nhất là bởi vì Diệp Bạch thực lực không đủ, cho nên Thiên Địa Nhị Ma mới nhìn thấu điểm này, cho nên bọn chúng mới tận lực công kích, lấy cứng chọi cứng, đem thực lực huyền kỹ chuyển hóa thành công kích cực mạnh đánh tới. Thiên kiếm màu đỏ đậm, được hai đỉnh cấp huyền sư ngưng kết toàn lực đánh ra một kích, cua thật quá đáng sợ. Diệp Bạch bất quá mới tấn đỉnh cấp huyền sư cảnh giới mà thôi, đối mặt với đỉnh cấp huyền sư lâu năm cũng có chút khó khăn, huống chi là hai người hợp lực. Thiên Địa Nhị Ma có một người là đỉnh cấp huyền sư đại viên mãn cảnh giới, đã tiến giai đỉnh cấp huyền sư hơn 10 năm, một người đỉnh cấp huyền sư cao đoạn cảnh giới cũng đã tiến vào cảnh giới này hơn 10 năm rồi. Hai người hợp lực, chỉ có Diệp Bạch một người vừa mới tiến vào cảnh giới này làm sao có thể so sánh được, nhưng do kinh mạch, thân thể, cường độ huyền khí của Diệp Bạch so với thường nhân đều mạnh hơn rất nhiều, nếu như đổi lại một người khác, chỉ sợ giờ phút này cũng không chỉ hộ thân huyền kỹ nghiền nát ra như vậy mà kết quả hơn phân nửa sẽ trực tiếp bị một kiếm đánh chết đương trường. Nhưng lúc này có kết quả như vậy, Diệp Bạch cười lạnh. Bên trong chiến trường, cũng không phải cứ là huyền khí tinh thuần thâm hậu hơn là phân thắng thua, thì chỉ cần so đấu cảnh giới là không cần đánh nữa rồi. Nhưng thường thường, cảnh giới huyền khí cũng không phải là quyết định mà nó cần phải có nhiều yếu tố khác nữa. Mặc dù cũng chiếm một phần tỷ lệ nhưng ở nói cảnh giới quyết định toàn bộ thực lực thì không đủ. Diệp Bạch, hoàn toàn chính là một người như vậy. Thủy Lam Thiên Ma kiếm trận mặc dù bị thiên kiếm đỏ đậm của đối phương phá vỡ, nhưng cũng chỉ là một phương diện so đấu mà thôi, tiếp theo, chân chính chiến đấu mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cho nên, Diệp Bạch cũng chỉ thất thần chốc lát, hắn liền tỉnh lại, mỉm cười, năm thanh đại huyền binh ngay lập tức bay ra, Thâm Lam, Thiển Hồng, Đạm Kim, Ám Thanh, Thổ Hoàng, năm thanh thần kiếm đều xuất hiện ở trên không trung, chấn động bầu trời, sau đó hợp nhất. Tiểu Ngũ Hành cấm pháp kiếm trận. Đúng là Diệp Bạch sử dụng Ngũ Hành kiếm trận. Sau khi sử dụng Vạn Mộc kiếm, Thất Tinh Thủy Hoàng kiếm, Tiên Thiên Hỏa kiếm, Thập Phương Thổ Hoàng kiếm, Tiểu Ngũ Hành cấm pháp kiếm trận của Diệp Bạch trước so sánh với kiếm trận mới này không thể so sánh được, mỗi một thanh đều ít nhất là tam cấp trung cấp bảo kiếm. Hơn nữa, trong đó còn có hai thanh tam cấp cao cấp, một thanh tam cấp đỉnh cấp. Năm thanh kiếm, trong đó có hai thanh tam cấp trung cấp, hai thanh tam cấp cao cấp, một thanh tam cấp đỉnh cấp, không thể không nói cường đại như vậy, chỉ sợ trong các đệ tử đại tông môn không có ai hơn được. Thiên Ma Hàn Dương Tử, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân sau khi nhìn thấy những thanh kiếm này, tâm thần đều kịch chấn. Với những thanh kiếm như vậy, đừng nói là Ma Thần Cốc Tam đại đệ tử, chỉ sợ chính là bọn họ cũng không thể xuất ra. Cho nên, hai người đối với thân phận của Diệp Bạch càng cảm thấy thần bí khó lường, hàn ý trong lòng cũng càng tăng lên. Có được bảo vật như vậy, bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy, ngay cả Tam đại đệ tử cũng không thể có được. Hiển nhiên, Diệp Bạch sử dụng trận pháp này, xác thật vượt rất xa ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, lúc trước Thủy Lam Thiên Ma kiếm trận mặc dù cường đại, nhưng bọn họ cũng chỉ cho rằng nó là một môn đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ mà thôi. Dù sao, tạo thành Thủy Lam Thiên Ma kiếm trận cần có 81 thanh Hải Đường Ti Âm kiếm cũng không quá cường đại, mỗi một thanh đều là nhị cấp trung cấp huyền binh, tất cả cộng vào cũng không bằng Diệp Bạch hiện tại đưa ra năm thanh kiếm trân quý này. Từ nhị cấp huyền binh so với tam cấp huyền binh căn bản không thể so sánh nổi. Ngay cả một thanh phổ thông tam cấp trung cấp huyền binh, Quang Đạp Tuyết Thiên Sơn Đạp Tuyết kiếm, giá trị 3 vạn điểm cống hiến của Tử Cảnh Cốc, nếu như quy đổi đó chính là 12 vạn huyền tinh. Nếu như Diệp Bạch sử dụng Hạch Tâm Trưởng Lão đỉnh cấp Minh Tạp đến đổi, còn có thể càng cao hơn nữa. Bình thường 3 vạn điểm cống hiến đổi được 12 vạn huyền tinh, Hải Đường Ti Âm kiếm Diệp Bạch mua lúc sau này là 240 huyền tinh một thanh Thiên Sơn Đạp Tuyết kiếm giá trị bằng 500 thanh Hải Đường Ti Âm kiếm. Dưới tình huống bình thường, Vạn Mộc kiếm trên tay Diệp Bạch, Tiên Thiên Hỏa kiếm đều hơn thanh Thiên Sơn Đạp Tuyết kiếm của Quang Đạp Tuyết, hơn nữa, Diệp Bạch tại Bái Kiếm Cốc mua Hải Đường Ti Âm kiếm cũng đã bị gãy hỏng 5 thanh rồi. Mỗi một thanh giá trị 240 huyền tinh. Lúc này tính toán, chênh lệch càng thêm kinh người, thanh Vạn Mộc kiếm, một Tiên Thiên Hỏa kiếm, nếu nói về giá trị hơn 1000 thanh nhị cấp trung cấp huyền binh, Hải Đường Ti Âm kiếm. Cái này cũng chưa tính. Đổi lại tam cấp cao cấp huyền binh Kim Phong Tế Vũ kiếm, cùng Thập Phương Thổ Hoàng kiếm, giá trị càng thêm kinh người. Ban đầu tại Đương Kiếm Các, tại đây Diệp Bạch mua Kim Phong Tế Vũ kiếm với giá là 50 vạn điểm cống hiến của Tử Cảnh Cốc. Nếu như tính toán 1:4 thì 15 vạn điểm cống hiến của Tử Cảnh Cốc chính là 61 vạn 500 nghìn huyền tinh. Nếu như đem 61 vạn 500 nghìn huyền tinh này, toàn bộ đổi thành nhị cấp trung cấp Hải Đường Ti Âm kiếm thì là một con số thiên văn, ước chừng hơn 2.500 thanh kiếm. Nếu như tính toán số chiết khấu thì khoảng 2.600. Giá tiền của thanh Thập Phương Thổ Hoàng kiếm so sánh với thanh Kim Phong Tế Vũ kiếm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, giá trị của thanh kiếm này ít nhất là 20 vạn điểm trở lên, nếu như đem ra đổi con số càng thêm kinh người. Nếu như thanh tam cấp đỉnh cấp thất tinh thủy hoàng kiếm thì càng không phải nói. Tam cấp đỉnh cấp huyền binh, tại bên trong Lam Nguyệt Công Quốc, vô luận người trong tông môn nào cũng đều thuộc về đỉnh cấp huyền binh. Chỉ sợ là Ma Ưng Các, Cửu Trọng Thiên, Linh Hoa Môn cường đại thất phẩm tông môn, khi bọn họ có được tứ phẩm kiếm khí, đối với tam cấp đỉnh cấp huyền binh cũng không dám coi thường, mỗi một thanh đều coi như là trân bảo. Càng không nói đến tự cảnh cốc mà thần cốc bát phẩm tông môn. Tam cấp đỉnh cấp huyền binh, về cơ bản, chính những bát phẩm tông môn đều có một thanh đỉnh cấp huyền binh, mỗi một thanh đều là vạn kim khó cầu, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Ban đầu, tại đấu giá hội bên trong tự cảnh cốc, từng xuất hiện một thanh tam cấp đỉnh cấp huyền binh, Tùng Vân Thiên Phong kiếm đã bị Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm hai người liên thủ mua được, giá trị 20 vạn điểm cống hiến. Thanh tam cấp đỉnh cấp huyền binh ở hội đấu giá trị của nó gần bằng với thanh tam cấp cao cấp huyền binh của Diệp Bạch, đã được hai người Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm có uy tín ở tự cảnh cốc mua được. Khi hai người mở miệng, cơ hồ cũng không có ai mạnh mẽ ra giá nữa, bởi vì hai người trong hàng đệ tử của tự cảnh cốc có năng lực xuất ra 20 vạn điểm, cũng không có mấy người đưa ra giá như vậy. Nhưng trọng yếu nhất, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là thanh Tùng Vân Thiên Phong kiếm này, mặc dù liệt vào tam cấp đỉnh cấp, kỳ thật cùng một thanh tam cấp cao cấp huyền binh, so sánh cũng hơn không phải lớn. Nếu so sánh với những thanh tam cấp đỉnh cấp huyền binh khác thì thanh kiếm này cũng chỉ coi là nhất đẳng, nếu không, cũng không dễ dàng lấy ra tiến hành đấu giá. Nếu như thanh tam cấp đỉnh cấp huyền binh này chân chính quý hiếm, ai lại nguyện ý đem ra đấu giá sao? Còn không lưu lại cho chính mình sử dụng. Cho nên, chân chính tam cấp đỉnh cấp huyền binh, hoàn toàn không phải giá tiền này có thể mua được. Giống như lúc ban đầu, Diệp Bạch cùng Đường Huyết Nhu tại bên trong Tà Vương mộ lấy được nọ tam cấp đỉnh cấp huyền binh lục hợp U Mang Cung, nàng đã đấu giá được 90 vạn huyền tinh. Mà trong tay Diệp Bạch thanh thất tinh thủy hoàng kiếm, một thanh thủy hệ chủ kiếm, nếu nói về phẩm cấp, còn trên thanh lục hợp U Mang Cung, thì thanh kiếm này có giá trị ít nhất là 120 vạn đến 150 vạn huyền tinh, tương đương với Diệp Bạch mua 3 khỏa tứ phẩm bảo vật, Tử Hà Phích Lịch Tử. Mà 120 vạn đến 150 vạn huyền tinh có thể mua rất nhiều thanh Hải Đường Ti Âm kiếm. Nếu tính toán thì cũng làm cho người ta cảm thấy líu lưỡi. 6.250 thanh. 6.250, đây là một vài chữ số, nếu như chiết khấu thì cuối cùng cũng là 6.578 thanh. Chiết khấu 5 thành thì cũng hơn 1 vạn thanh Hải Đường Ti Âm kiếm, cho nên làm cho người ta chấn kinh. Hơn nữa, đây chỉ là giá trị mặt ngoài, nếu như thật sự đem ra đổi, cũng không có đổi như vậy. Bởi vì, nhị cấp trung cấp Hải Đường Ti Âm kiếm rất dễ kiếm, tam cấp trung cấp, tam cấp cao cấp, tam cấp đỉnh cấp huyền binh cũng không phải lúc nào cũng có thể tới tay. Nói quý hiếm, căn bản không cùng cấp bậc. Lúc này lại có thể xuất hiện ở người tuổi trẻ này, rốt cuộc hắn là ai? Trong lòng Thiên Địa Nhị Ma dự cảm bất hảo, đối với thân phận Diệp Bạch càng thêm kiên kỵ. Chỉ sợ hắn ở môn phái lánh đời đáng sợ, nếu như quả thật là như vậy, đừng nói là bọn họ, ngay cả ma thần cốc cốc chủ có đến cũng phải cúi đầu kính sợ vài phần. Đương nhiên, Nhị Ma cũng không biết, trên tay Diệp Bạch trừ 5 thanh kiếm này, còn có 4 thanh kiếm khác không kém hơn 5 thanh huyền binh này. Ngoài ra hắn còn có một thanh tứ cấp thấp huyền binh, Đạo Tâm Thuần Dương kiếm, không biết giá trị là bao nhiêu đây. Kiếm khí đến tứ cấp đã căn bản không thể cùng phàm khí đánh đồng, giá trị có thể là 1 vạn, 2 vạn, thậm chí 5 vạn, 10 vạn thanh Hải Đường Ti Âm kiếm cũng sẽ không có người nguyện ý đem ra đổi. Một thanh tứ cấp thấp huyền binh rất khó có được, còn nhị cấp trung cấp huyền binh chỉ cần có cũng đủ thời gian, số lượng có đến bao nhiêu cũng có thể tạo được. Tứ cấp huyền binh có khả năng ngộ bất khả cầu, một khi gặp phải ai cũng sẽ không có buông tay. Một khi biết, chỉ sợ Nhị Ma giết người đoạt bảo, đừng nói là Nhị Ma mà ngay cả Ma Thần Cốc tông chủ như vậy cũng sẽ tâm động. Tứ cấp huyền binh có thể giúp người có chiến lực rất lớn, giá trị không thể lường được, nếu như tự cảnh cốc cốc chủ Túc Hàng Sơn có thực lực chuẩn huyền tông bằng thanh tứ cấp thấp huyền binh, liền có thể cùng một vị chân chánh tông cấp cường giả đánh một trận. Mà trước đó, chuyện tình này không có khả năng xảy ra. Cho nên, giá trị tứ cấp huyền binh, cả Lam Nguyệt Công Quốc, trừ tam đại thất phẩm tông môn, còn lại tất cả bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm tông môn có được tứ cấp huyền binh chỉ có một người Bái Kiếm Cốc là có được một thanh. Mà tự cảnh cốc, cũng giống như Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ bát phẩm đại tông, đều cũng không có. Đương nhiên, cho dù Diệp Bạch hiện tại lấy ra hai người ngay cả động tâm cũng không dám. Chỉ là lúc này, hai người cũng không biết mà thôi. Hắn rốt cuộc là ai, điều này sao có thể có nhiều đỉnh cấp huyền binh như vậy, phải gia tộc hoặc tông môn như thế nào mới có thể xuất ra như vậy. Thiên Địa Nhị Ma trong lòng cảm giác cực độ lo lắng nghi ngờ, nhưng Diệp Bạch nếu muốn giết bọn họ thống khoái, thì cũng không có khả năng thúc thủ chờ đợi Diệp Bạch chém giết như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể tên giết, sau đó che giấu tin tức, không cho thông tin này truyền đi ra ngoài. Hai người dù sao cũng là nhất đại hung nhân, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận, bây giờ bọn họ cũng không có đường lui nữa rồi, cho nên hai người quyết tâm, trên mặt liền lộ ra sát khí dày đặc. Khí thế quanh người lại lần nữa bay lên. Xem ra chỉ có dùng một chiêu kia. Hai người nhìn nhau, đều yên lặng gật đầu, bọn họ ngầm hiểu, sau đó đồng thời quát khẽ một tiếng, cả người bộc phát ra một đoàn huyết quang cường đại. Huyết bạo thuật. Đây là một loại công pháp làm tăng lên thực lực không nhỏ, nhưng đương nhiên cũng để lại di chứng cũng không nhỏ, chính vì vậy môn công pháp này cũng không có bao nhiêu người tu luyện. Nhưng đối với bọn chúng mà nói, đây là một môn công pháp bảo vệ tánh mạng bí pháp, tạo ra cơ hội bảo vệ mạng sống của mình. Chẳng sợ di chứng nghiêm trọng của công pháp này như thế nào, mà hiện tại, hai người liên thủ cũng không có cách nào đối phó với một tên thoạt nhìn mới 20 trẻ tuổi đệ tử, trong lòng bọn chúng cảm thấy buồn bực không thôi. Nếu như để hắn chạy thoát đi ra ngoài, đó mới là đại họa, cho nên bọn chúng không muốn, phải giữ Diệp Bạch ở lại. Đây là bí pháp bọn họ tu luyện, vì vậy, từ khi bọn họ tiến vào ma thần cốc, cũng chưa có cơ hội vận dụng bí thuật bảo vệ tánh mạng, cho nên bọn họ lần này mới có cơ hội sử dụng ra. Hơn nữa hai đại đỉnh cấp huyền sư cường giả hợp lực, đối phó với một tên mới tấn cấp đỉnh cấp huyền sư sơ kỳ, một người trẻ tuổi hậu bối đệ tử, khi nói ra thì điều này cũng không có mấy người tin tưởng. Nhưng điều này chính là sự thật. Sắc mặt hai người ngưng trọng, sau huyết bạo thuật triển khai ra, khí thế trên người càng bạo tăng thêm một bước, mơ hồ có thực lực nửa bước huyền tông chuyển hóa. Công pháp huyết bạo thuật kích thích tiềm lực, đương nhiên hai người cho dù có bất tử thì cũng sẽ bị phản phệ. Nhưng do sanh tử tồn vong, cùng đề phòng Diệp Bạch thoát đi, thì một chút phản phệ như vậy cũng không có ý nghĩa. Hai người tự nhiên hiểu được vấn đề nặng nhẹ ở đây. Bên kia, Diệp Bạch nhìn thấy hai người thi triển huyết bạo thuật, trong lòng cũng là không khỏi cảm giác được áp lực bốn phía tăng nhiều. Nhưng Diệp Bạch quát khẽ một tiếng, tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận ngưng kết thành hình, thuấn tức, áp lực khổng lồ liền bị triệt tiêu đi không ít, Diệp Bạch lại lần nữa cảm thấy an tâm xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lùng chớp động một chút, thầm nghĩ. Các ngươi nghĩ muốn đối phó ta sao, cũng là quá coi thường ta rồi. Mặc dù ta cũng có một môn thiêu đốt tinh huyết, kích phát tiềm năng bí thuật, thậm chí, so sánh với các ngươi cường đại hơn gấp trăm lần. Nhưng ta sẽ không sử dụng, các ngươi còn không xứng. Đối phó với hai người các ngươi, chỉ cần kiếm trận này, như vậy cũng đủ rồi. Diệp Bạch nói đến chính là môn công pháp Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu Bí Thuật, ban đầu hắn từ trên người Cao Lăng Huyết Nội Tông đệ tử của Tử Cảnh Cốc lục soát có được, sau đó tu luyện đến nay vẫn không có vận dụng. Không phải hắn không có cơ hội lúc nào cũng có, lúc trước tại Âm Xà Hạp Cốc đối kháng với Hắc Ma Vương đệ tử Ma Thần Cốc thì, hoặc là ở bên trong Tà Vương Mộ bị đám người Hắc Bạch Vô Thường đuổi giết, hoặc mấy ngày trước tại Phong Ám Sơn Mạch Lam Nguyệt Công Quốc đối chiến với ngoại tông các chủ Hồng Sư Lệ Nam Thiên của Tam Đại Thất Phẩm Tông Môn Ma Ưng Các. Diệp Bạch đều có cơ hội sử dụng bí thuật này, thậm chí có thể làm cho Diệp Bạch chuyển bại thành thắng, thu được ít lợi lớn hơn nữa. Nhưng thi triển môn bí pháp này di chứng thật sự rất là nghiêm trọng, nếu như không phải đến lúc sống chết, Diệp Bạch cũng không có sử dụng bí thuật này. Cho nên, lúc này hắn mặc dù cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng hắn cũng không bởi vì hai người này mà bắt đầu dùng bí thuật này. Để đối phó với hai người bọn họ, Diệp Bạch rất là tự tin, hắn chỉ cần dựa vào kiếm trận, liền có chính thành nắm chắc, dễ dàng đưa bọn họ kích sát tại nơi này, không lưu hậu hoạn. Còn duy nhất một thành, chính biến số, trừ phi môn huyết bạo thuật này, cùng thi triển với Thiên Địa Hoàng Dương kiếm tạo thành ngự kiếm thuật, đây là con át chủ bài của hai người, nếu không, hôm nay bọn họ hạ tràng, quản đã sớm chủ định rồi. Ai cũng không thay đổi được. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ bình thường có những hành động quá ác, làm việc chưa bao giờ lưu lại ân tình. Bởi vì bọn họ đã làm bực nhì sự này, hôm nay chính mình không giết, một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ bị chết ở người khác mà thôi. Cho nên, cần gì phải lưu bọn họ lại, tiếp tục hại người lương thiện khác, hôm nay, cũng giống như nhân ma Tiêu Cuồng Sơn đi, đều nhất định tru sát. Dù sao cũng trả lời công đạo cho Mạnh Dương Trang từ trên xuống dưới, hơn 160 nhân mạng. Môn huyết bạo thuật của Thiên Địa Nhị Ma cũng không thể so sánh với Thiên Địa Hoàng Dương kiếm được, mà Thiên Địa Hoàng Dương kiếm này chính là con bài chưa lật của hai người. Nếu như nói về Tam Ma Khốn Thiên Đại Trận thì còn có uy lực lớn hơn nữa, nhưng đáng tiếc trận này đã bị Diệp Bạch phá, là do nhân ma Tiêu Cuồng Sơn vừa chết, còn lại hai người cũng không thể xuất ra. Cho nên, hai người dùng cự kiếm, hợp hai thành ngự kiếm thuật đánh ra, nhưng có thêm huyết bạo thuật trộn lẫn vào trong đó. Chính vì vậy thiên kiếm đỏ đậm, so với thiên kiếm cũ lớn hơn một phần, uy lực cũng càng cường đại hơn. Đáng sợ khi cương khí ép tới, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Nhìn thấy như vậy, trên mặt Diệp Bạch cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có chút nào sợ hãi, cũng không có lui về phía sau. Diệp Bạch vung tay lên, ngũ hành kiếm trận dựng lên, hóa thành ngũ sắc kiếm quang, trong nháy mắt, bao phủ cả Noãn Cát. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên kiếm đỏ đậm, vắt ngang Noãn Cát càng lúc càng lớn, trong suốt chói lọi, phát ra hồng quang, chiếu rọi cả trời đất. Mà tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận của Diệp Bạch tỏa ra ngũ sắc huyền quang, mê ly huyền ảo, hai người ở trên không trung, quyết đoán chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ đáng sợ vang lên, cả cửu trọng noãn các trực tiếp băng ly, hoàn toàn phá hủy. Diệp Bạch, Thiên Địa Nhị Ma đều không thể không bay nhanh ra khỏi nơi này. Trong lúc bọn họ rời đi, răng rắc một tiếng vang lên, lầu các thật lớn cao gần vài trăm thước, ầm ầm đổ xuống, bụi bay mù mịt. Cảnh tượng giống như ngày tận thế, đáng sợ cực kỳ. Diệp Bạch cùng với Thiên Địa Nhị Ma đứng đối diện với nhau đồng loạt bay ra tránh khỏi bụi bay mù mịt này. Hai bên nhìn nhau, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong đó, ánh mắt của Thiên Địa Nhị Ma có hơi chút hoảng sợ. Ngay cả khi bọn hắn thi triển huyết bạo thuật kết hợp với Thiên Địa Hoàng Dương kiếm đều không thể đánh tan kiếm trận của Diệp Bạch, người trẻ tuổi kia, rốt cuộc tu luyện như thế nào, lại có được dạng lực lượng cường đại này. Ban đầu bọn họ nhìn thấy Diệp Bạch trẻ tuổi như vậy, nếu người bình thường có thực lực sơ cấp huyền sư có được các loại kỳ ngộ, thì nếu có cùng Diệp Bạch so sánh, cũng chỉ như ánh đồng đóm so với ánh trăng mà thôi. Giờ khắc này, hai người trong lòng cực kỳ hoảng sợ, Diệp Bạch càng mạnh thì cục diện đối với bọn họ càng bất lợi. Đồng thời, sát ý tại trong tâm của bọn chúng càng hừng hực thiêu đốt, mà Diệp Bạch càng cường đại, bọn họ càng cảm giác được hơi thở của tử vong, cảm giác này bọn chúng cảm thấy Diệp Bạch sống thêm một ngày, đối hai người uy hiếp càng lớn hơn một phần. Trừ khi hắn chết. Nhìn nhau một lúc, hai người thầm gật đầu, trên mặt mang theo vẻ mặt đầy quyết tâm. Mới vừa rồi thi triển huyết bạo thuật cũng chẳng qua là tiểu huyết bạo thuật mà thôi. Mặc dù cũng có di chứng, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ cần sau này tĩnh dưỡng 1-2 tháng là có thể khôi phục như cũ. Lúc trước bọn họ cho rằng, nếu hợp hai người thi triển tiểu huyết bạo thuật cũng đã đủ đem Diệp Bạch kích sát. Mà bọn họ cũng không muốn thi triển đại huyết bạo thuật bởi vì hậu quả đáng sợ của nó. Nhưng hiện tại, hai người cũng không do dự nữa, hai đại đỉnh cấp huyền sư cường giả cùng liên thủ thi triển tiểu huyết bạo thuật và ngự kiếm Thiên Địa Hoàng Dương cự kiếm thành ngự kiếm thuật đánh về phía Diệp Bạch lại bị hắn ngăn trở. Nếu như hôm nay còn do dự, chỉ sợ tử ở chỗ này, chính là hai người bọn họ. Không thể lưu thủ, phải toàn lực thi triển. Tiểu tử này, tất cả là tự ngươi ép chúng ta dùng đến đại huyết bạo thuật, hôm nay đem ngươi kích sát, ngươi cũng đủ tự ngạo rồi. Dù có hậu hoạn, cũng phải liều mạng thôi. Vào giờ khắc này, vẻ mặt hai người hung ác, trong lúc nhất thời, toàn thân huyết quang một lần nữa đại phóng, hơn nữa so sánh với lần trước càng thêm mãnh liệt, như cùng với mặt trời thiêu đốt. Huyết quang cuồn cuộn, không ngừng trong thời gian ngắn ngủi chuyển hóa thành thiên kiếm đỏ đậm, bọn họ không ngừng thi triển đại huyết bạo thuật chuyển hóa bổn mạng huyết tinh khí của chính mình ra càng ngày càng chói mắt, phản phất như ánh sáng mặt trời, vắt ngang tại trên đỉnh đầu ba người. Hai người đến giờ phút này đã không dư lực nữa, bọn họ đã thúc giục toàn thân lực lượng muốn đem Diệp Bạch một kích giết chết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Bạch thấy hai người có được thực lực thâm hậu như vậy kinh hãi không thôi, mới vừa rồi va chạm, mặc dù cuối cùng đem thiên kiếm đỏ đậm của đối phương đánh tan, nhưng chính hắn cũng phải toàn lực bố trí tiểu ngũ hành kiếm trận, hơn nữa còn có danh kiếm cũng toàn bộ tán loạn, cũng có điểm bị tổn thương. Không có 1-2 tháng chữa trị, đừng nghĩ hồi phục đến đỉnh trạng thái, mà hiện tại đối phương lại thể hiện thực lực so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Làm sao bây giờ? Tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận mới vừa rồi cũng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn được, Diệp Bạch mặc dù mặt ngoài như thường, nhưng kỳ đã bị một vết thương nhẹ. Nhưng hiện tại, nếu hắn tiếp tục sử dụng tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận, Diệp Bạch khẳng định, cho dù có khả ngăn chặn thì lực lượng cũng hao tổn 7-8 phân. Hai đại đỉnh cấp huyền sư cường giả liều mạng, thi triển đại huyết bạo thuật, cùng thiêu đốt bổn mạng tinh khí chính mình, rồi sau đó phát ra một kích hợp lực, há có khả năng xem thường sao? Diệp Bạch tự nhiên không muốn, bởi vì hắn phải đối phó với hai người này, có khả năng chính mình trọng thương, không nói đến sau đó hắn còn muốn đi đến xích mạc nguy cơ trùng trùng, mà muốn tìm được giao phục Hoàng Tuyền Chi, tuyệt không dễ dàng gì. 9-4 tháng sau, Thiên Tiên Đài tỷ thí, hắn cũng phải trở về. Xem ra, hôm nay rơi vào đường cùng, như thế, cũng chỉ có thi triển một chiêu kia mà thôi. Diệp Bạch trầm ngâm một chút, lập tức rất nhanh liền quyết định, thời gian cũng không nhiều lắm, đối phương hai người liên thủ thôi thúc xuất ra thiên kiếm đỏ đậm cường đại, chỉ cần uy áp cũng làm cho Diệp hít thở không thông. Hồng Trần Chủng Ma, Đạo Tâm Thuần Dương, Ngân Sương Lục Dực, Thiên Xích U Thủy, Tứ Đại Kiếm Khí, đều đi ra cho ta. Diệp Bạch quát khẽ một tiếng, bốn thanh trường kiếm từ trong tay áo hắn bay ra, rồi sau đó nhanh chóng bay xung quanh hắn, nhất luồng hơi thở đáng sợ bắt đầu tràn ngập bốn phía. Bốn thanh kiếm này vừa xuất hiện, liền gia nhập cùng với năm thanh kiếm kia, nhất thời, Diệp Bạch sử dụng chín đại huyền binh, lần đầu tiên bắt đầu hợp nhất. Chín kiếm hợp nhất, Hồng Trần Ma Sinh, Lục Dực U Thủy, Thuần Dương Kiếm Động. Một tiếng quát lên điên cuồng, ngón tay Diệp Bạch đại trương, trong lòng bàn tay phát ra quang minh vô cùng, dung nhập vào chín thanh trường kiếm. Chín thanh trường kiếm trong khoảng thời gian ngắn đồng thời ngâm vang, huyền quang không dứt, kiếm khí thẳng hướng trời cao, chiếu sáng bốn phía. Một màn cảnh tượng kỳ lạ huyền ảo bắt đầu xuất hiện bốn phía. Đây là... Thấy một màn như vậy, vẻ mặt của Thiên Địa Nhị Ma tất cả đều ngây dại, căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Đối diện với bốn thanh kiếm này mà nói, Diệp Bạch lần đầu tiên xuất ra năm đại huyền binh, đều là tam cấp trung cấp để tạo thành tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận, thì hai người còn có thể chấp nhận được. Nhưng lúc này có thêm bốn thanh huyền binh, làm cho bọn họ cảm thấy bị trúng một kích trọng chú ý, làm cho sắc mặt của bọn họ trắng bệch lên. Tử tứ cấp huyền binh. Điều này sao có thể? Ánh mắt hai người đều trợn to, kinh ngạc nhìn Diệp Bạch triệu hồi ra bốn thanh kiếm, với nhãn lực của hai người như thế nào đoán không ra, trong đó có một thanh, rõ ràng đã đạt tới tứ cấp cấp thấp tuyệt thế huyền binh. Tứ cấp cấp thấp huyền binh A, chỉ sợ ngay cả bát phẩm tông môn chi chủ, cũng không có mấy người có được, Lôi tông tông chủ, Ma thần cốc cốc chủ, Hỏa phong hồ hồ chủ, cũng không có. Nhưng hiện tại, lại có một thanh tứ cấp huyền binh, ngay cả huyền tông cấp cường giả đều phải đỏ mắt cướp đoạt, bây giờ lại xuất hiện trên tay một người thanh niên trẻ tuổi chưa đến 20, thoạt nhìn thì bình thường, cũng không có vẻ đặc thù gì cả. Điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng đón nhận đây? Đối phương rốt cuộc có lai lịch như thế nào đây? Vào giờ khắc này hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kinh nghi cùng với hoảng sợ, ánh mắt mở thật to, gắt gao nhìn quanh Diệp Bạch, ở bên cạnh hắn có chín thanh trường kiếm không ngừng xoay quanh. Dần dần, tất cả đều biến mất, tại trong mắt bọn họ chỉ có ánh mắt tham lam mà thôi. Nếu như Diệp Bạch triệu hồi ra tam cấp đỉnh cấp huyền binh, bọn họ cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, còn tứ cấp huyền binh, ngoại trừ kinh ngạc còn có vẻ tham lam. Dù sao cũng muốn giết người đoạt kiếm, sau cùng cũng rơi vào trong tay của bọn họ. Vừa nghĩ đến điểm này, trái tim hai người bỗng nhiên đập bịch bịch kịch liệt. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hai đại đỉnh cấp huyền sư cấp cường giả, lúc này, ánh mắt bắt đầu đỏ hồng. Thật sự là tứ cấp huyền binh, giá trị trân quý như vậy, bất cứ một tên tu sĩ nào nhìn thấy, cũng không thể không đỏ mắt, huống chi là hai người này. Có kiếm này vào tay, hai người thậm chí có thể vượt cấp kích sát nửa bước huyền tông cường giả, thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đây là khái niệm gì? Bọn họ sẽ phản bội ma thần cốc, tìm một chỗ ẩn cư tu luyện, sau đó thực lực tăng lên tái xuất giang hồ. Sức dụ dỗ của tứ cấp huyền binh, không ai có thể ngăn cản, giờ khắc này, nếu như ma thần cốc cốc chủ đích thân đến, chỉ sợ biểu lộ cũng không kém là bao nhiêu. Thật sự là tứ cấp huyền binh, rất là khó khăn có được, quá quý hiếm, quá quý giá, có thể tăng lên thực lực huyền tông cường giả, ai thấy mà không động tâm đây. Cho nên, vào giờ khắc này, vốn đối với Diệp Bạch bọn họ cảm thấy sợ hãi cũng toàn bộ biến mất, chỉ cần có thể được thanh kiếm này, tất cả đều đáng giá, quản cái gì lánh đời tông môn, quản cái gì siêu cường đại phái, thì là cái gì sao? Khi có được thanh kiếm này, lập tức chạy trốn, chỉ cần tìm không được bọn họ thì thiên hạ rộng lớn như vậy nơi nào không thể đi đây. Ngày sau tìm một chỗ tốt, hả không thể buông tha một chút tiểu vinh hoa sao? Đối với điểm này, hai người trong lòng vô cùng rõ ràng, vì vậy, hai người càng không tiếc tánh mạng thúc giục đại huyết bạo thuật. Lúc này, hai người đã hạ quyết tâm, tối nay vô luận như thế nào, bỏ ra vốn liếng như thế nào, cũng muốn đem Diệp Bạch ở chỗ này. Tối trọng yếu chính là thanh tứ cấp cấp thấp huyền binh, đạo tâm thuần dương kiếm này, nhất định phải ở lại đây. Đương nhiên, tám thanh kiếm kia có hai thanh tam cấp đỉnh cấp, hai thanh tam cấp cao cấp, ba thanh tam cấp trung cấp, một thanh không biết phẩm cấp, nhưng sẽ không kém hơn. Những thanh kiếm này, cho dù chính mình không dùng, đem đi đấu giá cũng là thiên văn số tự, nhất định có thể mua được không ít thứ tốt. Ngày hôm nay, liền nhất định lưu lại hết. Ánh mắt của thiên địa nhị ma lộ ra thần sắc đáng sợ, vào giờ khắc này, vốn lo lắng, sợ hãi toàn bộ biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại ánh mắt tham lam mà thôi. Huyết quang quanh người hai người càng thêm đáng sợ, dĩ nhiên dần dần ngưng như thực chất, trên đỉnh đầu, thiên kiếm giống như ẩn vào hư không làm cho người ta có một loại cảm giác khi đối mặt với mãnh thú đáng sợ. Đối diện với tình cảnh nguy hiểm như thế, Diệp Bạch đối với phản ứng của hai người coi như không nhìn thấy. Mặc dù đối phương đột nhiên có khí thế cường đại, cùng ánh mắt tham lam, đồng thời sử dụng đại huyết bạo thuật, thiên địa hoàng dương kiếm thuật, Diệp Bạch lười cũng không thèm nhìn đến. Giờ phút này, hắn chích nhất tâm khống chế chính thanh trường kiếm, từ từ, bố trí kiếm trận cực kỳ đáng sợ. Hư làm huyễn, cự mộc tù lung, vạn tâm chủng ma, làm kiếp vô tướng. Diệp Bạch quát khẽ một tiếng, tại quanh người hắn đột nhiên xuất hiện vô số tấm kính, thân sắc Diệp Bạch trang trọng, hai tay không ngừng kết xuất ra từng đạo thủ ấn huyền ảo dung nhập vào trong đó. Dần dần, những tấm kính không ngừng chuyển hóa, cuối cùng ở trước mặt hắn, xuất hiện một phương thế giới kỳ lạ. Trong lòng Diệp Bạch nhất động, bỗng nhiên quạch một tiếng, không gian biến mất, xuất hiện một cái thế giới nước ở trước mặt Diệp Bạch. Xuất hiện một cái hồ nước xanh thăm thẳm giống như bích ngọc, Diệp Bạch như đặt mình ở dưới đáy hồ. Bốn phía, kiếm quang trầm tĩnh, tỏa ra ánh sáng sáng kỳ dị, mỗi một thanh kiếm đều trong suốt trong sáng, chiếu sáng bốn phía. Bỗng nhiên bốn phía hồ nước lay động, có một con cá chậm rãi bơi lượn, xoay quanh bốn phía, tùy thời xuất hiện sát cơ. Chỉ cần cẩn thận quan sát, nhìn thấy con cá này chính là một thanh kiếm khí. Thanh kiếm này dài ước chừng 4 thước, rộng gang tay, toàn thân trắng như tờ giấy, lượn lờ uốn lượn bơi lội ở trong hồ nước, như cá gặp nước, toát ra sát khí kinh khủng. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm nhìn không ra phẩm cấp, đó là thanh càn xích thủy kiếm. Một mặt khác, ở trên mạ hồ xuất hiện từng đạo bông tuyết hình sương hoa, bắt đầu ngưng kết, đem cả đáy hồ đông lạnh. Ở bên trong hồ nước, bay tới tuyết sương hoa, mỗi một thang đều xanh thẳm, mơ hồ xuất ra băng diễm trong suốt, tại hồ nước hình thành một dải ngân hà. Một màn như thế, thật sự là hoàn mỹ, làm cho ai lần đầu tiên nhìn thấy, tâm thần cũng đều ngẩn ngơ, ngay cả ánh mắt cũng bị mất đi, nhất thời trường lam xà hướng về Diệp Bạch du động. Tuy nhiên, cũng không có ai dám khinh thường những lam sắc tiểu xà này, mỗi một con đều là một đạo sát cơ, một chiêu miểu sát. Kiếm này chính là tam cấp trung cấp huyền binh, lục dịch ngân sương kiếm bố xuất ra huyễn cảnh. Mà trong chín thanh kiếm có hai thanh kiếm bố xuất ra cảnh tượng huyền ảo, đáng sợ vô cùng. Đó chính là tam cấp đỉnh cấp hồng trần chủng ma kiếm, cùng với tứ cấp cấp thấp huyền binh, đạo tâm thuần dương kiếm. Một âm một dương, một đạo một ma, hai thanh kiếm này hỗ trợ lẫn nhau, tại bên trong thế giới huyễn cảnh của Diệp Bạch tạo thành âm dương ngư đồ án thật lớn, giống như một cái cối xay, đang không ngừng xoay tròn, nghiền nát bốn phía. Tạo thành nơi đây là một thế giới thật lớn. Âm dương càn cảnh đồ. Bên trong âm dương càn cảnh đồ phân bố vô số tự sắc cổ tự phù lớn nhỏ, cổ chữ lăng không, đại phóng quang minh, mỗi một chữ tự phù cũng giống như một con phi điểu, dị thú, đồ họa, đóa hoa, làm cho người ta có một loại cực kỳ kỳ lạ. Những cổ tự phù này chia làm hai nửa, treo ở trên không hình thành thông thiên đại đạo. Bên trong hắc sắc u quang không ngừng vọt tới, phản phất giống như lối đi vào địa ngục. Mà từ tam cấp đỉnh cấp huyền binh hồng trần chủng ma kiếm, cùng tứ cấp cấp thấp huyền binh, đạo tâm thuần dương kiếm hóa thành âm dương ngư đồ án thật lớn, tạo thành một cái thông đạo rất lớn. Vô luận ai muốn đi vào, hoặc là đi tới, đều phải đi qua đạo âm dương ngư đồ án, thật lớn này. Nhưng vô luận là ai, lúc này cũng có thể nhìn ra đạo âm dương ngư đồ án này vô cùng đáng sợ. Bên trong, để lộ ra sát cơ đáng sợ, sâm nghiêm vô cùng. Bên kia, năm thanh trường kiếm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo thành dị cảnh, ngũ hành tương sanh tương khắc, ở nơi này, hoa và cây cảnh khô mà phồn thịnh, đều luân chuyển trong nháy mắt. Trên một tòa ngọn núi trụi lũi, một thanh kim sắc cự kiếm treo lơ lửng trên không, toát ra khí cơ đáng sợ. Ở chung quanh người, có vô số kiếm khí cắt nát hư không, lưu lại một đạo vết rách kinh khủng. Không ai có thể dễ dàng xông vào ngọn núi trên, mà trên ngọn núi, càng không có cách nào phá vỡ hư không, bởi phía kim sắc cự kiếm cắt nát không gian tạo thành vết nứt thật lớn, cắn nuốt tất cả sát cơ đáng sợ. Mà bên kia, một thanh hỏa hồng trường kiếm, treo ngược trên dung nham, phản phất như một thông đạo hỏa diễm giống như hỏa sắc nóng chảy, toát ra nhiệt độ cao nóng bỏng, thậm chí mơ hồ làm cháy sạch bốn phía. Đây là ngũ hành kiếm trận của Diệp Bạch, trong đó, kim hành kiếm, tam cấp cao cấp huyền binh, kim phong tế vũ, cùng với hỏa hành kiếm, tam cấp trung cấp huyền binh, tiên thiên hỏa kiếm. Mà một bên đó là rừng rậm xanh đậm, xuất hiện ở trước mặt mọi người, dây leo không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, cầu kết như rồng, không ngừng du động. Mặc cho ai đi vào trong đó nhẹ thì lạc đường, nặng thì kinh động đến những dây leo này, trực tiếp đã bị vây khốn, dạo sát sau đó bị cắn nuốt. Đây là một thế giới kinh khủng, ngũ hành kiếm một hành kiếm từ trong tay Diệp Bạch, vạn mộc tạo thành. Mà một bên khác, do hai thanh ngũ hành kiếm, thất tinh thủy hoàng kiếm, cùng thập phương thổ hoàng kiếm tạo thành thủy thế giới cùng các thế giới càng thêm đáng sợ. Hai thanh kiếm này, một thanh tam cấp đỉnh cấp, một thanh tam cấp cao cấp, cho dù là ngũ hành kiếm khí của Diệp Bạch cũng thuộc về tuyệt thế huyền binh. So sánh với tiên thiên hỏa kiếm, vạn mộc kiếm, không biết cường đại bao nhiêu lần, cho nên, khi hai thanh kiếm này xuất ra, cảnh tượng cũng không khó tưởng tượng. Cuối cùng Diệp Bạch đưa ra ước chừng 9981 thanh hải đường ti âm kiếm, tại quanh người hắn vần quanh không dứt, trong khoảng thời gian ngắn, cánh hoa bay tán loạn, ở trong đó không ngừng sinh trưởng, làm cho Diệp Bạch lúc này giống như đang ở trong một mảnh rừng hoa đào, quang cảnh giống như trong mơ. Đây là hải đường ti âm kiếm tạo thành hoa chi huyễn trận, hoa trong rừng, mơ hồ không ngừng tạo ra ti trúc âm thanh, đem cả người Diệp Bạch hoàn toàn bao vây lại, đã có phòng ngự, đồng dạng, cũng là sát chiêu. Huyễn cảnh cá bơi, sương huyễn cảnh, âm dương huyễn cảnh, ngũ hành huyễn cảnh, hoa chi huyễn cảnh. Trận này là trận mà Diệp Bạch thăng cấp tứ cấp tinh thần lực có được, trừ thủy lam thiên ma kiếm trận, đạo tâm chủng ma kiếm trận ra, những kiếm trận cực kỳ cường đại, chính là huyễn trận. Là trung cấp hư di huyễn trận. Dựa theo kiếm lão nói, trong thiên hạ điều đáng sợ nhất, cường đại nhất, cũng không chỉ là một loại kiếm trận. Huyễn trận, đồng dạng cũng cực kỳ cường đại, trận pháp cùng huyễn tự, cho tới bây giờ cung không phân ra. Cho dù là, kiếm trận công kích tinh thuần cũng không ngoại lệ, cho nên, bên trong kiếm môn có chút kiếm trận, đồng dạng cũng có huyễn trận, không phải thuần túy công kích hoặc phòng ngự hình kiếm trận, mà là huyễn trận. Mà bên trong kiếm môn tất cả huyễn trận cường đại nhất chính là tử vụ hư di kiếm trận. Đây chính là bá cấp trung cấp kiếm trận, có uy năng vô cùng. Đừng nói một đỉnh cấp huyền sư, hay là huyền tông, Huyền Vương, thậm chí Huyền Tôn, Huyền Đế cường giả khi gặp phải cũng phải nuốt hận. Đáng tiếc, từ xưa tới nay, cho dù là bên trong kiếm môn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể đạt tới bát cấp kiếm trận sư thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng số không vượt qua 5 người. Ngay cả kiếm lão cũng chỉ đạt tới lục cấp mà thôi, ngay cả bên trong kiếm môn đã được cho là cao thủ. Mà Diệp Bạch, hiện tại mặc dù tiến cảnh rất nhanh, nhưng cũng chỉ là tứ cấp kiếm trận sư, khoảng cách đến bát cấp quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Cảnh giới kiếm trận sư, mỗi một bước đều là khó khăn trùng trùng, nhưng mỗi một trọng vượt qua, mang đến thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tử Vụ Hư Di kiếm trận là một bát cấp trung cấp, tử sắc truyền thuyết huyễn trận, không chỉ là đáng sợ mà là cực kỳ đáng sợ. Nếu như vậy, hiện tại Diệp Bạch khẳng định không xuất ra, nhưng mặc dù không thể được 1%, thậm chí 1/1 uy năng, nhưng trung cấp hư di kiếm trận này đã kế thừa Tử Vụ Hư Di kiếm trận rồi. Ngay cả uy lực tại chân chánh Tử Vụ Hư Di kiếm trận trước đây hoàn toàn có khả năng xem nhẹ, nhưng Diệp Bạch hiện tại mà nói, hiển nhiên cực kỳ cường đại rồi. Ngoài ra ứng đối, bất quá hai đỉnh cấp huyền sư mà thôi, cũng không phải là Huyền Tông, Huyền Vương, Huyền Tôn, Huyền Đế, Huyền Thánh cường giả. Đối phó với hai người bất quá là đỉnh cấp huyền sư, với thực lực Diệp Bạch bây giờ, chỉ cần trung cấp hư di kiếm trận này cũng đã đủ rồi. Dù sao, kiếm trận này chủ công huyễn cảnh, cũng không phải chủ động công kích, mà huyễn trận ảo diệu ở chỗ không phải lấy cứng đối cứng, mà lấy yếu thắng mạnh, kẻ địch công kích càng mạnh thì mình càng không sợ, sẽ làm tan ý chí, gây ra huyễn cảnh giết địch trong vô hình. Huyễn trận cùng với người lấy cứng đối cứng thì không phải là huyễn trận, mà tránh né chiến đấu chính diện, đem sức chiến đấu của đối phương vào trong huyễn cảnh kinh khủng mới là căn bản của huyễn trận. Lúc này, Thiên Địa Nhị Ma đang cường thế, bọn chúng đang cùng nhau thi triển Đại Huyết Bào thuật dẫn động Thiên Địa Hoàng Dương Ngự kiếm thuật để bộc phát ra uy lực đáng sợ, chuẩn bị không tiếc vốn liếng quyết tâm kích sát Diệp Bạch, cướp đoạt Đạo Tâm Thuần Dương kiếm cùng với các loại bảo kiếm khác. Diệp Bạch dù sao cũng mới tiến giai đỉnh cấp huyền sư được mấy tháng, mặc dù còn có thủ đoạn khác, nhưng hắn lại không muốn liều mạng như vậy, nhưng muốn đỡ hai người này thì cũng có thể bị thương. Cho nên, huyễn trận chính là thủ đoạn tốt nhất. Giết người với vô hình, tránh né công kích đối diện, đem sở trường của mình tấn công sở đoạn của địch. Điểm này huyễn trận có thể giải quyết. Mà hai người hợp lực tạo thành cự kiếm đỏ đậm đánh vào huyễn trận, chỉ cần hai người tâm cảnh bị ảnh hưởng, thì lúc đó tự bảo vệ mình cũng còn không được, nói gì đến liên thủ. Mà một khi liên thủ của hai người bị phá, đối với Diệp Bạch mà nói cũng rất là đơn giản, sở dĩ thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần đối phương không có liên thủ, kích sát đối phương cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Cho nên, đối với một màn này, Diệp Bạch sớm đã có dự liệu, một khi hai người liên thủ bị phá vỡ, hai người này đối với Diệp Bạch mà nói không còn uy hiếp nữa, tùy ý hắn xử trí mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Bạch phải thành công phá giải sự liên thủ của hai người, không thể phát ra uy lực của cự kiếm đỏ đậm. Nếu không, tất cả đều vô nghĩa. Cho nên, nhiệm vụ vẫn như trước là gian khổ vô cùng, nhưng Diệp Bạch đối với trung cấp hư di kiếm trận vô cùng tin tưởng. Thủy Lam Thiên Ma kiếm trận sở dĩ không tốt, không phải bởi vì phẩm cấp thấp, cũng không phải vì cấp bậc không đủ, mà là bởi vì nó không phải là công kích hình kiếm trận. Mà phòng ngự kiếm trận, lúc này làm sao có thể cùng hai vị đỉnh cấp huyền sư đối địch đây? Nhưng, trung cấp hư di kiếm trận không giống như vậy, nếu so sánh Thủy Lam Thiên Ma kiếm trận còn thấp hơn một bậc, trung cấp hư di kiếm trận chỉ là tứ cấp cấp thấp, Thủy Lam Thiên Ma kiếm trận là tứ cấp trung cấp, nhưng nói đến lực sát thương, Thủy Lam Thiên Ma kiếm trận chỉ có phòng ngự, căn bản không bằng huyễn trận trung cấp hư di kiếm trận được. Đương nhiên, nếu như Diệp Bạch học được tứ cấp công kích hình kiếm trận, thì hắn cũng không cần phải khổ não như vậy, trực tiếp sử dụng công kích hai người. Đáng tiếc, nếu Diệp Bạch có học được một cái tứ cấp công kích hình kiếm trận, thì hắn cũng không dễ dàng vận dụng. Cho nên, lúc này hắn đã rơi vào đường cùng, không thể sử dụng kiếm trận phẩm cấp thấp. Bởi vì không có tứ cấp công kích kiếm trận cường đại, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng trung cấp hư di kiếm trận mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, đối phó với hai tên đỉnh cấp huyền sư như vậy là đủ rồi. Diệp Bạch cũng chẳng cần công kích hình kiếm trận, hôm nay, hắn cũng có thể đem hai người lưu ở chỗ này. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh, trong lòng sớm đã có quyết định. Kiếm trận sau khi bố trí thành, Diệp Bạch hừ nhẹ một tiếng, hai tay đưa ra các loại thủ ấn, rất nhanh lật qua lật lại, nở rộ, vô số chỉ pháp bay ra, đánh vào bên kiếm trận. Lập tức, hắn mỉm cười, mạnh mẽ xông qua, chẳng những hắn không lùi lại, mà ngược lại hướng về phía Thiên Địa Nhị Ma vọt tới, chỉ trong nháy mắt, kiếm trận đánh ra khiến cho Thiên Địa Nhân Ma bị vậy trong một phiến không gian. Đây là một mảnh thiên địa đầy lửa. Đây là thế giới đầy lửa, là Diệp Bạch bố trí ngũ hành kiếm trận huyễn cảnh, hỏa chi huyễn cảnh. Thiên Địa Nhị Ma toàn lực thi triển Đại Huyết Bạo thuật, tận hết sức lực lấy sinh mệnh bản nguyên thôi thúc, rót vào Thiên Địa Hoàng Dương kiếm. Nhưng trong giây lát, đột nhiên bị vây ở trong thế giới đầy lửa, tâm thần lập tức hoảng loạn. Hai người mặc dù còn sóng vai đứng chung một chỗ, bảo trì trạng thái liên thủ, nhưng tại bên trong huyễn cảnh, không ngờ đã phân thuộc tính, cho nên ở trong thế giới dung nham không thể liên kết với nhau được. Như vậy, tâm thần hai người nhất thời hoảng sợ, vốn là không ngừng đưa huyền khí vào thiên địa hoàng dương kiếm, nhưng lúc này cũng không thể được, cho nên cũng đã tự tan rã. Đây là địa phương nào? Hai người mặc dù thực lực cường đại, kiến thức rộng lớn, nhưng ở đây quỷ dị như thế, cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nhất thời cả hai đều có cảm giác hoảng hốt, lo sợ. Trên người thiên ma hàng dương tử, ngay lập tức xuất hiện vòng bảo hộ tử sắc, đây là tử hộ nguyên thuật, lục cấp đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, còn trên người địa ma quỷ đạo nhân, cũng xuất hiện hắc sắc vòng bảo hộ. Đây là quỷ huyền cương giáp, cũng là lục cấp đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ. Sau khi hai người triệu hồi ra phòng ngự huyền kỹ, trong lòng hai người cũng cảm thấy an tâm một chút, lúc này mới có thời gian quan sát bốn phía, lập tức, ánh mắt càng cảm thấy biến sắc. Trung cấp hư di kiếm trận, một trong kiếm trận của kiếm môn, cũng là kiếm trận đáng sợ, được xưng là kiếm trận đáng sợ nhất, tạo thành một thế giới huyễn cảnh, nếu ngộ nhập trong đó thì bả tâm bị phá, không thể thoát thân được. Hậu quả là, nhẹ thì tâm thần bị thương nặng biến thành một phế nhân, nặng thì vĩnh viễn lưu ở trong đó. Điều đáng sợ nhất của kiếm trận này là, khi người bị hãm thân ở trong đó, tùy thời bị trói buộc, không có chỗ có thể trốn, không có chỗ có thể ẩn nấp, mà bày trận này chính là người, tùy thời có khả năng công kích, là cho đối thủ không thể chống đỡ, đây mới là đáng sợ nhất của kiếm trận này. Tử Vụ Hư, Thiên Huyễn Tù Lung, Tâm Ma Vạn Tướng rất là đáng sợ, nhiều huyễn cảnh như vậy tổ hợp chung một chỗ, giống như là một phương thế giới, có được uy năng khó có thể tin nổi. Ban đầu Diệp Bạch chỉ có tinh thần lực cấp 2, học được tiểu hư di kiếm trận, thì có bách kiếp chi thuyết. Mà hiện tại hắn học được trung cấp hư di kiếm trận, uy lực hơn rất nhiều, được xưng là thiên kiếp vô tướng, cũng không phải là phóng đại gì. Nếu sau này hắn có học được cao cấp hư di kiếm trận, càng được xưng là hư vạn tướng, kiếp kiếp như rừng, lúc ngắn lúc dài, quanh co không ngừng, vĩnh viễn không gián đoạn, các loại kiếp số không dưới vạn kiếp. Uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Nhưng hiện tại, Diệp Bạch cũng không thể diễn hóa ra như vậy, nếu hắn càng diễn hóa ra huyễn cảnh càng mạnh thì tiêu hao tâm thần càng đáng sợ, mỗi một khắc tiêu hao tinh thần lực cũng là vài chữ số thiên văn. Diệp Bạch tạm thời còn chưa có thi triển công kích hai người, bởi vì đồng thời đối phó với hai người này chỉ sợ ngay cả cửu kiếp đều không dùng được. Diệp Bạch như vậy làm, chẳng qua là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Thiên địa nhị ma dù sao cũng là những người có nhiều kinh nghiệm, vẹn vẹn một chút ngưng thần sau đó, bọn họ liền phát hiện, đây là huyễn cảnh. Nhưng, hai người cho dù có phát hiện ra, nhưng muốn đi ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy. Huyễn trận ngoại trừ làm rối loạn trận tâm, nó còn gây ra huyễn cảnh rất là lợi hại đánh lừa cảm giác con người. Cho nên muốn tìm được lối thoát ra khỏi huyễn trận không phải đơn giản. Nếu muốn thoát ra, phải tìm được trận tâm, sau khi tìm được đem nó phá hủy, huyễn trận tự sụp đổ. Nếu không thì vĩnh viễn bị vây khốn ở trong đó, không thể thoát ra ngoài được. Lúc này hai người rõ ràng, Diệp Bạch nhất định đang trốn ở chỗ nào đó quan sát, chỉ cần hai người nhất loạn, liền lập tức ra đòn kích sát. Hai người lúc này ở bên trong huyễn trận phải chịu khảo nghiệm, còn Diệp Bạch tùy thời có thể đến ám sát, hai người thầm nghĩ như vậy, trong lòng phát lạnh. Lúc trước hai người tưởng liên thủ sử dụng đại huyết bạo thuật tăng lên thực lực, có thể kích sát Diệp Bạch, cướp đoạt bảo kiếm trong tay Diệp Bạch, lúc này hai người cảm thấy hối hận. Nếu hai người biết Diệp Bạch còn có năng lực này, thì bỏ chạy, với bản lãnh hai người nhất định là cơ hội. Chỉ là hiện tại, hai người biết là không thể, tại tình huống này chỉ cần hai người hội hợp một chỗ cũng trở nên khó khăn vô cùng, chứ đừng nhắc tới chạy thoát, tình huống bây giờ so sánh lúc trước ác liệt hơn vô số lần. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hai người đều cảm thấy hoảng hốt. Làm thế nào mà ở trong huyễn cảnh này đi ra ngoài có thể hay không cùng với đại ca hội hợp, nếu không, cũng có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, trở thành mục tiêu của người khác, dẫn đến họa sát thân. Làm thế nào mà đi ra được đây, hiện tại ngăn cách cùng với đại ca, cũng không biết hắn đang ở nơi nào, trừ phi ta có thể tìm ra trận tâm của trận này đem đi phá hủy, hoặc đem người bày trận kích sát, trận này tự nhiên tự sụp đổ. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng, nhìn bộ dáng của tiểu tử kia, cũng không giống một người ngốc nghếch, hắn hiện tại âm thầm ẩn tàng, chờ đợi chúng ta trong lúc tâm thần mỏi mệt, tiêu diệt từng người. Mà thực lực của ta, trong hai người là thấp nhất, hắn muốn tìm ám sát ta trước, sau đó là đại ca. Nghĩ tới đây trong mắt địa ma quỷ đạo nhân hàng quang chợt lóe, suy nghĩ rất nhiều. Tình huống hiện tại nguy hiểm nhất lại là ta, đại ca rất là an toàn, trừ phải đối mặt với huyễn cảnh chung quanh, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng tiểu tử kia, nếu như ngươi thực sự nghĩ như vậy, sai lầm rồi. Nghĩ tới đây địa ma quỷ đạo nhân âm thầm cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ qua vô số ý nghĩ. Thực lực của đại ca, mặc dù so với ta mạnh hơn nhiều, nhưng so về thủ đoạn giết người, thì ta cũng không chắc đã thua. Nếu như tiểu tử kia có ý nghĩ tập trung công kích ta trước, chỉ sợ sai lầm rồi, nhưng đối với ta, hoàn toàn có lợi. Nếu như tiểu tử kia hiện tại đi công kích đại ca, chỉ sợ cùng với đại ca dùng cứng đối cứng, đến lúc đó mặc dù có thể kích sát đại ca thì cũng rất là nguy hiểm, nhưng hiện tại không biết tiểu tử kia quyết định ra sao. Địa ma quỷ đạo nhân âm thầm cười một tiếng, hắn đối với trí kế của mình từ trước đến nay rất là tự tin, đối với mưu kế so với võ công càng ưa thích sử dụng hơn. Lúc này, hắn biết Diệp Bạch đang âm thầm chờ đợi thời cơ kích sát chính mình, hắn sao lại không tương kế tự kế đây? Ngươi tưởng đánh lén ta, chẳng lẽ ta không thể đánh lén ngươi sao? Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Chỉ cần trì hoãn chốc lát, dị trạng nơi đây bị người phát hiện, như vậy, tông môn sẽ phái người đến tiếp viện, đến lúc đó tên tiểu tử kia cũng chỉ có đường chết mà thôi. Nghĩ tới đây, địa ma quỷ đạo nhân lạnh lùng cười một tiếng, trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra biện pháp, lập tức, hắn làm bộ như đang rất là kinh hoảng, với vẻ mặt sợ hãi. Vô số hỏa cầu, gào thét bay tới, hắn làm bộ như rất là hoảng hốt, cố gắng di động thân hình, tránh khỏi hơn phân nửa bộ phận trong đó, nhưng cố ý bị một ít cầu lửa đánh trúng. Nhất thời, địa ma quỷ đạo nhân hoảng loạn không chịu nổi, quần áo lộn xộn, bị cầu lửa đốt cháy không ít. Trong lúc hắn đang chật vật trốn tránh khó khăn như vậy, nhưng hai mắt của địa ma quỷ đạo nhân lại lóe ra ánh sáng âm trầm, phản phất như một con độc xà, tùy thời xem xét động tĩnh bốn phía, trong tay hắn gắt gao nắm chặt một thanh trường kiếm, tùy thời công kích. Cũng như địa ma quỷ đạo nhân, Diệp Bạch lúc này đang trốn ở bên trong trung cấp hư di kiếm trận, ở trong trận những phát sinh biến hóa gì đều không thoát khỏi hai mắt của hắn được. Phản ứng của thiên ma, địa ma như thế nào, tự nhiên đều lọt vào trong mắt của Diệp Bạch. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng đạo lý tốc chiến tốc thắng, hiện tại đem hai người bao vây ở trong huyễn trận. Nếu như tình huống bình thường, hắn thậm chí không cần xuất kích là có thể đem hai người này từ từ đánh chết. Nhưng lúc này hắn biết, hắn không thể làm như vậy, bởi vì Mạnh Dương Trang có khoảng cách với Ma Thần Cốc cũng không xa. Ma Thần Cốc sao cũng là bát phẩm tông môn, sừng sững tồn tại vô số năm, không có khả không có tai mắt ở bốn phía chung quanh được. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Dương Trang phát sinh biến cố, cũng không có ai biết được, nhưng qua một đoạn thời gian, điều ấy cũng khó nói được. Mà Diệp Bạch, mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu như đối phương phái đến hai vị đỉnh cấp huyền sư, lúc đó với một mình bản thân mình, muốn thắng Ma Thần Cốc dạng quái vật to lớn này, cũng không có một chút cơ hội. Cho nên, hắn muốn trong lúc Ma Thần Cốc còn chưa có phản ứng kích sát nhị ma giải cứu đệ tử Mạnh Dương Trang may mắn còn sống. Sau đó thừa dịp đêm tối, bỏ chạy khỏi phạm vi thế lực của Ma Thần Cốc. Nếu không, cho dù nhất thời có thành công đi chăng nữa, phía sau hậu hoạn vô cùng, cũng phải đối mặt với sự đuổi giết vô tận của Ma Thần Cốc mà thôi. Mà điều đó, Diệp Bạch không muốn gặp phải. Thực lực của thiên địa nhị ma mặc dù trong khoảng thời gian ngắn tìm không được lối đi, nhưng với huyễn trận này mà hoàn toàn vây khốn bọn họ cũng chỉ là vọng tưởng. Dù sao hai người tiến giai đỉnh cấp huyền sư cũng đã nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, đều là kiêu hùng một phương, nhân vật như vậy cho dù nhất thời không thể thoát ly, nhưng tuyệt đối không thể bị huyễn trận này trong khoảng thời gian ngắn kích sát được. Nếu muốn thành công, cũng phải chờ tâm thần, thực lực cẩu bọn họ hư nhược, nhưng như vậy thì cũng phải mất thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể. Sau đó thực lực của bọn họ suy yếu thì huyễn trận mới có thể kích sát bọn họ được. Diệp Bạch cũng không có nhiều thời gian mà chờ đợi như vậy, cho nên hiện tại chỉ sợ người của Ma Thần Cốc phát hiện dị trạng, chạy tới trước đây thì hắn phải đem hai người này kích sát trước. Nhưng là, thực lực hai người này thật là bất phàm, mặc dù Diệp Bạch rất tự tin bằng thực lực của mình đem hai người này kích sát, nhưng cũng phải tốn một chút công phu, cho nên hắn phải lựa chọn sử dụng công kích kích sát. Thiên Ma Hàng Dương Tử, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân. Theo lý mà nói, Thiên Ma Hàng Dương Tử thực lực rất mạnh, nếu muốn giết hai người thì trước hết phải giết hắn trước. Nhưng Diệp Bạch lại không nghĩ như vậy. Thiên Ma Hàng Dương Tử có thực lực rất mạnh, cho dù thực lực của Diệp Bạch có mượn trung cấp hư di kiếm trận trói buộc hắn, nhưng muốn giết hắn cũng phải hao phí một phen chân tay, cũng có thể chính mình cũng bị thương nhẹ. Tình huống như vậy khi đối mặt với một tên nổi tiếng với quỷ kế đa đoan, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân, ngược lại có thể bị lật thuyền trong mương. Với tình huống như vậy, trước nên kích sát Địa Ma Quỷ Đạo Nhân mới là thượng sách, chỉ cần bỏ một chút công phu, đem kích sát hắn sau đó điều tức, tiếp tục toàn lực đối phó Thiên Ma Hàng Dương Tử thì phần thắng lớn nhất, hao phí thời gian, vốn liếng cũng nhỏ nhất. Nhưng Diệp Bạch cũng biết, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân mưu kế nổi tiếng, mặc dù thực lực thấp hơn, nhưng tuyệt đối không yếu nhược. Nhưng Diệp Bạch cũng đã nhanh chóng hạ quyết tâm, lúc này trong lòng hắn nhất động đồng thời xuất hiện ở trong dòng dung nham thế giới, đến bên người Địa Ma Quỷ Đạo Nhân. Lửa cháy bốn phía, trồi lên mặt đất, hình thành một ngọn núi ước chừng cao ngàn trượng. Trong lòng đất dung nham cuồn cuộn, khắp nơi đều bị địa hỏa nấu chảy. Diệp Bạch ẩn thân một chỗ, nấp sau một cái cột đá, thân hình trong suốt. Lúc này trừ những người có kỹ năng sử dụng tâm nhãn, thiên nhãn, còn những người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn được. Mà kỹ năng này, rõ ràng không phải mấy người Ma Thần Cốc có thể học được, cho nên Diệp Bạch cũng không có lo lắng bị phát hiện ra. Hắn yên lặng chờ đợi, quan sát mọi cử động của Địa Ma Quỷ Đạo Nhân, chờ đợi hắn lộ ra sơ hở, cũng chính thời cơ để hắn xuất thủ. Tuy nhiên, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân cũng không hổ là trí kế của Thiên Địa Nhân Ta Ma. Lúc này, hắn mặc dù có vẻ mặt sợ hãi, hình dáng giống như cực độ nguy hiểm, cố gắng lé tránh vô số đạo hỏa cầu trong lòng đất gào thét tung hoành bay tới bay lui, thoạt nhìn hắn chạy trốn cực kỳ chật vật. Trên người hắn đã có rất nhiều chỗ bị đánh trúng, dấu vết bị thiêu đốt cháy đen, nhìn như toàn thân trên dưới không có chỗ nào không bị đốt cả. Tuy nhiên, càng là như thế, càng làm cho Diệp Bạch cảnh giác hơn. Quỷ đạo nhân đúng là danh bất hư truyền, thủ đoạn ứng biến như thế, mặc dù thực dụng, nhưng Diệp Bạch căn bản không tìm được thực hư trên người hắn. Diệp Bạch không biết, bộ dáng của quỷ đạo nhân rốt cuộc có mấy phần thực sự, mấy phần giả đây. Hiện tại xuất thủ, rốt cuộc là đánh hắn trở tay không kịp, hay đó là mưu kế? Là do hắn trước tiên bố trí tâm lý bẫy lừa mình đây? Thời gian dài trôi qua, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân vẫn như trước vô cùng gian nan né tránh hỏa cầu bốn phía không ngừng bay tới, trên người thêm nhiều vết bỏng. Tuy nhiên, tình huống này muốn dựa vào lực lượng hỏa thế giới, đem kích sát, cũng không mất một hai ngày, căn bản không có khả năng xảy ra. Sau một lát, ánh mắt Diệp Bạch phát lạnh, dưới tình huống này mà suy nghĩ, nếu đợi đến lúc 100% nắm chắc thì chỉ sợ qua cả ngày đều không có khả năng, đối phương lúc này chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Trầm ngâm một lúc, cả người Diệp Bạch nhất thời đại chấn, hắn tự nhiên rõ ràng, thực lực của hắn mặc dù không yếu, nhưng nếu bị cao thủ ma thần cốc tầng tầng vây công, đừng nói là một mình hắn đỉnh cấp huyền sư, mà cho dù là nửa bước huyền tông, chuẩn tông cấp, hôm nay cũng bị lưu ở chỗ này. Không thể chờ đợi thêm nữa. Ánh mắt chợt lóe hạ, Diệp Bạch quyết định xuất thủ, mặc dù có thể rơi vào bẫy rập của đối phương, nhưng thực lực của mình có cứng đối cứng với đối phương, thì phần thắng cũng là dễ dàng. Mới vừa rồi đối đầu với hai người bọn họ như vậy cũng bình thường, còn không sợ. Nhưng sao hiện tại quản đã thành công đem hai người bao vây vào trong huyễn trận, ngược lại mình lại sợ hãi sao? Diệp Bạch cảm thấy tức cười, hắn cũng cảm thấy rõ ràng, tất cả điều này đều là tác dụng của tâm lý, hắn mới vừa rồi mặc dù thực lực của đối phương cao gấp đôi, hắn cũng dám ngạnh kháng. Nhưng hiện tại có ưu thế như vậy, hắn lại có cảm giác trù trừ không quyết. Hắn cũng biết trong chiến đấu, tất cả nhân tố thể ngay lập tức chuyển đổi, kết cục thành bại thì trước tự bảo vệ bản thân mình để tránh rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện tại hắn đã thông suốt, cũng không tính muộn. Nghĩ tới đây Diệp Bạch cũng không do dự, hắn đánh ra thủ ấn ngưng tụ hỏa nguyên tố thành hỏa kiếm, giống như hỏa ngọc tiểu kiếm trong suốt chợt lóe, âm thầm phóng đến bên cạnh Địa Ma Quỷ Đạo Nhân. Hỏa ngọc tiểu kiếm mạnh mẽ như điện, tốc độ nhanh đến kinh người, thanh âm chói tai làm cho Địa Ma Quỷ Đạo Nhân cảm thấy đại biến. Người này phản ứng thật sự là nhanh chóng, tự nhiên hắn cũng đoán được điều gì đó không ổn. Hiển nhiên, quả như Diệp Bạch sở liệu, Quỷ Đạo Nhân lúc này chính là mong muốn trì hoãn thời gian, chờ đợi người của Ma Thần Cốc đến cứu. Nhưng chỉ tiếc Diệp Bạch cũng không phải là một kẻ ngu dốt, cuối cùng đã có phản ứng, cũng không cho hắn có thời gian chờ đợi nữa. Đương nhiên, hắn cũng không trực tiếp liền xông lên phía trước, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân cử động lần này mặc dù có ý đồ trì hoãn thời gian, nhưng cũng có thể bố trí sát cục. Cho nên hắn cũng bỏ qua ưu thế ẩn thân, trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ cần chính diện đối chiến, với thực lực của Diệp Bạch lúc này, muốn giết hắn cũng không khó khăn. Cho nên, mặc dù là chủ nhân kiếm trận, Diệp Bạch có được các loại ưu đãi, nhưng hắn lại quyết đoán bỏ qua. Ngược lại phát ra một kiếm, bức bách đối phương cùng hắn chính diện đối chiến. Như thế, sát cục tự nhiên bị phá. Quả nhiên, Địa Ma Quỷ Đạo Nhân thấy thế, vốn là ra vẻ không có gì để lừa Diệp Bạch, bản thân thì cam chịu hỏa cầu đánh vào người nhiều như vậy, cho dù hắn là đỉnh cấp huyền sư cũng có thể chịu không nổi. Tình huống như vậy, hắn tự nhiên là không có khả năng ngồi nhìn. Hừ lạnh một tiếng sau đó, thân hình Địa Ma Quỷ Đạo Nhân khởi động, hắn cũng không né tránh nữa, hai tay giương lên đánh ra hơn 10 đạo hắc sắc yên vụ đạn. Đánh về thanh hỏa ngọc tiểu kiếm của Diệp Bạch. Phốc phốc thanh âm liên hồi vang lên, thanh hỏa ngọc tiểu kiếm được Diệp Bạch ngưng tụ hỏa nguyên tố hình thành lên, cũng không đưa quá nhiều công lực vào đó, cho nên, sau hơn 10 kích liên tiếp đã bị hắc sắc chỉ kình của Địa Ma Quỷ Đạo Nhân đánh bại, một lần nữa hóa thành từng đợt hỏa mang màu hồng, phiêu tán bốn phía. Nhưng sau khi Diệp Bạch nhìn thấy thế, hắn ngược lại cảm thấy như trút được một gánh nặng, khóe miệng cười ra một nụ vui mừng. Không sợ ngươi xuất thủ, chỉ sợ ngươi không ra tay, vừa ra tay, sát cục hoàn hảo của ngươi liền bị phá. Chính diện tương chiến, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao, tiếp chiêu đi. Cười khẽ một tiếng, Diệp Bạch tung người lao đến, vào giờ khắc này, hắn nếu không giữ lại thực lực nữa, những đầu ngón tay liên tục huy động đánh ra các thủ ấn, lúc này trong không trung xuất hiện một thanh đoạn kiếm đại hỏa hồng, sau đó, xuất ra hồng quang mang, bao trùm lấy Địa Ma Quỷ Đạo Nhân. Địa Ma Quỷ Đạo Nhân đứng đối diện, hừ lạnh một tiếng, hắn lúc trước khổ tâm bố trí sát cục, cứ vậy bị đối phương dùng một chiêu dương đông kích tây trực tiếp phá đi, làm cho hắn tức giận vô cùng, lúc này không thể không chiến. Nếu đã như thế thì liền chiến đi, lần này ngươi muốn ngươi thắng, cũng phải nỗ lực đến thảm trọng, tiểu tử, trêu chọc Thiên Địa Nhân Ta Ma, mặc kệ ngươi có lai lịch như thế nào, cho dù bị ngươi nuốt, thì cũng phải rơi rụng hàm răng. Thiên Nguyên Huyết Bạo Thuật. Một tiếng quát lên điên cuồng, Y phục của toàn thân địa ma quỷ đạo nhân đột nhiên không tiếng động tung bay, vô số huyết vụ tạc xuất, phản phất như một trận huyết vụ, trong nháy mắt đem bao bọc toàn thân, rồi sau đó, sắc mặt của hắn cay độc, hét lớn một tiếng. Khống quỷ đại vận chuyển. Từng đợt khói đen tràn ngập không gian, bên trong đó có 7-8 gương mặt tiểu quỷ mặt mũi hung tợn, đột nhiên nhảy ra, hướng về phía Diệp Bạch phát ra 10 đạo huyễn hồng hỏa mang công tới. Phốc phốc phốc phốc. Thanh âm muộn hưởng vang lên, cũng là lần đầu tiên đối đầu mà địa ma quỷ đạo nhân đã bị thương, mặt sắc không khỏi trắng bạch, giết hầu nghẹn lại như muốn phun huyết, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Tất cả tiểu quỷ toàn bộ biến thành yên vụ, phát ra từng tiếng nức nở thảm thiết vang lên, nhưng Diệp Bạch phát ra 10 đạo hỏa ngọc tiểu kiếm, cũng tùy thời nổ mạnh, hóa thành từng đợt hỏa mang, tiêu tán bốn phía. Nhưng sau khi nhìn thấy vậy, Diệp Bạch chẳng những không sợ hãi, ngược lại mỉm cười, hắn lúc trước chẳng qua thử qua thực lực của địa ma quỷ đạo nhân một chút, cuối cùng rốt cuộc hắn có thực lực như thế nào, lúc này Diệp Bạch đã nắm chắc. Thân hình xoay tròn, sau đó phóng lên cao, cước bộ đạp thiên tẩu tứ tượng bộ, trong khoảng thời gian ngắn, cả lòng đất dung nham, tàn ảnh khắp nơi. Cả thân người của Diệp Bạch hóa thành vô số thân ảnh, phiêu hốt bay chung quanh địa ma quỷ đạo nhân, tùy thời công kích. Tam thiên kiếm khí quyết. Một tiếng quát lạnh sau đó, Diệp Bạch hai tay vung lên, ngay lập tức liền có 3 đạo kiếm quang bay ra, trong chớp mắt, cả lòng đất dung nham, khắp nơi đều tổ hợp thành kiếm khí hình quạt phi động, nơi kiếm khí đi qua, đất đá như đậu hũ bị xuyên thấu, liên tục không ngừng có những tiếng nổ mạnh vang lên. Cả lòng đất dung nham, nhất thời toái thạch bay tán loạn, hỏa mang văng khắp nơi. Tam thiên kiếm khí quyết không hổ là một môn bí kíp thanh cấp trung cấp kiếm thuật, mặc dù Diệp Bạch mới có thể thi triển nhị trọng, nhưng lúc này thi triển ra, uy lực cũng thực kinh người. Địa ma quỷ đạo nhân sau khi nhìn thấy thế, trong ánh mắt xuất hiện vẻ mặt không thể tin. Thanh cấp kiếm thuật, như thế nào có thể? Sắc mặt đại biến, hắn cũng vung tay lên, từng đạo quỷ ảnh từ hắn đầu ngón tay bay ra, hướng về phía thiên thiên vạn vạn đạo bạch sắc kiếm khí của Diệp Bạch ngăn cản lại. Đồng thời cước bộ của hắn cũng hoảng hốt, bắt đầu lui nhanh, hắn vốn muốn dựa vào thân pháp huyền kỹ, tránh né một chiêu này của Diệp Bạch. Tuy nhiên, Diệp Bạch há có thể để cho hắn như nguyện sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Bạch phát huy ra đầy trời kiếm khí, sau đó, hai tay gặp lại, đột nhiên lôi kéo, giống như đang mở ra một cái túi, hắn quát nhẹ một tiếng. Phân quang hóa ảnh. Tất cả kiếm khí từ giữa không trung 1/2, 2/4, 4/8, 8/10 sau. Trong nháy mắt, kiếm khí trên không trung biến hóa hơn 60 lần. Mà thân pháp huyền kỹ của địa ma quỷ đạo nhân, làm sao có thể so sánh với thiên tẩu tứ tượng bộ của Diệp Bạch đây? Ma thần cốc, mặc dù cường đại, thanh cấp công pháp cũng chỉ có một bộ mà thôi, thân pháp huyền kỹ, bất quá cũng chỉ là lục cấp đỉnh cấp mà thôi. Mà thiên tẩu tứ tượng bộ của Diệp Bạch, lúc này thi triển ra, rõ ràng không thua kém thanh cấp cấp thấp thân pháp huyền kỹ, nó nhanh đến mức làm cho ánh mắt cũng không thể tin được, trong nháy mắt, liền bao bọc đối phương lại. Hắn liền lúc phát ra hơn 10 đạo quỷ ảnh, trong lúc kiếm quang Diệp Bạch phóng tới, ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng kịp, liền một tiếng phốc vang lên, sau đó, ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt đem địa ma quỷ đạo nhân bao bọc lại. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, địa ma quỷ đạo nhân cũng không tin được máu huyết của mình nở rộ như thế. Cuối cùng huyết vụ nổ ra như những đóa hoa đào. Lúc này, tại quanh người bố trí lục cấp đỉnh cấp hộ thân cương khí, quỷ huyền cương giáp, nhưng trong một cái chớp mắt không thể che chắn, liền bị kích sát. Thắng bại đã phân. Địa ma quỷ đạo nhân căn bản không thể tin được, trong một cái chớp mắt, liền tức lăn xuống như vậy, một đạo huyết tuyến mãnh liệt phun ra, may là rất nhanh bị nhiệt độ cao bốn phía bốc hơi lên, biến thành một trận huyết vụ. Tam thiên kiếm khí quyết lợi hại, có thể nói đáng sợ nhất cho tới nay, chẳng những trong nháy mắt đem cổ họng cắt đứt, mà kiếm khí trực hệ thấu phía sau cổ, sau đó cắt đứt, làm cho địa ma quỷ đạo nhân chết không nhắm mắt. Cho dù sau khi chết, ánh mắt cũng mở thật to, phản phất như căn bản không thể tin được một màn này. Kỳ thật không riêng gì địa ma quỷ đạo nhân, mà Diệp Bạch cũng bị tam thiên kiếm khí quyết dọa cho hoảng sợ, có chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức dùng tam thiên kiếm khí quyết chiến đấu với một vị cường giả, trước kia mặc dù khi rảnh rỗi có vận dụng, nhưng chưa từng có nghĩ tới, uy lực của nó dĩ nhiên có thể đạt tới trình độ này. Xem ra, công pháp này thăng cấp, uy lực tăng hơn 10 lần, quả nhiên không giả. Bất quá, Diệp Bạch cũng chỉ là sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến vấn đề này, lúc này còn có việc để hắn phải làm. Lưu cho hắn thời gian có khả năng không nhiều lắm, hai người này trong tay đầy máu, muôn lần đáng chết. Bởi vậy, chỉ một hồi sau đó, lập tức thân ảnh Diệp Bạch từ phía sau đi ra, đến cuối cùng tất cả tàn ảnh thu hồi, tạo thành một Diệp Bạch. Thiên tẩu tứ tượng bộ. Diệp Bạch dừng thân hình lại, vòng vo một vòng tròn, trong ánh mắt lóe ra một tia vui sướng kinh ngạc, thiên tẩu tứ tượng bộ này tùy theo tu vi tăng lên, đã cho hắn vui mừng càng lúc càng lớn. Căn cứ vào trình độ này, đệ nhị trọng liền đã như thế, Diệp Bạch đối với những cảnh giới sau này càng ngày càng chờ mong. không biết khi hắn tu luyện đến thiên tẩu tứ tượng bộ đệ tam trọng thì có phải hay không đạt tới thanh cấp trung cấp, thậm chí thanh cấp cao cấp thân pháp huyền kỹ sao? Nếu như thị đệ tứ trọng, thiên tẩu tứ tượng bộ sẽ là thanh cấp đỉnh cấp, làm cấp sao? Làm cấp sao? Trái tim của Diệp Bạch bỗng nhiên bang bang loạn nhảy dựng lên, bất quá, hắn cũng hiểu được đây là một cái hy vọng xa vời, làm cấp công pháp, Trần Quý cũng không cần phải nói. Đừng nói là ngay cả tự cảnh cốc, ma thần cốc, lôi tông, hỏa phong hồ bá phẩm tông phái không có, mà ngay cả thất phẩm tông môn, cũng không có khả năng có được. Ít nhất, Diệp Bạch cũng không có nghe nói qua Lam Nguyệt Tam Tông, ma ưng cát, cửu trọng thiên, linh hoa môn từng có trong tay làm cấp bí kíp. Trái lại Thanh Ti công quốc lãnh noãn điện, mặc dù cũng là thất phẩm tông môn, lại có được bí kíp cường đại này, nhưng cũng chỉ là bí mật bất truyền, không phải hạt tối cao, cũng không được tu luyện. Cho nên, thành cấp công pháp Diệp Bạch bây giờ mới có. Cho nên đối với Lam cấp, lúc này ngay cả suy nghĩ đến nó cũng không dám suy nghĩ nữa, bởi vì không có khả năng. Cùng hắn cách xa nhau đến vạn dặm. Bất quá, thiên tẩu tứ tượng bộ cường đại đích xác là sự thực, cho nên Diệp Bạch cũng rất là chờ mong, mặc dù cảm giác được hơn phân nửa không có khả năng, nhưng sau này như thế nào thì cũng không ai biết được. Trước mắt nhìn thấy tiềm lực của thiên tẩu tứ tượng bộ phát triển như vậy, nếu đem nó tu luyện đến tuyệt đỉnh, thật cũng có thể bằng được Lam cấp thân pháp huyền kỹ, cũng không phải không có khả năng. Mặc dù có thể, có chút mơ mộng. Bất quá hắn cũng lắc đầu, sau đó, Diệp Bạch tạm thời đem tất cả những ý nghĩ này để xuống, hiện tại nói mấy cái này còn hơi sớm, trừ phi Diệp Bạch nguyện ý không tiếc hao phí một miếng tử huyền ngộ đạo quả để tham ngộ hai trọng cảnh giới thiên tẩu tứ tượng bộ phía sau, nếu không, hiện tại căn bản là lãng phí thời gian. Mà Diệp Bạch tạm thời cũng không có tính toán, thiên tẩu tứ tượng bộ tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng có hạn, tử huyền ngộ đạo quả lại chỉ có 4 miếng, không đến lúc tối trọng yếu quan, Diệp Bạch sẽ không dễ dàng vận dụng. Mục tiêu của hắn không chỉ có đặt ở thanh cấp, làm cấp công pháp, dạ tâm của hắn chính là ở tại kiếm trận. Tự cấp, thậm chí xích bậc công pháp, tương lai đều không cần thiết sử dụng đến nó, trừ tranh cấp công pháp ra Diệp Bạch cảm giác được có chút hư vô mờ ảo ở ngoài, lúc này Diệp Bạch đều tự tin, sau này thực lực của chính mình ngày càng cường đại, chắc chắn là sẽ thu được vào trong tay mà thôi. Đến lúc đó, mới là lúc sử dụng 4 miếng tử huyền ngộ đạo quả, lúc đó mới là lúc phát huy lớn nhất tác dụng của nó, hiện tại, còn chưa đến lúc. Nhưng tất cả điều này, tất cả cũng cần phải có thời gian, muốn nhanh cũng không thể được, cho nên, Diệp Bạch lắc đầu không suy nghĩ nữa. Lúc này cần thiết nhất là ổn định và an toàn. Diệp Bạch nhìn thi thể địa ma quỷ đạo nhân một cái, sau đó, Diệp Bạch liền không có hứng thú nhìn nữa, thân hình nhất động, cả người biến mất ở tại chỗ. Nói vậy, một người khác, tại hướng khác lòng bên trong lòng đất dung nham cũng đã sốt ruột vô cùng. Bất quá, không cần phải gấp gáp, rất nhanh ta liền tới. Diệp Bạch tâm tình thực nhẹ nhàng. Thiên địa nhị ma, từ trước đến giờ đồng khí tương liên cùng nhau công thủ, hiện tại một người đã chết, tên còn lại mặc dù thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng không tính là gì. Bất quá, Diệp Bạch dễ dàng, nhưng bên kia tên còn lại cũng không thoải mái. Địa ma quỷ đạo nhân trước khi chết đã hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, không chỉ có Diệp Bạch nghe được, mà ngay cả thiên ma Hàng Dương Tử, đồng dạng cũng nghe được. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền biết nhị đệ, địa ma quỷ đạo nhân đã chết, điều này làm cho sắc mặt hắn đại biến. Như thế nào có thể? Không có khả năng. Nhị đệ như thế nào có thể khinh địch như vậy ngã xuống? Không có khả năng. Phản ứng đầu tiên của thiên ma Hàng Dương Tử chính là không tin, hắn biết thủ đoạn của địa ma quỷ đạo nhân đáng sợ như thế nào, coi như gặp phải cao thủ, đôi khi cũng phải chịu thua. Thiên hạ này, lúc này trừ địa ma quỷ đạo nhân ra, còn có hắn. Thiên ma hiểu rõ, cho nên hắn theo bản năng cho rằng không có khả năng. Nhưng sau một lát, thiên ma Hàng Dương Tử lại vô cùng hoảng hốt đứng lên, thanh âm này không làm giả được, hắn cùng nhị đệ giao tình vài chục năm, như thế nào có thể nghe lầm đây, tiếng hét thảm thiết này, đích xác thật sự là địa ma quỷ đạo nhân phát ra, không nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa, thanh âm kia thê lương như thế, như thể không cam lòng, như thể khó có thể tin. Hiển nhiên, hắn đã gặp phải thất bại, nhưng hiện tại, hắn bị chết không thể nghi ngờ. Đối phương tiếp xuống sẽ đối phó chẳng phải là chính mình sao? Đường đường thiên địa nhân Tam Ma, uy chấn Lam Nguyệt Ngũ Quốc Bắc Vực, ở Ngũ Quốc Bắc Vực ngay cả các trưởng lão đại tông môn sau khi thấy ba người bọn hắn cũng phải né tránh ba phần. Nhưng hiện tại, hai người chết, một người thì bị bao vây ở đây, sự việc này nếu được truyền ra thì không biết kinh thiên oanh động như thế nào. Nhưng tất cả việc này cũng không bằng tánh mạng của hắn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hai người liên thủ, còn không phải là đối thủ của người kia, hiện tại chính mình lại lâm vào huyễn cảnh khó hiểu này. Một mực không tìm được lối ra, đối với người kia chính mình thật sự, có phần thắng sao? Không thể không nói, thực lực của thiên ma Hàng Dương Tử, mặc dù so sánh địa ma cao hơn, nhưng tâm tính thì không thể bằng địa ma quỷ đạo nhân được. Điểm mạnh của địa ma quỷ đạo nhân chính là mưu kế tương kế tự kế, bố trí sát cục dẫn Diệp Bạch gia nhập vào, mặc dù tối hậu thất bại, nhưng không thể phủ nhận, suy nghĩ của hắn tốc độ cực nhanh, tâm tính kiên định. Mà Thiên Ma Hàn Dương Tử, mặc dù thực lực so với hắn cao hơn một bậc, nhưng lúc này càng là hoảng hốt, đường đường một vị đỉnh cấp huyền sư đại viên mãn lại mờ mịt không kế, trong khoảng thời gian ngắn ý chí đã bị rối loạn. Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị đã từng oai phong thiên hạ cái thế hung ma, lúc trước bất quá là bị tiếng thét thảm thiết của địa ma quỷ đạo nhân vang đến, nhưng sau một khắc, cả người hắn liền bộc phát ra vạn trượng sát khí xông thẳng lên trời, dĩ nhiên đem cả dung nham lòng đất thiếu chút nữa sụp đổ. Ánh mắt của hắn đầy hung quang, biết đã không tiếp tục thối lui như vậy, thế thì chiến đi. Cho dù ta chết, cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Vào giờ khắc này, Thiên Ma Hàn Dương Tử tự hồ nhớ lại phong thái ngày xưa tung hoành thiên hạ, cả người khí thế lăng nhân, ma diễm tung hoành, một luồng sát cơ đáng sợ từ trên người hắn, mãnh liệt bạo phát ra. Nhị đệ, tam đệ, tạm thời nhìn đại ca báo thù cho các ngươi, tiểu nhi, nạp mạng đi đi cho ta. Phá! Một tiếng gầm vang lên, toàn thân Thiên Ma Hàn Dương Tử đột nhiên trào ra một luồng tử sát khí kình đáng sợ, những tử sát khí kình này trào ra, sau đó lại xoắn ốc hội tụ với song chưởng của hắn đánh ra. Song chưởng của Thiên Ma Hàn Dương Tử, tử quang đại phóng, một chiêu bán thần chi thủ này đánh ra, sau đó điên cuồng quát lên một tiếng. Hai tay của Thiên Ma Hàn Dương Tử đột nhiên hóa thành hai đạo cự đao cao chọc trời, hướng hai bên ầm ầm phóng ra, khí thế như lôi đình cái thế ma uy, mỗi một đao, tất cả phát ra một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ. Vạn cùng chi lực, nhất đao xuất, thiên địa phá. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dùng nhằm thế giới trong lòng đất nhất thời ầm ầm sụp đổ. Lúc trước địa ma quỷ đạo nhân không hề có biện pháp xử lý hỏa thế giới huyễn cảnh, nhưng lúc này trực tiếp bị Thiên Ma Hàn Dương dùng bán thần chi thủ xé rách. Xa xa, Diệp Bạch bay nhanh chạy tới, nhìn thấy một màn này, thân thể bỗng nhiên chấn động, sắc mặt trắng bạch, một cái nghịch huyết thiếu chút nữa từ cổ họng của hắn trào ra, lại bị hắn cố gắng hạ xuống, trên mặt xuất hiện đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết, uy lực thanh cấp công pháp sao? Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền rõ ràng, Thiên Ma Hàn Dương Tử đã phát động công kích cường đại nhất của hắn, nếu không, không có khả năng phá vỡ huyễn trận như thế, đối hắn mà nói, kiếm trận thần thức tương lên với hắn, cho nên khi kiếm trận bị phá hắn cũng bị thương. Bất quá, may là Thiên Ma Hàn Dương Tử sau khi phá, bất quá chỉ là nhất trọng huyễn cảnh, nếu như cửu trọng huyễn cảnh thì Diệp Bạch hôm nay cũng bị thương rất nặng. Diệp Bạch cười lạnh một tiếng, lau đi máu huyết trên khóe miệng, sau đó, Diệp Bạch lại lần nữa đứng lên, thoáng điều tức một phen sau đó, hạ xuống khí huyết sôi trào, hờ hững vẫy tay một chưởng. Nhất thời, cả người phản phất như băng tinh, không ngừng bốn chỗ bay múa các sắc tuyết hoa, sương hoa, thế giới băng lam sắc rét lạnh, nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, hắn đột nhiên đem bàn tay áp xuống, cái băng lam thế giới này bay ra, nhất thời đem huyễn cảnh lòng đất dung nham hỏa thế giới lại lần nữa bao phủ Thiên Ma Hàn Dương Tử vào trong đó, chỉ một cái chớp mắt, liền lần nữa phục hồi huyễn trận. Chiêu này đúng là Diệp Bạch mô phỏng hóa xuất trung cấp hư di kiếm trận cùng cửu trọng huyễn cảnh, sương chi huyễn cảnh với nhau. So sánh hỏa chi huyễn cảnh, sương chi huyễn cảnh càng thêm đáng sợ và cường đại, bởi vì bố trí hỏa chi huyễn cảnh trên người Diệp Bạch ngũ hành kiếm khí tiên thiên hỏa kiếm, mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là tam cấp trung cấp. Mà bố thành sương chi huyễn cảnh chủ kiếm, lục dịch ngân sương kiếm, mặc dù đều là tam cấp trung cấp, cũng là sương hệ huyền binh, giá trị so sánh tiên thiên hỏa kiếm không biết mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao, hỏa hành thuộc tính, từ trước đến giờ trên cái thế giới này cũng là bình thường nhất, trình độ cường đại khẳng định kém xa sương chi huyễn cảnh. Hơn nữa hỏa chi lực chủ công kích cũng không thích hợp bố thành huyễn cảnh, cho dù miễn cưỡng thì thực lực cũng hao tổn hơn phân nửa, nhưng sương chi lực lại bất đồng như vậy. Đây là trong thiên hạ ít có thuộc tính huyễn cảnh thập phần chuẩn xác, từ đó bố thành sương chi huyễn cảnh, rõ ràng so sánh trước đây bố thành hỏa chi huyễn cảnh càng cường đại hơn nhiều. Thiên Ma Hàn Dương Tử toàn lực thúc dục Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết diễn hóa xuất ra bán thần chi thủ đánh ra một kích, liền đem lòng đất dung nham hỏa chi huyễn cảnh của Diệp Bạch đánh bại. Kết quả này chẳng những có chút vượt ra ngoài dự đoán của Diệp Bạch, đồng thời cũng có chút vượt ra ngoài dự đoán của Thiên Ma Hàn Dương Tử. Hắn lúc này đã thi triển ra thanh cấp công pháp Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết, mặc dù chỉ là bán bộ nhưng nó lại có uy lực như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Ma Hàn Dương Tử thấy vậy vui mừng quá đỗi, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Hỏa chi huyễn cảnh đáng sợ mà cường đại như vậy, liền như vậy bị hắn xé rách sao? Tuy nhiên, hắn đang trong lúc vui sướng, trong nháy mắt lại lần nữa bị vây nhập vào trong đó, hắn lại lần nữa chìm vào huyễn cảnh, không thoát thân được. Điều này làm cho hắn không khỏi phẫn nộ quát một tiếng. Đáng ghét. Hắn cũng thầm hận chính mình, tại sao trong lúc xé mở hỏa chi huyễn cảnh rồi mà không phi thân bỏ chạy, rời xa cái kiếm trận này, chỉ giật mình trong chốc lát, hiện tại bản thân lại hãm trong huyễn cảnh, khó có thể đi ra ngoài. Điều này làm cho hắn thiếu chút nữa phun máu huyết ra, thiếu chút nữa thổ huyết đương tràn. May là, hắn cũng là nhất đại thiên ma, rất nhanh liền phản ứng, trong lòng nhất thời hừ lạnh một cái. Hừ, nếu bán thần chi thủ Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết của ta hơn có khả năng xé rách hỏa chi huyễn cảnh, thì sương chi huyễn cảnh cũng không gì hơn. phá cho ta. Một tiếng quát lạnh, hắn cũng định thúc dục án thần chi thủ lần nữa đánh ra nhằm phá vỡ sương chi huyễn cảnh. Bất quá mới vừa rồi chịu giáo huấn, lần này Diệp Bạch há có thể làm hắn như nguyện. Trong lúc tử quan càng thêm mãnh liệt, đây là do thiên ma cửu biến thần quyết toàn lực thúc dục, song chưởng lần nữa biến cự đao chọc trời thì lúc này Diệp Bạch rốt cục đánh tới. Lăng thiên huyết chỉ sát sát, sát, sát, sát. Vẫy tay một cái, năm đạo lăng thiên huyết chỉ, hóa thành năm tiếng rít đáng sợ lao tới, như cùng năm đạo huyết tuyến, trực tiếp đánh về phía hai mắt, cổ họng, tâm khẩu của thiên ma Hàn Dương Tử. Công kích này, tinh thuần và nhiễu loạn đối phương thi pháp, tấn công địch vây nguy cứu triệu, cho nên phát ra thập phần vội vàng. Đương nhiên, nếu như đối phương không có quan tâm đến, tiếp tục thi triển chiêu bán thần chi thủ đáng sợ đó cường phá huyễn trận, thì năm kích này từ hư chuyển thực, biến thành sát cơ. Lăng thiên huyết chỉ là một môn lục cấp đỉnh cấp công kích huyền kỹ, mặc dù phổ thông, nhưng rõ ràng trúng rồi thì thần ma cũng khó cứu. Quả nhiên, Diệp Bạch suy đoán không có sai, đối mặt công kích đáng sợ như thế, lúc này là đã triệu hồi ra lục cấp đỉnh cấp phòng hộ huyền kỹ, tử hộ nguyên thuật. Thiên ma Hàn Dương Tử cũng không dám khinh thường, trong ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, hắn cũng biết thời cơ đã không còn nữa. Hiện tại, hắn nếu như còn cố ý phá cái huyễn trận kia, chính hắn liền bị công kích, đến lúc đó cho dù huyễn trận bị phá, chính hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển lệ, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Được rồi, ngươi đã muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Bán thần chi thủ. Cửu chuyển thiên kích. Một tiếng quát lên điên cuồng, trong lòng cuồng hô tên nhị đệ, tam đệ, toàn thân thiên ma Hàn Dương Tử khí thế đại phóng, cả người như biến thành một con mãnh hổ, có được vô tận khí thế. Chỉ thấy hai tay của hắn giơ lên, liên tục 9 lần biến hóa, từ phía sau hội tụ thành một đạo lôi quang đáng sợ, sau đó đột nhiên hướng về phía năm đạo lăng thiên huyết chỉ của Diệp Bạch đánh tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Diệp Bạch phát ra năm đạo lăng thiên huyết chỉ, liền phản phất như bọt biển dễ dàng bị đánh nát, mà thiên ma Hàn Dương Tử khí thế lại không giảm như lôi đình mang theo cửu chuyển thiên kích uy lực đáng sợ đánh tới. Ưng quỷ bộ. Tại dưới chân hắn, đạp ra một loại bộ pháp kỳ lạ mà quỷ dị, tả tiếng hữu thối, phiêu hốt như gió, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ trong nháy mắt, dĩ nhiên đi ra trước mặt Diệp Bạch. Lập tức, trên mặt thiên ma Hàn Dương Tử mỉm cười, đạo lôi quang kinh khủng trong tay, đột nhiên hướng trước ngực Diệp Bạch đánh xuống. Lúc này Diệp Bạch đang trong vòng sanh tử. Không phải là ngươi chết thì là ta mất mạng. Bởi vậy, mỗi một chiêu của thiên ma Hàn Dương Tử đều là toàn lực liều chết đánh ra, phát huy khí thế đáng sợ, vẫn còn có thực chất, làm cho người sợ. Bất quá, đối mặt như thế, Diệp Bạch chỉ đạm nhiên cười một tiếng. Chỉ thấy hắn quát nhẹ một tiếng, cả thân ảnh bỗng nhiên không thấy, mờ ảo như nước, trong nháy mắt cửu chuyển thiên kích của thiên ma Hàn Dương Tử đánh vào chỗ trống không. Cả không gian huyễn cảnh nhất thời kịch liệt lay động, vô số băng tiết tứ tán bay tán loạn, tựa hồ như trời sập vậy. Hết chương 621. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.